Chương 1106, như thế nào mới có thể địa thấp? Chương 1106, như thế nào mới có thể địa thấp? Bạch. Toàn bộ tràng diện bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn lại. Hai cái cử đi vậy mà đối mặt. Loại chuyện này để trước mắt mọi người sáng lên không nhịn được muốn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hắc hắc, An Kỳ thế nhưng là công nhận tuyệt thế yêu nghiệt, lúc này mới đạt được cử đi cơ hội, nghe nói chúng ta thứ nhất tuần sát sứ thế nhưng là rất xem trọng hắn, đã thu hắn làm người hầu. Cái này bộ Dạ Vũ tính là thứ gì? Vậy mà cũng có thể cùng An Kỳ đánh đồng. Trong đám người có người nhìn xem Trần Vũ uy nghiêm cười lạnh. Thứ một tuần sát sứ bắt cầu. Nghe tới cái tên này mọi người đều là kinh hô lên. 20 phiến khu bên trong tuần sát sứ cũng không tại số ít, nhưng là thứ nhất tuần sát sứ thế nhưng là đứng tại tất cả tuần sát sứ đỉnh điểm nhất, thực lực mạnh, địa vị chi cao, gần với phiến khu người phụ trách lá của ngươi. Có thể trở thành hắn người hầu là bao nhiêu người lao ước đều lao ước không đến sự tình. Mà An Kỳ làm được. Tiểu tử này xong. An Kỳ làm người cao ngạo theo bộ dáng tiểu tử này đã để An Kỳ cảm thấy khó chịu, chờ chút đối chiến ta nhìn hắn khẳng định sẽ bị An Kỳ giết chết. Tô Cầm Lạc Lạc cười không ngừng nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm ý ngược. Trần Vũ nhìn xem An Kỳ ánh mắt lãnh đạm giống như nhìn sâu kiến. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi thì tính là cái gì? Sáu cái chữ mới ra toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, làm cho tất cả mọi người vì đó sững sờ. Hắn cũng dám như thế nói chuyện với An Kỳ. Có người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nói. Tê dám như thế nói chuyện với An Kỳ, người cái này hay là đầu một cái a? Thứ không biết tự lượng sức mình, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi phải không, muốn chết cũng khỏi phải nhanh như vậy đi. Cái phản ứng về sau mọi người tất cả đều rêu cận bắt đầu nhìn xem Trần Vũ như là nhìn một người chết. Bộ Dạ Vũ ngươi đừng nói. Một bên Yến Thủ dọa cho phát sợ lập tức nhắc nhở. Lạc Lạc, Yến Thủ ta cho ngươi biết, người nếu như muốn tìm đường chết lời nói cản là ngăn không được. Tiểu tử này như vậy cũng khẳng định là có cha sinh không có nương dưỡng tiện chủng phải bị giáo huấn. Ngươi a liền đừng có lại làm lạ người tốt. A a a. Tô Cầm Lạc Lạc cười không ngừng nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt một mảnh ngắt động. Ba. Một đạo giòn vang bỗng nhiên truyền khắp toàn trường. Mọi người liền thấy mới vừa rồi còn đang cười không ngừng Tô Cầm trực tiếp bị Trần Vũ một cái bàn tay trực tiếp liền đập bay ra ngoài, đợi đến rơi xuống đất thời điểm Tô Cầm một ngụm máu tươi phun tới, trong đó còn kèm theo rất nhiều tinh mịn răng nát kết thúc. Một bàn tay đánh nát Tô Cầm một ngụm răng. Tất cả mọi người đều là chấn động ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Ngươi dám đánh ta? Tô Cầm nhìn xem Trần Vũ ánh mắt kinh ngạc. Ngươi trương này tiện miệng liền nên đánh. Trần Vũ nói trực tiếp bước ra một bước, sau đó đột nhiên bắt lấy Tô Cầm tóc hung hăng nhấc lên, lập tức để Tô Cầm đầu dương lên. Ba. Một tát này là đánh ngươi có mắt không trọng. Ba. Một tát này là đánh ngươi nhục cha mẹ ta. Ba. Một tát này là đánh ngươi một bộ tiện cốt đầu. Ba ba ba. Trong chẻo tiếng bạt hai bên trong Tô Cầm thét lên liên tục, nàng muốn phản kháng thế nhưng là hãi nhiên phát hiện tại Trần Vũ trong tay nàng vậy mà không có nửa điểm năng lực phản kháng. Tất cả mọi người đều dài lớn miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Ta a đủ người anh em này cũng quá mạnh một chút đi. T vừa rồi ta nghe nói An Kỳ đối cái này Tô Cầm có ý tứ khó nói, cái này bộ Dạ Vũ là bởi vì cái này cho nên mới đối Tô Cầm động thủ. A An Kỳ cứu ta. Cứu ta. Giờ phút này Tô Cầm hô to lên, ngũ quan đều vặn mẹo đến cùng một chỗ. Dừng lại cho ta. Một đạo gào to đột nhiên từ An Kỳ trong miệng bộc phát ra, thanh âm bên trong ẩn chứa lửa giận nồng đậm. Vừa rồi mình thế nhưng là cho thấy mình đối Tô Cầm có hứng thú, Trần Vũ lại như cũ dám ngay ở mặt của hắn làm loại chuyện này, đây quả thực là đối với hắn khiêu khích. Trần Vũ động tác trên tay dừng lại, dương mắt nhìn xuống An Kỳ. Ta nói qua ngươi tính là thứ gì? Ba. Trung điệp bàn tay lần nữa đánh vào Tô Cầm trên mặt. Sau đó Trần Vũ ngay cả tiếp theo ba cái bàn tay rơi xuống thẳng đến cuối cùng trở tay một cái bàn tay trực tiếp đem Tô Cầm đánh bay ra ngoài, ầm vang nện xuống đất. Thời khắc này Tô Cầm toàn bộ mặt đã sưng không ra, bộ dáng miệng bên trong răng tức thì bị đánh một người cũng không còn, tựa như một con như chó chết ghé vào kia bên trong. Nhục cha mẹ ta, cái này chính là hạ tràng. Mọi người không khỏi là con ngươi hung hăng co rụt lại, nhất là vừa rồi chế rêu Trần Vũ những người kia càng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái rụt rụt đầu, một câu cũng không dám nhiều lời. Trần Vũ dùng hành động thực tế để tất cả miệng mai tất cả đều ngậm miệng lại. Tiến thủ há to miệng ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, đầu góc có chút không rõ. Trần Vũ cách làm quả thực chính là long trời lở đất, mặc hắn nghĩ đến nát góc cũng vô pháp tưởng tượng Trần Vũ cũng dám tại trước mắt bao người đem Tô Cầm đánh thành cái dạng này. Nhất là Tô Cầm hắn thế nhưng là thắp sáng sáu cái lỗ khảm. Một thân thực lực mạnh mẽ tại nhiều người như vậy ở trong cũng có thể xếp tới hàng đầu. Thế nhưng là vừa rồi hắn tại Trần Vũ trong tay thậm chí ngay cả nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có. Chẳng lẽ bộ Dạ Vũ hắn thật rất mạnh? Nghĩ như vậy An Kỳ gầm lên giận dữ lại là đánh gậy hắn suy nghĩ. Bộ Dạ Vũ. Ngươi thật sự có loại hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt, hiện tại ta liền để ngươi biết ngươi một cái chỉ là nhân tộc đắc tội ta đến cùng sẽ là kết cục gì. Ầm. Bước ra một bước liền nghe tới một tiếng vang trầm, An Kỳ bản chân vậy mà trực tiếp đem mặt đất giẫm lom xuống dưới. Tất cả mọi người thấy cảnh này tất cả đều là nhắm mắt. Mà đúng lúc này một đạo nhẹ nhàng tiếng cười truyền tới. Ha ha, An Kỳ ngươi làm gì chứ? Vì một cái không có danh khí gì tiểu tử nổi giận lớn như vậy, ngươi không khỏi cũng quá không có phong độ. Theo thanh âm liền thấy một nam một nữ hai người chậm rãi đi tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức con người đều là hung hăng co rụt lại kinh hô liên tục. Là Nhiễm Nhạc cùng bạn Chính Thanh. Bọn hắn cũng là thứ nhất tuần sát sứ người hầu, bản về yêu nghiệt trình độ không kém hơn An Kỳ, vừa rồi đều không nhìn thấy bọn hắn đến quảng trường, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tới. Có người hô lên. An Kỳ, Nhiễm Nhạc, bạn Chính Thanh ba người thế nhưng là đứng tại 20 phiến khu tất cả thiên tiêu đỉnh điểm, ba người bây giờ lại đồng thời xuất hiện tại cái này bên trong, tự nhiên gây nên không nhỏ hành động. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta mới từ chủ nhân kia bên trong trở về liền thấy một màn này. ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta đều là chủ nhân người hầu, có người khiêu khích trực tiếp bóp chết liền tốt. Lập tức chủ nhân liền muốn đến vì chỉ là sâu kiến ném phong độ cẩn thận chủ nhân trách tội. Nhiễm Nhạc quét mắt Trần Vũ, ánh mắt kia đạm mạc vô cùng, không có bất kỳ cái gì chán cảm xúc ở bên trong, tựa như là nhân loại đối đãi trên đất con kiến nghĩ dẫm liền dẫm, nghĩ vung liền vung. A Kỳ biến sắc, bác cầu muốn tới, nếu để cho hắn nhìn thấy mình cái dạng này cũng không quá tốt. Lập tức hắn nhìn Trần Vũ lạnh lùng hừ một cái. Thứ bậc hai vòng đối chiến thời điểm ta mới hảo hảo thu thập ngươi. Nói An Kỳ vung lên ống tay áo nổi giận đùng đùng trực tiếp rời đi. Nhiễm Nhạc cùng bạn chính thanh nhìn Trần Vũ một chút vừa xoay người rời đi. Trần Vũ nhìn xem ba người khỏe miệng dâng lên một vòng cười lạnh. Vòng thứ nhị a, ta làm thế nào mới có thể điệu thấp một chút đâu? Chương 1107, còn có thể hay không chơi? Chương 1107, còn có thể hay không chơi? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Yến Thủ thấy cảnh này cả người như là kiến bò trên chảo nóng, vô cùng nôn nóng. Kia thế nhưng là An Kỳ a. Trần Vũ rơi hắn mặt mũi, đối phương lại thế nào khả năng bỏ qua hắn? Ai ngươi liền không thể điệu thấp một chút a? Vừa rồi An Kỳ bọn hắn nói ngươi không để ý tới không là tốt rồi rồi, liền sẽ không ẩn nhẫn một chút ta. Làm gì nhất định phải biến thành hiện tại cái dạng này? Tiến thủ nhìn xem Trần Vũ nhịn không được oán trách nói, hắn đều là vì đối phương tốt nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ sở tác sở vi nhiều lần vượt quá dự liệu của hắn. Ẩn nhẫn? Trần Vũ cười lạnh nói, đối bọn hắn ta còn không cần ẩn nhẫn. Ngươi, Tiến thủ chán nản, tùy ngươi vậy, ngươi thật sự là quá không biết tốt xấu. Lắc đầu liên tục, Tiến thủ cũng không tiếp tục nhiều lời. Hắn mặc dù là lòng người thiện nhưng là Trần Vũ để hắn quả thực khí không nhẹ, hắn còn chưa bao giờ từng thấy như Trần Vũ như thế không nghe người ta nói người. Mọi người tất cả đều nhìn xem Trần Vũ, trên mặt của mỗi người đều có từng kia niệm ai. Hắc hắc, có ý tứ, gia hỏa này cũng dám như thế đắc tội An Kỳ, thật nghĩ xem hắn chờ chút bị An Kỳ ngược dáng vẻ. Kia là Yến Thủ là hạ người gì? Ta nhìn cái này vòng thứ nhì đối chiến tiểu tử này có khả năng bị An Kỳ miểu sát. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là nhẹ gật đầu. Bất quá cũng có người đối này có chút không đồng ý, cái kia vừa rồi hắn đánh Tô Cẩm thời điểm Tô Cẩm ngay cả phản kháng đều không có, điều này nói rõ thực lực của hắn chỉ sợ cũng không thấp, muốn ta nói lời nói có lẽ ra hỏa này nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu. Kinh hỉ? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều cười lên ha ha. Cầu thí kinh hỉ, An Kỳ bọn hắn đều là đánh ra đến uy danh. Các người khó nói quên trước đó từng có cái thôn xóm đắc tội An Kỳ, kết quả An Kỳ một người bọn thẳng đến cái thôn kia trong vòng một đêm liền đem toàn bộ làng cho đổ, cũng chính bởi vì chuyện này An Kỳ mới bị bác cầu xin đại nhân nhìn chúng cái kia bộ dạ vũ tính là gì. Nói người kia cười nhạo một tiếng. Thẻ kéo thôn thế nhưng là ngay cả tiếp theo hai lần đều chưa từng xuất hiện tại qua ma bộ. Yếu một bút dạng này trong thôn lạc dù là thật sự là có tuổi trẻ cao thủ lại có thể lợi hại đến đó bên trong. Muốn ta nói thực lực của hắn coi như mạnh hơn Tô Cẩm nhưng là cùng An Kỳ so. Hắn chính là bị miểu sát hàng. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu cho rằng nói rất có lý. Các người mau nhìn bác cầu xin đại nhân đến rồi. Giờ phút này có người đột nhiên kinh hô lên, tất cả mọi người lập tức khẽ giật mình, tất cả đều quay đầu nhìn lại liền thấy từ đằng xa một người trung niên nam tử người khoác trường bào màu đen chậm rãi đi tới, ở phía sau hắn còn có mười mấy người người mặc trường bào màu đen, người tất cả đều đi theo phía sau hắn. Một cỗ rất có áp bách tính khí thế từ trên người của bọn hắn tản ra khiến người ngạt thở. Thứ một tuần sát sứ bác cầu còn có cái khác rất nhiều tuần sát sứ, ông trời ơi, những này đều là phiến khu bên trong cường đại nhất một nhóm tuần sát sứ. Vậy mà tất cả đều đến rồi. Mỗi người trong ánh mắt tất cả đều là rung động còn có nồng đậm kính sợ. Trần Vũ cũng là nhìn sang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xem ra lần này ma bộ tuyển chọn quả nhiên là thanh thế to lớn, nhiều như vậy tuần sát sứ vậy mà tất cả đều xuất hiện. Trần Vũ càng phát ra hiếu kỳ đến cùng dị tộc không ngừng nâng lên người kia đến cùng là thân phận gì. Giờ phút này theo bác cầu đám người đến tất cả mọi người tự động lui về phía sau trực tiếp nhường ra một đầu thông đạo để bác cầu bọn người trực tiếp đi đến phía trước nhất trên đài cao. Tại trên đài cao đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều chỗ ngồi, bác cầu bọn người tất cả đều ngồi xuống nhàn nhạt nhìn xuống trên quảng trường mọi người. Tốt, hiện tại ta tuyên bố vòng thứ nhì ma bộ tuyển chọn chính thức bắt đầu, một vòng này chính là đối chiến đào thải, một nửa người bên thắng có thể trở thành ma bộ. Trở thành ma bộ người lại tiến hành đối chiến quyết ra xếp hạng. Vâng. Lời này vừa nói ra ánh mắt của mọi người bên trong lập tức hiện ra nồng đậm thần sắc kích động. Bên thắng trở thành ma bộ. Cái này liền đại biểu cho bọn hắn có một nửa cơ hội có thể trở thành ma bộ. Niệm đến danh tự người 22 đối chiến. Bác cầu mở miệng lần nữa, lập tức có tuần sát sứ đem vòng thứ nhất thông qua nhân viên danh sách đồng hồ đem ra. Từng cái danh tự bị báo ra. Mọi người có lò có tin mừng. Đợi đến danh tự tất cả đều báo xong, Trần Vũ lại sửng sốt. Vừa rồi vậy mà không có nói tới tên của mình. An Kỳ cũng rất kinh ngạc, hắn nhưng là chuẩn bị tại vòng thứ nhì ở trong đối Trần Vũ hạ thủ, hiện tại không có nghe được Trần Vũ danh tự lập tức sửng sốt. Bác cầu xin đại nhân, ta có chuyện muốn nói. An Kỳ lập tức nhảy ra ngoài đột nhiên mở miệng. Ừm. An Kỳ, ngươi có chuyện gì? Bác cầu nhìn xem An Kỳ khỏe miệng ngậm lấy ý cười mở miệng nói. An Kỳ, Nhiễm Nhạc, Vạn Chính Thanh ba người đều là hắn thu người hầu, đối ba người này hắn cũng rất hài lòng, thái độ tự nhiên tương đối tốt. Mọi người thấy bác cầu bộ dáng tất cả đều hâm mộ nhìn xem bác cầu. Có thể để cho bác cầu thái độ như thế, cái này thực tế là lớn lao vinh quang. Bác cầu xin đại nhân, cái này bộ dạ vũ tại vòng thứ nhất thời điểm chính là cử đi quá quan, nhưng là hiện tại vòng thứ nhì vì cái gì không có hắn đối chiến danh sách? Ta hy vọng có thể cùng hắn đối chiến. Vâng. Một câu ra cái này ồn ào nổi lên bốn phía, mọi người tất cả đều nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập ý ngược. Nhiễm Nhạc cùng bạn chính thanh hai người cũng là cười nhạt một tiếng, có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ. Ha ha, xem ra An Kỳ hay là nuốt không dưới khẩu khí này, thả bất quá tiểu tử này a. Nhiễm Nhạc một mặt tiêu dung. Vạn Chính Thanh hai tay ôm ở trước ngực đạm mạc quét mắt Trần Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sâu kiến thôi giết cũng liền giết. Nhiễm Nhạc nhẹ gật đầu nói, cũng trách tiểu tử này vận khí không tốt chọc tới An Kỳ hắn, nhưng là cái có thủ tất báo tính cách không giống ta như vậy đối sâu kiến không thèm để ý. Hiện tại An Kỳ hướng Bắc Cầu xin đại nhân đưa ra thỉnh cầu, vậy cái này tiểu tử nhưng liền không có đường sống. Bắc Cầu làm vòng thứ nhì ma bộ tuyển chọn người phụ trách thế nhưng là có tương đối lớn quyền lên tiếng, mà lại vòng thứ nhì đối chiến thế nhưng là sinh tử không khỏi. An Kỳ đưa ra loại này thỉnh cầu Bắc Cầu chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là để bọn hắn kinh ngạc là trên đài cao Bắc Cầu lại trầm mặc. Không chỉ có là hắn, ngay cả cái khác đông đảo tuần sát sứ cũng là một trận trầm mặc. Sau đó Bắc Cầu chậm rãi lắc đầu. Không được. Hai chữ mới ra lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Không được. Bắc Cầu hắn vậy mà cự tuyệt An Kỳ thỉnh cầu. Bắc Cầu xin đại nhân vì cái gì? An Kỳ ngạc nhiên hỏi. Nhìn xem Trần Vũ Bắc Cầu sắc mặt mười điểm quái dị. Bởi vì hắn vòng thứ nhì cử đi. Vâng. Vừa nói một câu toàn bộ quảng trường triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều dài lớn miệng trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Cử đi. Vậy mà lại là cử đi. Không chỉ có là vòng thứ nhất, ngay cả vòng thứ nhì đối chiến hắn đều không cần tham dự. Loại đãi ngộ này thế nhưng là ngay cả An Kỳ, Nhiễm Nhạc, Vạn Chính Thanh ba người cũng không từng hưởng thụ qua. Trần Vũ cũng là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này muốn điệu thấp cũng không được. Chương 1108, ngươi có tư cách a. Chương 1108, ngươi có tư cách a. Ngốc trệ. Toàn bộ quảng trường người tất cả đều ngây ngốc nhìn xem Trần Vũ. Một nháy mắt Trần Vũ liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Ta a đủ còn có thể có loại chuyện này. Liên tiếp hai vòng tự đi. Có người thấy cảnh này tự lẩm bẩm. Tiến thủ há to miệng kinh ngạc nhìn xem bên cạnh Trần Vũ, đầu góc bên trong một mảnh hỗn náo. Cái này đây là giả a. Lúc đầu hắn đều cho rằng Trần Vũ muốn chết tại vòng thứ nhì thế, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Trần Vũ hắn vậy mà trực tiếp được cử đi. Tỉnh lại Tô Cầm cũng là thân thể lắc một cái gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt oán hận cùng chấn kinh đan vào một chỗ. Không có khả năng. Tên tiểu tạp chủng này làm sao có thể được cử đi? Nàng trước đó đã thức tỉnh cũng biết An Kỳ muốn giết Trần Vũ sự tình, lúc đầu hắn còn trông cậy vào An Kỳ giết chết Trần Vũ vì nàng dựa nhục, nhưng là bây giờ Trần Vũ hắn vậy mà trực tiếp được cử đi. Ta không tin, ta không tin. Cái này đáng chết tạp chủng dựa vào cái gì được cử đi? Dựa vào cái gì? Hoán giận rung động tại Tô Cầm trong lòng điên cuồng lật quấy để nàng ngũ quan đều đã hoàn toàn biến hình. Trước đó bình tĩnh vô cùng Nhiễm Nhạc cùng Vạn Chính Thanh càng là cũng không tiếp tục phục vừa rồi bình tĩnh hình tượng, tất cả đều rung động nhìn xem Trần Vũ. Vòng thứ nhì cử đi. Loại chuyện này làm sao có thể? Cho dù là Bác Cầu đều không có tư cách này, duy nhất có thể làm đến bước này chỉ có vị đại nhân kia. Phiến khu người phụ trách lá cùng ngươi. Chẳng lẽ gia hỏa này vậy mà cùng lá cùng ngươi có quan hệ? Một nháy mắt hai người đều là thân thể hung hăng chấn động nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương kia chấn động không gì sánh nổi nội tâm. Bọn hắn mặc dù là Bác Cầu người hầu dưới một người trên vạn người, cho dù là cái khác yếu một ít tuần sát sứ nhìn thấy ba người bọn họ đều là vẻ mặt ôn hòa. Thế nhưng là cùng lá cùng ngươi so sánh bọn hắn nhưng cũng tính không được cái gì. Nếu như Trần Vũ thật cùng lá cùng ngươi có quan hệ như vậy, từ địa vị đến nói Trần Vũ hoàn toàn ở bọn hắn phía trên. Nhân tộc tiểu tử lại có thể trở thành lá cùng ngươi người hầu. Cái này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. An Kỳ sững sờ ngơ ngác đứng tại kia bên trong một mặt mờ mịt. Cái này con mẹ nó không đúng. Vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này? Mình chính là thiên tiêu nhân vật tại toàn bộ 20 phiến khu ở trong đều là đứng tại rất nhiều thiên tiêu đỉnh điểm người. Làm sao có thể còn có người địa vị trên mình? Không. Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hung hăng lắc đầu An Kỳ lần nữa khẽ không người. Đại nhân tương lai chúng ta nhưng là muốn đại biểu 20 phiến khu cùng cái khác phiến khu tiến hành đối chiến quyết ra cuối cùng ma bộ xếp hạng. Dù là hắn là cử đi chúng ta cũng muốn quyết ra ma bộ xếp hạng, không thể cho 20 phiến khu mất mặt. Cho nên ta đề nghị bộ dạ vũ hắn dù là đã trở thành ma bộ ý nguyên muốn tiến hành xếp hạng chiến. Hả? Nghe nói như thế Bác Cầu lông mày hung hăng nhíu một cái có chút ý động. Nói thật khi là cùng ngươi nói cho hắn cử đi Trần Vũ thời điểm cho dù là hắn đều rất giật mình, một người tộc tiểu tử thôi làm sao lại để lá cùng ngươi như thế nhìn với con mắt khác. Chúng chi hắn cũng là biết thẻ kéo thôn một người tộc thôn nhỏ tại toàn bộ ưu ám rừng rậm ở trong đều rất rác rưởi, nếu như nói trong này có thể xuất hiện cái gì tuyệt đại yêu nghiệt hắn là quả quyết sẽ không tin tưởng. Suy nghĩ liên tục Bác Cầu lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt đã như vậy lời nói cùng đối chiến kết thúc tiến hành bài vị chiến thời điểm ngươi có thể khiêu chiến bộ giả vũ. An Kỳ sắc mặt vui mừng lập tức trùng điệp nhẹ gật đầu. Lập tức hắn tìm tới chính mình đối thủ uy nghiêm cười một tiếng. Ta muốn giết bộ giả vũ, ngươi bây giờ là mình nhận thua vẫn là để ta giết chết? An Kỳ đối thủ lập tức thân thể lắc một cái định nọt nở nụ cười. Ngài cũng thật là biết nói đùa, ta không phải đối thủ của ngài. Ta nhận thua, ta nhận thua. Người kia gặp công nói. An Kỳ nhẹ gật đầu quay đầu nhìn Trần Vũ so cái cắt cổ động tác. Hắc hắc bộ dạ vũ, ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất. Dù là ngươi là cử đi ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Vũ cười khẽ thở dài một hơi. Ừm. Ngươi than thở cái gì? Trần Vũ chậm rãi mở miệng nói, lúc đầu ngươi có thể khỏi phải chết bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình tìm đường chết. Đối Trần Vũ đến nói An Kỳ bất quá là sâu kiến, bóp không bóp chết đều không quan hệ, đại cục mục tiêu của hắn chính là tiến vào mất hồn ma sơn bên trong cứu ra Lôi Quan Vũ điều tra rõ dị tộc đến cùng là vì cái gì. Cho nên vừa rồi nghe tới mình bị cử đi về sau hắn đều không có ý định cùng An Kỳ so đo, thế nhưng là không nghĩ tới An Kỳ vậy mà tự mình tìm đường chết chủ động tìm tới hắn. An Kỳ sững sờ sau đó cất tiếng cười to. Ha ha, có ý tứ giết ta. Ngươi tới rồi. Con mẹ nó ngươi ngược lại là đến a. Ngươi hôm nay nếu như không giết chết ta ngươi chính là kỵ nữ thôi. Ha ha, chờ chút ta liền sẽ xé nát người trương này miệng túi để ngươi biết ta An Kỳ không phải tốt như vậy đắc tội. Nhiễm Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu. thật là An Kỳ chính là như vậy, một khi trở nên nổi giận liền sẽ trở nên thô tục vô cùng, thật không có phong độ, bất quá cái kia bộ Dạ Vũ hảo vận cũng là đến cùng nữa nha ha ha. Vạn Chính Thanh thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, ta cũng muốn nhìn xem cái nhân tộc tiểu tử này có tư cách gì đạt được so với chúng ta còn tốt đãi ngộ. Hai người nói đối Trần Vũ đều có một chút hiếu kỳ, nhưng là trừ hiếu kỳ bên ngoài càng nhiều thì là mê thị. Hai người bọn họ đều là ngạo khí vô cùng, xưa nay không cho rằng còn có người có thể tại bọn hắn phía trên. Hiện tại Trần Vũ đãi ngộ vậy mà so với bọn hắn còn tốt hơn, tự nhiên để bọn hắn bất mãn. Mà giờ khắc này Trần Vũ sắc mặt đã hàn xuống dưới. Miệng của ngươi rất úi. Thối. An Kỳ lông mày nhíu lại nở nụ cười. Ha ha, thì tính sao? Trần Vũ lắc đầu, không thế nào, dù sao ta không hứng thú cùng một người chết lại nhiều so đo. Vâng. Tiếng nói rơi Trần Vũ động. Tựa như kinh lôi bùng lên, chỉ là một cái nháy mắt Trần Vũ đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại An Kỳ trước mặt. Một tay nô ra, Trần Vũ tay đối An Kỳ cổ đống nhiên bắt tới. Cái gì? An Kỳ tiếu dung đống nhiên ngưng kết, chỉ còn lại có vô cùng kinh hãi. Hắn làm sao nhanh như vậy? Vừa rồi hắn thậm chí đều không có thấy rõ Trần Vũ đến cùng là thế nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đúng. Mặc dù chấn kinh nhưng là An Kỳ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức trực tiếp một quyền đối Trần Vũ tay liền hung hăng vành tới. Ầm. Quyền chảo tương giao, An Kỳ lập tức gào lên thê thảm hoảng sợ, nhìn thấy tay của hắn từ nắm đấm bắt đầu, sau đó là cánh tay lớn cánh tay vậy mà liên tiếp sụp đổ hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái này làm sao có thể? Trần Vũ sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, đánh nát An Kỳ cánh tay về sau một lát không ngừng hướng về phía trước, đột nhiên tìm tòi trực tiếp bóp lấy An Kỳ cổ đem nó nhấc lên. Tựa như ma thần. Vâng. Trên đài cao thần sắc lạnh nhạt, đông đảo tuần sát sứ tất cả đều đột nhiên đứng lên gắt gao nhìn một màn trước mắt, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 1109, toàn trường phải sợ hãi. Chương 1109, toàn trường phải sợ hãi, chấn động. Toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem một màn này, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn lập tức phế An Kỳ không nói, càng là trực tiếp đem An Kỳ giơ lên. Giờ phút này Trần Vũ một cánh tay giơ cao, An Kỳ cả người thì là bị Trần Vũ bóp lấy, yết hầu hai chân không ngừng ở giữa không trung loạn đạp khiến người ngạc nhiên. Nhiễm Nhạc cùng Vạn Chính Thanh hai người tương vọng một chút đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kia che giấu không ngừng chấn kinh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như là ngươi có thể kiên trì ở a? Vạn Chính Thanh nuốt nước miếng một cái, lại không có vừa rồi lạnh lùng thanh âm bên trong hiếm thấy xuất hiện vẻ run rẩy. Nhiễm Nhạc thân thể chấn động, tiếp theo mặt mũi tràn đầy cười khổ. Kiên trì? Làm sao kiên trì? Hắn nhưng là rất rõ ràng An Kỳ mặc dù cường vọng nhưng là một thân thực lực lại không giả được, ba người thực lực đều tại sản sản với nhau, ai cũng không dám nói có thể thắng ai. Nhưng là bây giờ, đối mặt một người tộc gia hỏa, An Kỳ liền một lát đều không có chống đỡ liền đã bị phế một tay, càng là ngay cả mệnh đều bị người nắm ở tay bên trong. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu như đổi thành mình đi lên lại có thể tốt đến đó bên trong. Nghe nói tại toàn bộ trong ngũ ám rừng rậm có chút thiên kiêu thực lực cường đại dị thường, cho dù là so phiến khu người phụ trách đều không kém nhiều lắm, gia hỏa này ngươi nói có thể hay không? Ngươi nói cái gì? Vạn Chính Thanh bỗng nhiên giống to con mắt kém chút trừ ra. Hắn cũng nghe nói qua tại trong ngũ ám rừng rậm có chút thiên tiêu thực lực mạnh, dù là tại Thánh Ma nhất tộc ở trong cũng đủ làm cho người vì đó ghé mắt. Nhưng là bọn hắn chỗ 20 phiến khu tại Thánh Ma tộc thống trị dưới nhiều như vậy phiến khu ở trong bất quá là trung lưu thôi, chưa từng có xuất hiện qua như thế tuyệt đại nhân vật. Khó nói ra hỏa này vậy mà cùng những người kia đồng dạng có đủ để sánh vai phiến khu người phụ trách lực lượng. Quái vật. Nhiễm Nhạc sắc mặt phức tạp sau một hồi lâu mới phun ra hai chữ, cùng lúc đó trong lòng của nàng càng là có nồng đậm may mắn. May mắn mình mới vừa rồi không có quá nhiều trêu chọc đối phương, nếu không mình hạ trạng tuyệt sẽ không tốt bao nhiêu. Một bên Tô Cầm cũng sớm đã ngốc. Hắn mạnh như vậy. Thì thầm thanh âm từ Tô Cầm cổ họng tán phát ra, cùng lúc đó vô tận hoảng sợ càng là gắt gao nắm chặt trái tim của nàng. Vừa rồi nàng sở dĩ dám như vậy càn rỡ hoàn toàn là bởi vì nàng cho là mình có thể trở thành An Kỳ nữ nhân. Nhưng là bây giờ nàng ỷ vào vậy mà nháy mắt liền bị Trần Vũ cho miểu sát. Nàng lại có cái gì vốn để kiêu ngạo? Song ta trước đó vì cái gì tại sao phải đối với hắn như vậy a? Yến thủ mau cứu ta, ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy nhất định phải giúp ta trò chuyện a. Tô Cầm toàn thân phát run chạy đến Yến thủ trước mặt, lập tức bị trên mặt đất ôm lấy Yến thủ đuổi thê lương kêu dây lên. Hối hận sợ hãi tràn ngập tại nội tâm của nàng. Yến thủ cười khổ một tiếng không ngừng lắc đầu. Ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm ngươi a? Lộ bộ. Tô Cầm sững sờ sau đó cả người đều ngây người. Nguyên lai mình cho tới nay liền không có bị hắn để ở trong mắt. Bộ Dạ Vũ hắn là người hầu của ta, thả hắn. Giờ phút này bác cầu thanh âm truyền tới. Bác Cầu sắc mặt rất là khó coi, không thể nghĩ đến Trần Vũ thực lực vậy mà như thế mạnh, An Kỳ thực lực cùng tiềm lực đã rất lợi hại thế nhưng là tại Trần Vũ trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều cản không xuống. Nguyên bản trong mắt hắn dù là Trần Vũ bị An Kỳ giết hắn đều không để ý, dù sao lá cùng ngươi không tại cái này bên trong chính là hắn định đoạt. Tuy ý lập cái lý do đều có thể đem lá cùng ngươi hổ lộ qua. Nhưng là hiện tại phát sinh hết thể cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. An Kỳ dù sao cũng là hắn người hầu, trước mặt mọi người nếu như bị giết vậy đối với hắn đến nói thực tế là quá mức khó coi. Thả hắn. Trần Vũ cười lạnh. Ngươi tính là cái gì? Ngươi tính là cái gì? Toàn bộ quảng trường đột nhiên tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem một màn này hoàn toàn ngốc trệ. Ta a đủ. Hắn cũng dám mắng Bác Cầu. Tên người này vậy mà như thế của ngay cả Bác Cầu mặt mũi đều không để trong mắt. Song Bác Cầu thế nhưng là thánh ma tộc người. Hắn nói như vậy quả thực chính là đang đánh Bác Cầu mặt, Bác Cầu làm sao lại bỏ qua hắn? Nghị luận nổi lên bốn phía, Tô Cầm há mồm nhìn xem Trần Vũ sau đó cũng hỉ. ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tên tiểu tạp chủng này Phế An Kỳ không nói lại còn dám cùng bác cầu đối miệng. Hắn khó nói ta không biết bác cầu thế nhưng là lá cùng người phía dưới đệ nhất nhân. Hắn thật cho là mình có thể cậy tại khinh người xem bác cầu ở không có gì a. Ngu xuẩn một cái. Dù là hắn là lá cùng ngươi tự mình cử đi bác cầu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù là giết hắn khó nói lá cùng ngươi sẽ còn tìm bác cầu phiền phức. Ha ha, ngớ ngẩn a, thật sự là ngớ ngẩn a. Tô Cầm đống nhiên từ dưới đất bắn lên, con mắt đều tại tỏa ánh sáng, vừa rồi nàng còn lo lắng Trần Vũ sẽ trả thù hắn thế nhưng là không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà không có đầu óc khiêu khích bác cầu. Nhiễm Nhạc cùng bạn Chính Thanh hai người thần sắc cũng là đống nhiên biến đổi, nháy mắt âm trầm vô cùng. Bác cầu thế nhưng là chủ nhân của bọn hắn Trần Vũ, ngay cả bác cầu cũng dám mắng không khác đang đánh mặt hai người bọn họ. Muốn chết. Nhiễm Nhạc hơi nheo mắt lại sát cơ u tùm. Bác cầu cũng là sử sốt. Lần thứ nhất có người cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn, mà lại đối phương hay là một người tộc tiểu tử. Bạch. Sắc mặt nháy mắt trầm xuống, bác cầu ánh mắt vẻ lo lắng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội thả hắn, sau đó quỳ xuống đến tự mình đánh mình 10 cái miệng ta có thể bỏ qua cho ngươi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó bàn tay bỗng nhiên thích chặt. Giang giác. Một đạo giòn vang tại toàn bộ quảng trường là như thế rõ ràng, liền thấy An Kỳ không đứng ở không trung loạn đạp hai chân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó rốt cuộc bất động. Mà An Kỳ đầu càng là vô lực đảo hướng một bên, con mắt còn gắt gao trừng mắt tựa hồ không thể tin được Trần Vũ hắn thật dám giết mình. An Kỳ chết. Ta ông trời ơi. Mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại đã triệt để ngốc trệ. Không ai có thể nghĩ đến cho dù là bác cầu lên tiếng Trần Vũ vậy mà cũng dám làm loại chuyện này. Giết người tại chỗ gì cùng tùy ý phách lối. Người muốn chết. Bác cầu đống nhiên giống to một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt bàn, chỉ nghe được quanh một tiếng cả cái bàn trực tiếp bị nện vỡ nát. Hôm nay ta tất sát ngươi. Âm lãnh vô cùng từ bác cầu trong miệng chuyển ra làm người ta trong lòng đều là lắp một cái. Trần Vũ lại là khinh thường cười một tiếng. Ta cho ngươi một cơ hội thu hồi lời nói mới rồi, không phải tự gánh lấy hậu quả. Một câu ra khắp nơi đều tính. Chương 1110, lá cùng ngươi đến. Chương 1110, lá cùng ngươi đến. Tự gánh lấy hậu quả. Khi mọi người nghe tới bốn chữ này, thời điểm tất cả đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn, thậm chí đang hoài nghi lỗ tai của mình có phải là da ma bệnh. Cái này là một cái ma bộ tuyển chọn người phải cùng bác cầu nói lời. Cho dù là sức tưởng tượng mạnh hơn người đều không thể tưởng tượng có người cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp tuần sát sứ. Hơn nữa còn là bác cầu cái này thứ nhất tuần sát sứ. Tốt, tốt, tốt. Ta bác cầu sống mấy trăm năm còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng, xem ra là ta quá lâu không có xuất thủ để các ngươi những này sâu kiến đã quên cái gì là sợ hãi. Bác cầu sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt sát cơ giạt rào, trên thân áo bào đen càng là không gió mà bay tràn ngập dọa người khí thế. Tại bác cầu bên cạnh mười mấy người tuần sát sứ tất cả đều đứng thẳng người lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, tựa như là chúng thần thẩm phán trong ánh mắt băng lãnh vô tình. Giết! Mọi người cùng nhau mở miệng, lập tức toàn bộ trên quảng trường tất cả đều quanh quẩn giống như tiếng sét đánh tiếng vang. Phù phù. Có người trực tiếp bị hù đặt mông an vị trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là loại khí thế này đã không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhiễm Nhạc cùng bạn Chính Thanh hai người cũng là trong lòng lâm nhiên. Bao lâu bọn hắn bao lâu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mười mấy người tuần sát sứ vậy mà như thế sát ý sôi trào cùng nhau muốn giết một người, mà chủ nhân của bọn hắn càng là muốn đích thân động thủ. Chủ nhân là tốt nhất mặt mũi, ta nhớ được lần trước có cái thôn xóm chỉ là bởi vì chủ nhân đi thời điểm không có chuẩn bị kỹ càng, chủ nhân thích nhất rượu, kết quả cái thôn kia liền bị đổ. Hiện tại gia hỏa này cũng dám như thế cùng chủ nhân nói chuyện, thực tế là ngu không ai bằng. Khó nói hắn thật coi là mình dựng vào lá cùng ngươi liền thật sự có thể đem nước đều không để trong mắt rồi. Hắn lợi hại hơn nữa cũng là người hầu địa vị ti tiện, mà chủ nhân thế nhưng là lá cùng ngươi đại nhân, đồng dạng cùng là thánh ma tộc, lá cùng ngươi đại nhân lại thế nào khả năng vì hắn bỏ qua cũng lá cùng ngươi đại nhân. Nhiễm Nhạc lắc đầu liên tục, trước đó Trần Vũ mang cho hắn rung động giờ phút này không còn sót lại chút gì đối Trần Vũ, Nhiễm Nhạc chỉ cho rằng Trần Vũ là cái chỉ có thực lực lại đầu góc vô cùng ngu xuẩn mãng phu. Bạn Chính Thanh ngươi nói hắn thực lực mạnh như vậy làm sao cứ như vậy xuẩn. Dạng này tiên tài ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy. Nhiễm Nhạc cười nói tràn ngập trêu chọc vị nói. Bạn Chính Thanh nhìn Trần Vũ lạnh lùng hừ một cái. Người đã chết liền không gọi thiên tài. Nhiễm Nhạc sững sờ sau đó lần nữa nở nụ cười. Đúng vậy a, người đã chết lại được cho cái gì thiên tài đâu. Người thực lực mạnh hơn cũng muốn nhận rõ tình thế a, gia hỏa này chính là mình tìm đường chết, ai có thể cứu được hắn đâu. Ha ha. Mà giờ khắc này Tô Cầm cũng là phách lối cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ngớ ngẩn a, thật sự là ngớ ngẩn a. Tiến thủ hắn cũng dám như thế cùng tuần sát sứ người lớn nói chuyện, ngươi nói hắn có phải hay không ngớ ngẩn. Loại người này đáng chết. Tiến thủ nhướng mày chán ghét nhìn Tô Cầm, hắn cho tới bây giờ tại sao không có phát hiện cái này Tô Cầm vậy mà là như thế lực người. Sau đó hắn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lại là tràn ngập lo lắng thần sắc. Hắn làm sao xúc động như vậy, thậm chí ngay cả tuần sát sứ mặt mũi cũng không cho, hơn nữa còn nói ra câu nói như thế kia. Ai xúc động a, thực tế là quá xúc động. Tiến thủ lắc đầu liên tục, trong lòng không cho rằng Trần Vũ có thể vượt qua cửa này. Giết. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem ở đây đông đảo tuần sát sứ, uy nghiêm cười một tiếng. Các ngươi cùng đi đi, tiết kiệm một chút thời gian, ta đưa các ngươi cùng một chỗ đạp lên đường hoàng tuyển. Trước đó tại thẻ kéo thôn ở trong hắn liền trực tiếp giết 40 mấy cái tuần sát sứ, trong mắt hắn mặc kệ là bác cầu hay là những người khác đều là sâu kiến. Chỉ bất quá trước đó vì điệu thấp một chút hắn lúc này mới không có động thủ, bất quá bây giờ đã không cách nào điệu thấp vậy liền cao điệu một chút đi. Tiểu tử làm càn. Bác cầu ánh mắt đống nhiên lóe lên đang muốn động thủ, đột nhiên có người hô to lên. Mau nhìn, lá cùng ngươi đại nhân đến. Lá cùng ngươi. Nghe tới cái tên này tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động. không thể nghĩ đến lá cùng ngươi vậy mà đi tới cái này bên trong. Phải biết ma bộ tuyển chọn lời nói hoàn toàn không cần lá cùng ngươi ra mặt, chỉ cần bác cầu chủ trì sau đó đem kết quả cuối cùng nói cho lá cùng ngươi là được. Nhưng là bây giờ lá cùng ngươi vậy mà tự mình đến. Soạn. Liên thấy tất cả mọi người tất cả đều đông nhiên quỳ xuống đem đầu thật sâu dưới đáy đối lá cùng ngươi biểu thị nhất là chân thành kính ý, cho dù là bác cầu cùng một đám tuần sát sứ cũng không ngoại lệ. 20 phiến khu người phụ trách loại này tồn tại chính là toàn bộ phiến khu kẻ cao nhất, đối bọn hắn đến nói đây chính là thần. Giờ phút này lá cùng ngươi xài bước đi tới ở phía sau hắn càng là có mấy trăm tuần sát sứ vô cùng uy nghiêm. Tất cả nằm dạp trên mặt đất người tất cả đều là tự động hướng về sau bỏ qua nhường ra một đầu thông đạo. Nhưng là tại nhiều người như vậy ở trong lại có một người đứng tại kia bên trong. Trần Vũ. Tiểu tử này cũng thật ngông cuồng đi vậy mà nhìn thấy lá cùng ngươi đại nhân đều không bị lạy. Có người thấy cảnh này chấn kinh nói. Ngớ ngẩn. Thiên đại ngớ ngẩn. Bộ dạ vũ ngươi liền tìm đường chết đi. Ha ha ha ha. Tô Cầm cuồng hỉ không thôi đã đến mức độ không còn gì hơn. Đại nhân ngươi tới vừa vặn tiểu tử này cuồng vọng vô cùng giết ta người hầu còn dám nhục mạ ta, ta hiện tại đang muốn giết hắn. Hiện lộ rõ ràng ta thánh ma tộc vô thượng uy nghiêm mời ngài thượng tọa xem trọng. Giờ phút này bác cầu mở miệng nói. Bình tĩnh lá cùng ngươi nghe nói như thế bỗng nhiên bạo hống một tiếng, ngươi nói cái gì? Trong lòng mọi người đều là siết chặt lá cùng ngươi lửa giận bọn hắn nhưng không chịu được nổi. Đại nhân xin bất giận tuyệt đối không được bởi vì tiểu tử này động khí ta lập tức liền sẽ hắn miệng chặt xuống đầu của hắn lắng lại đại nhân lửa giận. Bác cầu lập tức nói. Cỏ. Lá cùng ngươi mắng to một tiếng lập tức bước nhanh tới. Hắc hắc. Có trò hay nhìn. Có người mắt sáng lên cười trên nỗi đau của người khác nói. Tô Cầm càng là chăm chú nắm lấy nắm đấm kích động thân thể đều đang phát run. Giết hắn. Giết tên tiện chủng này. Tô Cầm trong lòng điên cuồng gào thét nói. Nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người liền thấy lá cùng ngươi vậy mà trực tiếp vượt qua Trần Vũ xông lên đài cao sau đó đột nhiên một cước trực tiếp đem bác cầu đạp lăn trên mặt đất. Mẹ nhà hắn, ngươi muốn hại chết lao tử a? Còn giết hắn? Ngươi nếu là dám động đến hắn một cây mồ hôi mao lão tử cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Quay đầu lá cùng ngươi nhìn xem Trần Vũ đột nhiên cười trà sát tay ôn nhu nói, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tất cả mọi người đều sửng sốt miệng mở rộng ngạc nhiên nhìn xem một màn này đầu óc hoàn toàn trống không. Mẹ nói đây là có chuyện gì? Lá cùng ngươi chẳng những không có gây sự với Trần Vũ ngược lại rơi quay đầu lại đạp lăn bắt cầu. Mà lại hắn còn nói muốn cho Trần Vũ một cái công đạo. Con mẹ nó là cái quỷ gì? Chương 1111, quỷ bên trên một ngày. Chương 1111, quỷ bên trên một ngày. Thập cái gì bàn giao? Bác cầu kinh ngạc hỏi trong đầu một mảnh trống không. Lá cùng ngươi đánh mình còn muốn cho tiểu tử này một cái công đạo. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn cùng lá cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Ba ba ba ba. Chính ngây người ở giữa lá cùng ngươi đã 7-8 cái tắt trực tiếp quất vào bác cầu trên mặt. A đủ. Thấy cảnh này mọi người hoàn toàn điên. Lá cùng ngươi vì Trần Vũ vậy mà như thế đối đãi bác cầu cái này không khỏi cũng quá mức rung động. Ta đến cùng có hay không nhìn lầm? Nhiễm Nhạc cũng không còn vừa rồi lạnh nhạt hung hăng rủi rủi con mắt. Đây chính là bác cầu. Lá cùng ngươi bên cạnh hồng nhân thứ nhất tuần sát sứ. Đặt ở thường ngày như thế thân phận người có ai có thể nghĩ đến lại có người dám phiến thai của hắn ánh sáng. Nhưng là bây giờ thật sự có người làm như vậy. Mà lại làm những này người lại còn là lá cùng ngươi. Vạn Chính Thanh sắc mặt biến đổi lớn gắt gao trừng trong mắt hoàn toàn không thể nào hiểu được đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Vì một ngoại nhân lá cùng ngươi vậy mà không tiếp rút bắt cầu. Trong lòng của hắn một mảnh rung động. Tô Cầm càng là sống ở đó bên trong không còn có vừa rồi trường học phách lối càng lớn hoảng sợ đột nhiên hiện lên ở hắn trong lòng. Vốn cho rằng Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Trần Vũ không chỉ có không có chết sự tình ngược lại biến thành cái dạng này. Hiện tại cho dù là heo đều có thể nhìn ra lá cùng ngươi đặc biệt giữ gìn Trần Vũ. Sao lại thế? Hắn làm sao lại cùng lá cùng ngươi đáp lên quan hệ? Tô Cầm quỳ trên mặt đất điên cuồng hô to đạo thanh âm ở trong tràn ngập vô cùng đấu kỵ cùng chấn kinh. Coi là mình còn đang vì có khả năng trở thành an kỳ nữ nhân mà tự hỷ thời điểm Trần Vũ vậy mà đã dựng vào lá cùng ngươi. Tiến thủ đứng ở một bên trong ánh mắt một mảnh phức tạp. Cái này chính là ngươi vì cái gì cuồng vọng như vậy nguyên nhân a? Lá cùng ngươi có như thế chỗ dựa tại sao lưng ngươi khó trách ngươi không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt buồn cười ta còn tưởng rằng ngươi quá mức cuồng vọng ta không biết nặng nhẹ nguyên lai ngươi cũng sớm đã trưởng không hết thể a ta thật sự là ngu xuẩn. Tiến thủ lắc đầu cười khổ đạo hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà cùng lá cùng ngươi quan hệ đã đến một bước này có thể để cho lá cùng ngươi vì hắn trước mặt mọi người rút bắt cầu. Bộ dạ vũ hiện tại ngươi còn hài lòng không? Lá cùng ngươi nhìn xem Trần Vũ nói trước đó Trần Vũ liền nói cho hắn phải khiêm tốn cho nên hắn cũng không dám trực tiếp hô lên Trần Vũ tên thật lại không dám tại trước mặt nhiều người như vậy xưng hô Trần Vũ vì chủ nhân. Đạm mạc quét mắt bác cầu Trần Vũ cười lạnh nói, hắn hướng ta dập đầu tạ tội ta liền hài lòng. Cái gì? Bác cầu lập tức giận dữ. Làm càn. Tiểu tử ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Ta cho ngươi biết ta bác cầu thế nhưng là đường đường thánh ma tộc người. Thà gậy không cong làm sao lại hướng ngươi dập đầu nhận lầm a? Bác cầu vẫn chưa nói xong chính là hét thảm một tiếng. Lá cùng ngươi trực tiếp một cước đá vào bác cầu đầu gối chỗ để hắn trực tiếp quỳ xuống. Cái gì thà gậy không cong còn dám nói nhảm lão tử hiện tại liền giết ngươi. Lá cùng ngươi sát cơ âm u tính mình nói. Bác cầu sững sờ nhìn xem lá cùng ngươi nói, ngài ngài vì hắn muốn giết ta. Lá cùng ngươi nhẹ gật đầu nói, không sai. Trong lòng ta mệnh của ngươi không có hắn trọng yếu. Bác cầu sững sờ sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạn ủy khuất. Mẹ nó chúng ta thế nhưng là đồng tộc a. Ngươi vì một người tộc tiểu tử lại muốn giết ta. Một nháy mắt bác cầu nhìn xem lá cùng ngươi ánh mắt đều tràn ngập u oán. Lá cùng ngươi khỏe miệng giật một cái. Mẹ nó không muốn nhìn như vậy ta a lão tử cũng rất bất đắc dĩ a. mạng của lão tử đều bị hắn nắm ở tay bên trong đâu a, mà lại như ngươi loại này tiểu thái điều hoàn toàn liền không đủ bị giết á, lão tử đây là đang cứu ngươi a. Hai người tương vọng một chút, bầu không khí rất xấu hổ. Sau đó bác cầu cắn răng đối Trần Vũ bỗng nhiên quỳ xuống, thật xin lỗi, ta sai. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh trở lại, chỉ có bác cầu lời nói quanh quẩn tại mọi người bên hai. Sai, bác cầu hướng Trần Vũ nhận lầm. Yên tĩnh như chết, về sau thì là kinh thiên tiếng ồn ào vang lên. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, thần sắc tất cả đều là vô cùng chấn động. Đường đường thứ nhất tuần sát sứ đối một người tộc tiểu tử nhận lầm, cái này tại bọn hắn nhận biết ở trong thế nhưng là xưa nay chưa thấy lần đầu. Thưa quý bên trên một ngày, ta liền bỏ qua ngươi. Trần Vũ ống tay áo vung lên trực tiếp rời đi. Lúc đầu hắn cũng muốn điệu thấp, đây là hoàn cảnh lớn hắn không cho phép, hạ như vậy dứt khoát liền cao điệu một chút đi. Đối cái kia gọi là Tô Cầm nữ nhân ta rất không thích. Trước khi rời đi, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người đều kinh. Vì bên trên một ngày, cái này Trần Vũ khó tránh khỏi có chút ỷ lại sủng mà tiêu đi, cho dù là có lá cùng người cho hắn chỗ dựa, Trần Vũ cách làm như vậy trong mắt mọi người cũng là quá mức. Hắn là gan cũng quá lớn, lúc này còn không theo bậc thang đi xuống. Đúng thế, ta nhìn lá cùng người chính là quan hệ với hắn cho dù tốt cũng sẽ không như thế phóng túng hắn đi. Nói không chừng đến cuối cùng chọc giận lá cùng người trực tiếp xuất thủ giết hắn. Thử chọc giận mới tốt. Tiểu tử này phách lối như vậy ta nhìn liền nên chết sớm. Mọi người nghị luận Nhiễm Nhạc cùng bạn chính thanh sắc mặt càng là kém vô cùng. Cái này bộ dạ vũ quá làm càn. Ta thừa nhận thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ lá cùng người đại nhân cũng là nhìn vào một điểm này cho nên mới chiếu cố như vậy hắn, thậm chí không tiếc trách phạt bác cầu, nhưng là bây giờ hắn lại còn dám nhắc tới ra như thế qua điểm yêu cầu, ta cũng không tin lá cùng người đại nhân sẽ đáp ứng hắn. Bạn chính thanh nhẹ gật đầu đối Nhiễm Nhạc lời nói rất tán thành. Bác cầu nhìn xem Trần Vũ rời đi cũng là đứng lên, ánh mắt âm trầm nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng. Đại nhân, ta biết ngài khổ tâm, tiểu tử này đích thật là ngút trời yêu nghiệt, nói không chừng tại cuối cùng ma bộ đại tuyển phía trên đều có thể có cơ hội xung kích trước 100, đối với ngài đến nói cũng là vô cùng hữu ích cho nên mới như thế bảo vệ cho hắn, ngài yên tâm, ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Bác cầu nhẹ gật đầu một mặt kính dâng dáng vẻ. Ma bộ tuyển chọn đối phiến khu người phụ trách đến nói cũng là một hạng khảo hạch, cuối cùng cái nào phiến khu thành tích càng tốt thu hoạch được mất hồn ma sơn thưởng cho cũng càng nhiều. Ngươi biết cái đấy gì? Giờ phút này là cùng ngươi lập tức bạo hống một tiếng, bộ mặt tức giận. Mẹ nhà hắn khổ gì tâm cái gì vô cùng hữu ích, lao tử là vì bảo mệnh a. Lá cùng ngươi trong lòng giống to ngoài miệng lại là một câu đều nói không nên lời. Ừm. Ai bảo ngươi đứng lên? Vừa rồi hắn không phải nói a để ngươi quỳ một ngày. Cái gì? Bác cầu sửng sốt. Đại nhân, ngươi là nói đùa a? Ta mở cái dám cho đùa. Ầm. Lại là một cước lá cùng ngươi lần nữa đem bác cầu đạp lăn trên mặt đất. Quỳ bên trên một ngày. Ngươi nếu là dám đứng lên lão tử liền giết ngươi. Còn có cái kia Tô Cầm giết. Nổi giận đùng đùng vứt xuống một câu, lá cùng ngươi biến sắc nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng, thanh âm lập tức nhu hòa một mặt định nói. Bộ dạ vũ chờ ta một chút, chờ ta một chút a. Chương 1112, 100 người đứng đầu. Chương 1112, 100 người đứng đầu. Nhìn qua lá cùng người bóng lưng rời đi, toàn bộ trên quảng trường tất cả đều là rung động không hiểu. Trên đài cao đông đảo tuần sát sứ nhìn xem vì tại đó bên trong truyền bá cầu tất cả đều là thần sắc chấn động, Tô Cầm đặt mông đập vào trên mặt đất như là mất hồn, sắc mặt trắng bệnh một mảnh tuyệt vọng vô cùng. Mà vừa lúc này đã có người một phát bắt được Tô Cầm tóc như là kéo một đầu như chó chết, trực tiếp đem Tô Cầm lôi đi. A, đừng, tiến thủ cứu ta a, ta sai a. Rú thảm thanh âm tại toàn bộ hội trường trên vang vọng không ngừng. Yến thủ sắc mặt phức tạp, một câu liền để Tô Cầm trực tiếp bị làm chết, để Yến thủ 10 điểm cảm khái. Nguyên lai hắn là mạnh như thế. Nhiễm Nhạc cùng bạn chính thanh hai người lẫn nhau tương hỗ nhìn xem, trong ánh mắt cũng là tràn ngập nồng đậm cảm giác bị thất bại. Ha ha, thật sự là buồn cười, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn bất quá là nhân tộc tiểu tử, ngay cả con mắt cũng không từng nhìn qua hắn, nhưng không có nghĩ đến An Kỳ ở trong tay của hắn ngay cả một chiêu đều không có đi qua, mà chủ nhân của chúng ta vậy mà cũng bị hắn ép tới quỳ trên mặt đất. Nguyên lai vẫn luôn là hắn chưa từng cầm con mắt nhìn qua chúng ta a. Chúng ta thật sự là buồn cười. Nghĩ đến mình trước đó kia cao ngạo dáng vẻ, Nhiễm Nhạc liền cảm thấy trên mặt nóng lên, cả người đều là có nồng đậm đỏ ửng. Vạn Chính thanh thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Chúng ta ở trước mặt của hắn chỉ sợ cùng sâu kiến không khác lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn. Hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo tại 20 phiến khu tự nhận là mạnh nhất tồn tại, nhưng là bây giờ tự tin của bọn hắn cùng tự ngạo bị Trần Vũ triệt để đánh nát thành tàn bã. Nhưng là đây hết thể hoàn toàn chính là vô ý vì đó. Ngươi nói hắn tại về sau 100 khu hôn chiến bên trong có thể hay không trở thành ma bộ 100 người đứng đầu? Nhiễm Nhạc đột nhiên hỏi. Vạn Chính Thanh sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra một tia không xác định. Chúng ta 20 phiến khu tại trong u ám rừng rậm chỉ có thể tính trung du phía trước, những cái kia phiến khu bên trong thế nhưng là thiên tiêu vô số, nếu như không phải là bởi vì phiến khu ở giữa không được liên hệ, chỉ sợ trong lúc này tùy tiện một người đi tới chúng ta cái này bên trong đều đủ để miểu sát chúng ta. Nhìn Trần Vũ rời đi phương hướng, Vạn Chính Thanh mím môi một cái. Nếu như thực lực của hắn vẹn vẹn vừa rồi bày ra như thế, chỉ sợ nguy hiểm a, ngươi quên kia xếp hạng trước 10 phiến khu bên trong những quái vật kia đến cùng khủng bố cỡ nào rồi sao? Nhiễm Nhạc sững sờ không khỏi nghĩ lên trước đó truyền bá cầu đã từng mang theo 3 người bọn họ tiến đến cái khác phiến khu làm khách, lúc ấy bọn hắn tại xếp hạng thứ 13 phiến khu bên trong một cái cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều người cùng bọn hắn luận bàn chỉ một chiêu liền trực tiếp đánh bại 3 người bọn họ. Mà người kia nghe nói tại 13 phiến khu ở trong ngay cả trước 20 đều không chen vào được. Cười khổ lắc đầu, Nhiễm Nhạc che chắn đầu. Là ta nghĩ nhiều lắm. Dù là cái này bộ dạ vũ thật lợi hại nhưng cũng chỉ là tại chúng ta 20 phiến khu thôi, nếu như cùng những người kia tương đối lời nói cũng không đáng chú ý, muốn đi vào 100 người đứng đầu càng là khó càng thêm khó a. Hai người thảo luận lúc Trần Vũ cùng Lá Cùng Ngươi hai người đã đến Lá Cùng Ngươi trong phòng. Phù phù. Lá Cùng Ngươi trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chủ nhân thật xin lỗi, đều là ta không có kịp thời đổi tới mới khiến cho chủ nhân sinh khí. Lá Cùng Ngươi sợ hãi nói. Trần Vũ phất phất tay cũng không thèm để ý đứng lên đi, hiện tại hiện ra chút thực lực cũng chưa hẳn không thể ngươi đi chủ trì tuyển chọn, ta chờ ngươi. Lá Cùng Ngươi nhẹ gật đầu lúc này mới lui ra ngoài. Trước mắt những này đối Trần Vũ đều chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo thôi, hắn để ý nhất chính là tiến vào Mất Hồn Ma Sơn bên trong cứu ra Lôi Quan Vũ cha ra dị tộc rốt cuộc muốn làm gì. Tuyển chọn rất nhanh, vẹn vẹn thời gian một ngày tất cả tuyển chọn liền đã toàn bộ kết thúc, đợi đến kết thúc về sau khoảng chừng 100 người trổ hết tài năng, trong đó Nhiễm Nhạc cùng bạn chính thanh hai người cũng thỉnh lình xuất hiện. Lá Cùng Ngươi mang theo cái này 100 người trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới mảnh thứ nhất khu ma bộ tuyển bản hội trận. Giờ phút này tại cái này bên trong đã hội tụ không ít người. Đây là dị tộc thống trị phía dưới hơn 100 cái phiến khu, ở trong tất cả được tuyển chọn ma bộ khoảng chừng hơn 10,000 người. Hiện tại các ngươi cũng đã là Mất Hồn Ma Sơn ma bộ. Hiện tại chúng ta liền tiến về mảnh thứ nhất khu, tại kia bên trong các ngươi đem cùng cái khác tất cả phiến khu người giao thủ quyết ra ma bộ xếp hạng, mà 100 người đứng đầu ma bộ càng là có các ngươi không cách nào tưởng tượng vinh hạnh đặc biệt. Các ngươi bây giờ cùng người dẫn đường làm tốt phía dưới đối chiến chuẩn bị. Nói xong, Lá Cùng Ngươi quét mắt Trần Vũ nhẹ gật đầu trực tiếp từ mọi người bên cạnh rời đi. Hắn làm phiến khu người phụ trách đi tới cái này bên trong, về sau tất cả mọi người muốn tiến đến họp. Một bên lập tức có người dẫn đường tới mang theo mọi người tiến về bọn hắn sân bãi. Trần Vũ một mặt bình tĩnh, Lá Cùng Ngươi đem hắn đưa đến nơi này đã hoàn thành hắn sứ mệnh. Nhưng là tại Trần Vũ bên cạnh cái khác tất cả mọi người là kích động không thôi. Trở thành ma buộc đối bọn hắn đến nói đã là vô thượng bình quang, nếu như có thể lại đánh vào 100 người đứng đầu lời nói vậy đơn giản chính là danh chấn toàn bộ ưu ám rừng rậm. Ai nha, chúng ta nếu là có thể có cơ hội tiến vào 100 người đứng đầu lời nói kia vinh quang cũng quá lớn. Ha ha, ngươi là tại làm nằm mơ 3N ngày đi, 100 người đứng đầu đều là những cái kia siêu cấp phiến khu tuyệt thế thiên tiêu mới có thể đi tranh thủ chúng ta. Cũng chính là đi thấy chút việc đời thôi. Chính là đây chính là 100 người đứng đầu, các ngươi lúc nào nghe nói qua chúng ta 20 phiến khu có người từng tiến vào. Mọi người nghị luận ở Mỹ bộ dạ vũ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tiến vào trước 100. Giờ phút này Nhiễm Nhạc đi đến Trần Vũ bên cạnh cười hỏi. Quét mắt Nhiễm Nhạc, Trần Vũ thần sắc đạm mạc. 10 thành. Cái gì? Nhiễm Nhạc sửng sốt sau đó nở nụ cười. Thật sao vậy, liền chúc ngươi đến lúc đó sáng tạo lịch sử. Mặc dù nói như thế nhưng là Nhiễm Nhạc trong lòng lại chỉ coi Trần Vũ là nói trò cười thôi. 100 người đứng đầu, kia là khó khăn bực nào. Hắn thấy Trần Vũ có thể tại cái này hơn 10,000 người ở trong hướng tiến vào 500 người đứng đầu đã là đáng quý sự tình. Quả nhiên hắn hay là bành trướng a, Nhiễm Nhạc trong lòng nghĩ như vậy đến. Ha ha, 10 thành. Khẩu khí thật lớn a. Giờ phút này một cái khinh thường thanh âm vang lên lập tức làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động. Nhiễm Nhạc quay đầu nhìn lại lập tức cả người thân thể lắc một cái, ánh mắt hung hăng lóe lên. Một bên bạn chính thanh cũng là nháy mắt, thân thể tất cả đều kéo căng tràn ngập nồng đậm đề phòng. Thương Phong, ngươi làm sao đến nơi đây? Nhiễm Nhạc kinh hãi liền âm thanh đều biến. Hả? Trần Vũ sững sờ nói, các ngươi nhận biết? Nhiễm Nhạc cười khổ một tiếng. Làm sao có thể không biết? Lúc ấy một chiêu bại ba người bọn họ chính là Thương Phong đại ca Thương Diệt. Giờ phút này Thương Diệt nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. 20 khu thấp kém các phế vật, cũng muốn tiến vào trước 100. Chương 1113. Không gây phiền toái cũng không sợ phiền phức, chương 1113, không gây phiền toái cũng không sợ phiền phức bạch. Sắc mặt của mọi người tất cả đều là biến đổi. Không nghĩ tới bọn hắn mới đi đến cái này bên trong liền trực tiếp bị người nhục mạ. Người là ai nha? Chúng ta nói chuyện liên quan gì đến người a? Có người bất mãn mở miệng. Không nên nói lung tung. Nhiễm Nhạc kinh hãi lập tức mở miệng nhắc nhở. Bất quá muộn. Liền thấy Thương Phong ánh mắt đột nhiên lạnh, sau đó vừa xài bước ra cả người như là như chớp giật nháy mắt liền đến người kia bên cạnh, sau đó một cái bàn tay trực tiếp hướng mặt của người kia bóp qua. Ba. Một tiếng vang giòn, người kia lập tức liền bị đập bay ra ngoài, cả người tại không trung xoay một vòng, một đầu cắm đến trên mặt đất triệt để ngất đi. Mẹ ngươi không dạy qua ngươi làm chó còn thành thật hơn điểm rồi. Ta ghét nhất không thành thật chó. Thương Phong cười lạnh một ngụm nước miếng nôn tại mặt của người kia bên trên, cầm chân hung hăng bước lên. Tất cả mọi người là biến sắc, không thể nghĩ đến cái này Thương Phong cũng dám ở trước mặt độc thủ. Càng thêm mấu chốt chính là rõ ràng người dẫn đường ngay tại một bên ngược lại không có chút nào ngăn cản ý tứ. Ha ha, Thương Nhị thiếu gia thực lực lại mạnh không ít ta. Người dẫn đường cười tủm tỉm nói, để mọi người càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi người dẫn đường tại mang theo bọn hắn thời điểm thế nhưng là một câu đều không nói, thần sắc lãnh đạm vô cùng có nhàn nhạt cao ngạo. Nhưng bây giờ hắn vậy mà chủ động chào hỏi mà lại trong giọng nói lại còn có một tia lấy lòng bị đạo. Trong lúc này khác biệt đủ để chứng minh vấn đề. Thương Phong cười nhẹ nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Nhiễm Nhạc trong ánh mắt có một tia nóng bỏng. Nhiễm Nhạc, chúng ta nhưng lại gặp mặt ngươi so với lần trước ta gặp được ngươi thời điểm lại xinh đẹp không ít ta. Nhìn từ trên xuống dưới Nhiễm Nhạc, Thương Phong cười đến ý vị thâm trường. Lần này chúng ta đều là ma buộc, ta nhìn ngươi không bằng liền gả cho ta đi. Nhiễm Nhạc biến sắc trong lòng hung hăng nhảy một cái. Lần trước bọn hắn đi 13 khu làm khách thời điểm Thương Phong cùng hắn ca Thương Diệt đều ở đây, lúc kia Thương Phong liền biểu thị hảo cảm với nàng, chỉ bất quá lúc ấy bọn hắn lâm thời có việc đi cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì. Không thể nghĩ đến hiện tại Thương Phong chuyện xưa nhắc lại. Con mắt nháy mắt chuyển tầm vài vòng, Nhiễm Nhạc hướng Trần Vũ bên cạnh nhích lại gần lập tức liền kéo Trần Vũ cánh tay một mặt tiếu dung. Thật sự là không có ý tứ ta thế nhưng là có nam nhân nha. Hả? Trần Vũ thần sắc đột nhiên lạnh, không nghĩ tới mình lại bị Nhiễm Nhạc lôi ra tới làm tấm mục. Một nháy mắt Trần Vũ trực tiếp hất ra Nhiễm Nhạc tay, vẻ mặt lạnh lùng. Ta không phải nam nhân của ngươi. Nguyên bản đang muốn nổi giận Thương Phong thấy cảnh này bỗng nhiên ngẩn ngơ sau đó phá lên cười. Ha ha ha ha, Nhiễm Nhạc có nghe hay không, hắn nói hắn không phải nam nhân của ngươi. Ha ha, hắn nói không có sai, thật sự là hắn không phải nam nhân của ngươi, thậm chí hắn ngay cả nam nhân đều không tính, là ở trước mặt ta ngay cả cho ngươi ra mặt dũng khí đều không có. Nhìn xem Trần Vũ Thương Phong đi tới vô vô Trần Vũ phơi bả vai giữ tợn cười một tiếng. Đừng. Nhiễm Nhạc đột nhiên giống to, toàn bộ đều là khẩn trương vô cùng. Thương Phong sững sờ cười quét mắt Nhiễm Nhạc. Yên tâm, ta sẽ không bắt hắn thế nào. Quay đầu nhìn Trần Vũ Thương Phong nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút kiến thức, ngươi yên tâm, ngươi như thế thức thời ta sẽ không làm khó ngươi, dù sao ngươi tại mắt của ta bên trong ngay cả nam nhân đều không phải. A ha ha ha ha. Giờ phút này Nhiễm Nhạc sắc mặt càng thêm trắng bệnh, không bắt hắn thế nào? Là hắn không bắt ngươi thế nào đi? Bộ Dạ Vũ, ngươi tuyệt đối không được xúc động. Hắn ca thế nhưng là Thương Diệt, không phải ngươi có thể đối phó. Nhiễm Nhạc sợ Trần Vũ một cái xúc động trực tiếp giết người tại chỗ, dù sao trước đó nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Vũ cuồng ngạo. Cái gì? Thương Phong sửng sốt, Nhiễm Nhạc nói lời tựa hồ có chút không đúng. Ta không thích dính vào rác rưởi. Nhàn nhạt một câu từ Trần Vũ trong miệng bay ra để Thương Phong vì đó sững sờ. Rác rưởi? Đây là đang nói mình? Chính ngây người ở giữa hắn liền phát hiện mình khoác lên Trần Vũ trên bờ vai tay đã bị Trần Vũ bắt lấy cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Cho lão tử buông ra tay chó của ngươi. Thương Phong gầm thét chấn động mạnh một cái muốn tránh thoát mở thế, nhưng là sau một khắc hắn lại hãi nhiên phát hiện Trần Vũ vậy mà không núp ních tí nào. Cái tay kia quả thực giống như cương tiêu thiết chú gắt gao bắt lấy cổ tay của mình. Thương Phong nhịn không được hít sâu một hơi, trong ánh mắt đều là kinh hãi thần sắc. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn mặc dù sẽ không lên đại ca Thương Diệt, nhưng là tại 13 phiến khu ở trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, mà 13 phiến khu thực lực tổng hợp thế nhưng là tại nhiều như vậy phiến khu ở trong đều có thể xếp tới hàng đầu, so 20 phiến khu mạnh không biết bao nhiêu. Hắn có tự tin cho dù là Nhiễm Nhạc ba người bọn họ cùng tiến lên cũng chỉ là bị mình nghiền ép phần. Nhưng là bây giờ mình vậy mà không có thể dung chuyển ra hòa này. Ta không tin. Thương Phong bạo hống một tiếng, cả người cơ bắp đều là bỗng nhiên nở lớn, hai cái chân càng là đem mặt đất đều giẫm trực tiếp sụp đổ. Cho lão tử bung ra. Thương Phong điên cùng rằng có cả khuôn mặt đều đỏ lên một mảnh. Nhưng là Trần Vũ ý nguyên một bước không động. Mồ hôi lạnh từ Thương Phong trên trán chạy xuống. Hắn đã biết Trần Vũ thực lực xa xa không phải hắn có thể so sánh. Bung ra. Lập tức cho ta bung ra. Ta đại ca là Thương Diệt. Ngươi dám đụng đến ta, ta đại ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thương Phong giống to thanh âm ở trong tràn ngập phách lối bị nói. Nhiễm Nhạc lập tức quên nói, Bộ Dạ Vũ nhanh bung ra đi, Thương Diệt thế nhưng là 13 phiến khu đệ nhất nhân. Không phải chúng ta có thể so sánh, ngươi chưa bao giờ gặp đối phương cho nên ta không biết hắn khủng bố. Kia là có thể miểu sát chúng ta tồn tại. Vạn Chính Thanh cũng tới đến Trần Vũ bên cạnh. Nghe chúng ta bỏ qua hắn đi, không muốn gây phiền toái cho mình. Nơi này xung đột cũng hấp dẫn phụ cận người lực chú ý, a đây không phải là Thương Phong a. Hắn nhưng là Thương Diệt đệ đệ, a lại có người dám động thủ với hắn. Ta tạo đây là ai a, lá gan như thế lớn. Khó nói ta không biết Thương Diệt có bao nhiêu hung tàn a. Người dẫn đường nhìn xem Trần Vũ cũng có hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới tại hắn dẫn đường đội ngũ ở trong lại còn có thực lực mạnh như vậy người. Thương Phong giữ tợn cười một tiếng nói, có nghe hay không, hiện tại cho lão tử buông tay. Lại cho lão tử quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm bằng không mà nói ta, để ta đại ca phế bỏ ngươi. Phế ta? Trần Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Giang giác. Giòn vang vang lên, Thương Phong tiếu dung bỗng nhiên ngưng kết. A. Dú thảm thanh âm trực tiếp từ Thương Phong miệng bên trong bộc phát ra, liền thấy hắn khoác lên Trần Vũ bả vai, cái tay kia đã hoàn toàn bị bóp biến hình triệt để gãy xương. Tất cả mọi người là nheo mắt gắt gao mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Ta chưa từng gây phiền toái thế nhưng là ta cũng không sợ phiền phức. Ngươi đã đến vậy liền quỳ xuống đi. Ầm. Trần Vũ xuất thủ lần nữa trực tiếp đạp gãy Thương Phong hai đầu gối. Phù phù. Thương Phong cả người đã quỳ trên mặt đất. Ta tạo. Ngươi cái tạp chủng phế vật. Ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ chết đi. Ta muốn để ngươi quỳ gối trước mặt của ta cho ta liếm bàn chân a. Thương Phong nhìn xem Trần Vũ thê lương gào thét. Đại ca ngươi. Trần Vũ cười lạnh nói, hiện tại đem hắn gọi qua. Chương 1114, Thương Diệt đến. Chương 1114, Thương Diệt đến. Cái gì? Thương Phong sửng sốt mình nâng lên đại ca gia hỏa này vậy mà không có chút nào sợ hãi. Sau đó càng lớn lửa giận xuất hiện trong lòng của hắn. Từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn ép người khác phần cho tới bây giờ không người nào dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Bộ Dạ Vũ ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nhiễm Nhạc gấp lập tức hướng phía Trần Vũ mở miệng nói. Ngươi nói không chừng sẽ cho tất cả chúng ta tất cả đều mang đến nguy hại. Nàng rất rõ ràng Thương Diệt người này so Thương Phong càng thêm ngang ngược, nói không chừng dưới cơn nóng giận sẽ để cho bọn hắn toàn bộ 20 khu người tất cả đều bị liên lụy. Quay đầu Nhiễm Nhạc nhìn xem Thương Phong đội vàng xin lỗi. Thương Phong hôm nay sự tình là Bộ Dạ Vũ không đối, xin ngươi đừng để vào trong lòng. Không hướng tâm lý đi. Thương Phong hung hăng cắn răng trong ánh mắt tràn ngập án độc. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Nói cho các ngươi biết hôm nay lão tử muốn để các ngươi tất cả mọi người đều trả giá đắt. Bạch. Sắc mặt của mọi người tất cả đều là tái đi, mỗi người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều có oán trách thân sắc. Gia hỏa này thế nhưng là hại khổ bọn hắn tất cả mọi người a ba. Giờ phút này lại là một cái bàn tay hung hăng lắp tại Thương Phong trên mặt để Thương Phong cả người đều là bay ngược ra ngoài. Ngươi nói nhảm quá nhiều, ta để ngươi gọi ngươi ca ngươi có phải hay không đi rồi. Trần Vũ nhìn xem Thương Phong thần sắc đạm mạc. Tốt, tốt, tốt. Đi cho ta gọi ta đại ca tới. Liên tiếp phun ra ba chữ tốt, Thương Phong để cho bên cạnh một người trực tiếp rời đi tìm đại ca của mình Thương Diệt tới. Xong. Nhiễm Nhạc sắc mặt trắng nhợt trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Vì cái gì cứ như vậy không nghe người ta quên đâu. Nhiễm Nhạc nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập oán trách. Vạn Chính Thanh cũng là liên tục cười khổ, ngay cả eo đều còng lưng xuống dưới. Hắn lại nghĩ tới trước đó Thương Diệt một chiêu đánh bại ba người bọn họ dáng vẻ. Vậy xem mọi người càng là kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ nghị luận ầm ĩ tiểu tử này ai vậy như thế cuồng, dám như thế cùng Thương Diệt khiêu chiến. Các ai ngờ rằng, bất quá tiểu tử này khẳng định song Thương Diệt thế nhưng là tại toàn bộ ưu ám rừng rậm ở trong đều rất nổi danh tồn tại, mặc dù cùng những quái vật kia không có so, nhưng là trừ những người kia bên ngoài Thương Diệt tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đúng vậy, a ta nghe nói có một lần có mười mấy cái thôn xóm đỉnh tiêm cao thủ liên hợp vây giết Thương Diệt, kết quả cuối cùng Thương Diệt trực tiếp mang mấy chục người đầu về thôn bên trong. T. Mọi người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí, sắc mặt hoảng sợ. Mà tại đám người bên ngoài một cái nhà nhỏ ba tầng bên trên, hai người trẻ tuổi đứng tại kia bên trong chính có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Ha ha, ta nhớ được 20 khu thế nhưng là rất yếu một cái phiến khu, a cùng 13 khu chênh lệch vẫn còn rất lớn, không nghĩ tới kia bên trong lại có người dám khiêu khích Thương Diệt. Vân Giật, ngươi thấy thế nào? Trong đó một cái tuổi trẻ nam tử nhìn xem bên cạnh thần sắc lạnh nhạt nam tử cười hỏi. Còn có thể thấy thế nào? Ngồi nhìn chứ sao? Triệu Tế, không phải ta nói ngươi nhìn loại này sâu kiến đánh nhau có ý tứ a? Vân Giật nghiêng nghiêng ngồi ở kia bên trong đánh cái đại đại ngáp. Ta liền không rõ ngươi vì sao lại đến nơi đây nhìn Thương Diệt cái kia sâu kiến. Triệu Tế lắc đầu nói, mặc dù cái kia Thương Diệt rất yếu, bất quá có lẽ hắn có tư cách có thể gia nhập chúng ta, mà lại chờ chút nàng cũng muốn tới. Cái gì? Nghe nói như thế, Vân Giật lập tức một cái cơ linh thần sắc chấn động. Nàng lại muốn đến? Nhưng là bên cạnh mọi người nghe nói như thế tất cả đều là sắc mặt đông nhiên một lần trong mắt vô cùng kinh ngạc. Lại có người nói Thương Diệt là sâu kiến đánh nhau. Cái này nên là gì chờ phép lối? Người này ai vậy, khẩu khí so cái kia bộ dạ vũ còn lớn. Có người bất mãn nói, nhưng là tại bên cạnh hắn người lại là lập tức che người kia miệng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt chấn kinh cùng kính sợ. Đồ đần, ngươi không kiến thức cũng không cần nói ra. Ngươi cũng biết đạo hai người kia ra sao ngang phần. Đây chính là toàn bộ trong ú ám rừng rậm xếp hạng trước 10 lớn khu bên trong đỉnh tiêm cao thủ Triệu Tế cùng Vân Giật. Bọn hắn thực lực tuyệt đối phía trước 50. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại đi tới cái này bên trong. Trước 50. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cùng tồn tại địa vị đã không chút nào so với cái kia tuần sát sứ yếu. Thậm chí rất nhiều tuần sát sứ ở trước mặt bọn họ đều muốn xem bọn hắn sắc mặt. Mà vừa lúc này có người chỉ vào nơi xa lập tức hô to lên. Mau nhìn, Thương Diệt đến rồi. Xoát. Một nháy mắt ánh mắt mọi người tất cả đều bị hấp dẫn. Liền thấy nơi xa một cái vóc người dị thường hùng tráng thân ảnh sải bước đi tới, trên mặt tràn ngập lửa giận. Cỏ. Là cái nào tiểu tiện chủng cũng dám đối ta đệ đệ độc thủ. Như lôi đỉnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, để tâm thần của mọi người đều là nhảy một cái dâng lên e ngại tâm tư. Đại ca, ngươi rốt cục đến rồi. Chính là tên tiểu tạp chủng kia đánh cho ta. Ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a. Thương Phong quát to lên. Thương Diệt nhìn thấy đệ đệ mình dáng vẻ lập tức con người hung hăng co rụt lại. Không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương vậy mà như thế tàn nhẫn. Quay đầu một đôi giày đặc tơ máu con mắt nhìn về phía Trần Vũ bọn người. Nhiễm Nhạc cùng Bạn Chính Thanh hai người sắc mặt bỗng nhiên tái đi, cả người đều là không tự giác lui về sau một bước. Ừm. Hai người các ngươi cái là 20 khu, Nhiễm Nhạc cùng Bạn Chính Thanh. Chỉ bằng các ngươi cũng dám đánh đệ đệ của ta. Giờ phút này Trần Vũ đứng dậy lạnh lùng mở miệng. Đánh ngươi đệ đệ người là ta. Hắn ta không biết làm người như thế nào, ta đến dạy hắn. Hả? Thương Diệt lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ. Ha ha, tiểu tử ngươi lá gan rất mập ha, dám cùng ta động thủ. Ngón tay cái hướng xuống chỉ Thương Diệt, uy nghiêm cười một tiếng. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ gối trước mặt ta để ta đánh gãy tứ chi của ngươi, lại từ ta dưới hông chui qua cho ta đệ đệ xin lỗi, ta có thể bỏ qua ngươi. Nếu không các ngươi 20 phiến khu những người này liền đều trở thành phế nhân đi. Một câu ra mọi người trái tim đều là hung hăng co rụt lại. Trần Vũ cười lạnh đồng dạng chỉ dưới chân của mình. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, mang theo đệ ngươi lăn, ta có thể không phế bỏ ngươi. Ờ. Nghe tới Trần Vũ lời nói, tiếng kinh hô lập tức vang lên, ai cũng không nghĩ tới đối mặt Thương Diệt Trần Vũ vậy mà như thế cường thế. Cho dù là Vân Giật cùng Triệu Tế hai người đều là lông mày nhíu lại ngoài ý muốn nhìn nhiều Trần Vũ hai mắt. Tiểu tử này cuồng vọng như vậy. Mặc dù Thương Diệt rất yếu, bất quá đó cũng là cùng chúng ta so sánh, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn chết. Triệu Tế khoát tay áo lắc đầu. Tiểu tử này cũng có chút thực lực, bất quá cùng Thương Diệt so sánh chỉ sợ còn kém chút, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem Thương Diệt đến cùng có cơ hội hay không gia nhập chúng ta. Quét mắt Trần Vũ, Triệu Tế mở miệng lần nữa. Tiểu tử này chờ chút, nếu như thuận tay lời nói liền trực tiếp đem hắn cứu được đi. Dù sao thực lực không tệ, hao tổn cũng rất đáng tiếc. Triệu Tế trong lời nói đối Trần Vũ cũng không thèm để ý cỏ. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem thân thủ của ngươi xứng hay không được thực lực của ngươi. Chết đi cho ta. Giờ phút này Thương Diệt bạo hống một tiếng ngang nhiên phóng tới Trần Vũ. Chương 1115, ta muốn đánh ngươi cái tát ngươi trốn được rồi. Chương 1115, ta muốn đánh ngươi cái tát ngươi trốn được rồi. Bước ra một bước rồng ngâm hổ gầm. Thương Diệt vốn là thân hình khổng lồ, giờ phút này phóng tới Trần Vũ quả thực tựa như là cuồng bạo cự thú, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mọi người sắc mặt tất cả đều là biến đổi, hiện ra thật sâu e ngại. Nhiễm Nhạc cùng Bạn Chính Thanh cũng là ánh mắt kinh hãi, bọn hắn lại nghĩ tới một lần kia đối mặt Thương Diệt thời điểm sợ hãi. Ồ, Thương Diệt thực lực có tiến bộ đâu? Mà tại trên nhà cao tầng Vân Giật lông mày nhíu lại cười nói. Triệu Tế nhẹ gật đầu cười nhạt một tiếng. Quả nhiên không sai, loại thực lực này lời nói đã có thể ngăn lại chúng ta 10 chiêu, xem ra ánh mắt của nàng quả nhiên không kém vậy mà có thể đang nhìn ra Thương Diệt tiềm lực. Chỉ là kia tiểu tử nhưng là muốn chịu đau khổ. Nói, Thương Diệt đã đi tới Trần Vũ trước mặt. Quỳ xuống cho ta. Bạo hống một tiếng, Thương Diệt giơ lên nắm đấm ngang nhiên đối Trần Vũ vào đầu đập xuống. Ô ô ô. nắm đấm như là một tảng đá lớn che đậy ánh nắng, ngay cả không khí đều bị truy bạo phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm. Mau tránh ra. Nhiễm Nhạc nhịn không được giống to Trần Vũ, dù sao cũng là bọn hắn 20 khu người, nếu như tại cái này bên trong bị thương diệt một quyền đánh bại lời nói đối bọn hắn đến nói cũng là một loại sỉ nhục. Thế nhưng là không dùng. Trần Vũ ngay cả nửa bước cũng không từng di động. Dương mắt đạm mạc nhìn xem thương diệt nắm đấm rơi xuống nhẹ nhàng thì thầm từ Trần Vũ trong miệng truyền ra. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Hả? Thương diệt sững sờ nhưng là nắm đấm không có chút nào trì trệ y nguyên đối Trần Vũ đầu đập xuống. Mà vừa lúc này Trần Vũ đơn trưởng khép kéo hướng lên bầu trời nhờ giơ lên. Hắn muốn như vậy ngăn cản thương diệt công kích. Hắn là ngớ ngẩn. Mọi người thấy một màn này trong lòng tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy, trong mắt bọn hắn một chiêu này thường thường không có gì lạ, không có chút nào lực lượng cảm giác cùng thương diệt kia cuồng bạo nắm đấm so sánh dịu dàng ngoan ngoãn tựa như là cừu non làm sao có thể ngăn cản xuống tới. Tự đại a quá tự đại. Vân Dật cùng Triệu Thế nhìn xem một màn này không khỏi lắc đầu. Thế nhưng là trong sân thương diệt lại là chẳng biết tại sao cảm thấy trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đột nhiên dâng lên vô hạn hoảng sợ. Trần Vũ một trường kia trong mắt hắn phảng phất hóa thành thiên địa, hóa thành tinh không, lôi cuốn lấy không cùng luân xo khí thế để người hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tại Trần Vũ một trường kia trước mặt hắn đột nhiên cảm giác mình cái này cuồng bạo vô cùng một quyền tựa như là một con run dế tại đối bầu trời vung vẩy gào thét hoàn toàn không tính là gì. Oeng. Quyền trường đột nhiên đánh vào cùng một chỗ, mọi người theo dự liệu đơn phương nghiền ép xuất hiện. Chỉ là lại là Trần Vũ trực tiếp nghiền ép thương diện. A. Liền nghe tới thương diện một tiếng rú thảm cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà mọi người càng là rõ ràng nghe tới thương diện xương tay đứt gãy thanh âm. Cái gì? Cái này sao có thể? Nguyên bản nở nụ cười thần sắc nhẹ nhõm Vân Dật cùng Triệu Tế sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên lập tức bắt lấy Lan Can nô ra thân thể gắt gao nhìn xem Trần Vũ khiếp sợ nghẹn ngào giống to. Một chiêu, Thương Diệt lại bị Trần Vũ một chiêu đánh bay. Loại chuyện này hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Giữa sân càng là vang lên kinh thiên ồn ào. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Thương Diệt bị đánh bay, cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nhiễm Nhạc cùng bạn Chính Thanh nhìn nhau lẫn nhau trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Trần Vũ so Thương Diệt còn mạnh hơn. Một nháy mắt trong mắt của hai người đột nhiên bộc phát ra kích động và mang. Bọn hắn 20 phiến khu vậy mà xuất hiện sức mạnh như thế, nhân vật đối bọn hắn đến nói tuyệt đối là kiện thiên đại hảo sự. 20 phiến khu những người khác tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn thì là bộc phát ra kích động giống to. Bộ Dạ Vũ tốt, chơi chết hắn. Bộ Dạ Vũ ngươi chính là thần tượng của ta. Về sau chúng ta chính là của ngươi tiểu đệ. Kích động, không cùng luân so kích động. Vừa rồi Thương Diệt đến thời điểm sao mà phách lối, càng là cuồng ngôn muốn để bọn hắn 20 phiến khu tất cả mọi người trở thành phế nhân. Nhưng là bây giờ, hắn ngay cả Trần Vũ một chiêu đều không tiếp nổi, quá mẹ nhà hắn hạ giận. Thương Phong nguyên lai phách lối Tiếu Dung giờ phút này đã hoàn toàn ngưng kết gắt gao mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Ca ca của mình bị đánh bay rồi. Một cỗ nồng đậm hàn khí từ hắn đuôi xương cụt đống nhiên luồn lên bay thẳng sau gót của hắn. Thương Phong chấn kinh, Thương Diệt càng là chấn kinh. Nhìn qua đã đoạn mất cánh tay hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Vừa rồi mình quyền kia phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Cho dù là Nhiễm Nhạc bọn hắn cũng phải bị mình tại chỗ truy thành trọng thương, thế nhưng là ngay cả như vậy chính mình cũng bị một trường đánh bay. 20 phiến khu lúc nào xuất hiện yêu nghiệt như thế? Thương Diệt kinh nghi bất định sắc mặt biến lại biến, sau đó lúc này mới lạnh lùng hừ một cái. Hôm nay ta liền bỏ qua các ngươi, Thương Phong chúng ta đi. Thương Phong chấn động đại ca của mình giờ phút này vậy mà lui bước rồi. Mọi người cũng là con ngươi co rụt lại kinh ngạc vô cùng. Được, Thương Phong đáp ứng về sau Thương Diệt cong lên Thương Phong trực tiếp rời đi. Vân Dật cùng Triệu Tế tương vọng một chút từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy nồng đậm chấn kinh, sắc mặt hai người càng là ngưng trọng vô cùng. Không nghĩ tới 20 phiến khu ở trong lại có như thế nhân kiệt có thể bức lui Thương Diệt. Ta nhìn cùng Thương Diệt so sánh hắn ngược lại là có tư cách hơn gia nhập chúng ta. Triệu Tế nhẹ gật đầu nói, đợi nàng tới đi sự tình hôm nay chắc hẳn nàng cũng rất có hứng thú. Hai người nói chuyện Thương Diệt đã hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Thế nhưng là ngay lúc này Thương Diệt chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên, Trần Vũ đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Ta để ngươi đi rồi sao? Cô về. Soát. Liên thấy một bạt thai đối với mình gương mặt hung hăng đánh tới, kia là Trần Vũ tay. Làm cản. Thương Diệt con mắt đống nhiên chừng một cái, trong lòng vô hạn nổi giận, mình đã lui bước không nghĩ tới Trần Vũ lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Giống. Một tiếng thu giống, Thương Diệt bàn tay đột nhiên bành trướng mấy lần đối Trần Vũ tay vành kích mà đi, lần này công kích lại là cùng vừa rồi cương manh khác biệt, trong không khí đột nhiên huyễn hóa ra trùng điệp tàn ảnh mà lại công kích quý tích biến hóa khó lường khiến người không thể phỏng đoán. Là Thiên Huyễn Đồ Thần tay Thương Diệt tuyệt kỹ. Bộ Dạ Vũ cẩn thận. Nhiễm Nhạc đột nhiên vội vàng hô to lên. Trần Vũ sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, đối mặt Thương Diệt công kích bàn tay thế đi không giảm ý nguyên đối Thương Diệt mặt quất tới, chỉ là mặc dù một trường này nhìn như phổ thông nhưng là Thương Diệt lại hãi nhiên phát hiện mình Thiên Huyễn Đồ Thần tay kia quỷ bí khó lường tiến công tuyến đường tất cả đều bị gắt gao chặt đứt, tránh cũng không thể tránh. 3. Một đạo giòn vang âm thanh đột nhiên vang lên, liền thấy Thương Diệt cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài hung hăng nện xuống đất. Ta muốn đánh ngươi cái tát, ngươi cho rằng ngươi trốn được rồi. Giờ phút này Trần Vũ đứng tại kia bên trong nhàn nhạt cười lạnh nói, mà Vân Dật thì là chát chát âm thanh mở miệng, vừa rồi hắn chiêu kia ngươi thấy rồi sao? Triệu Tế trùng điệp nhẹ gật đầu, thần sắc chấn động vô cùng. Cùng nàng chiêu thức giống nhau như lúc. Chương 1116, Thập đại thiên tiêu chương 1116, Thập đại thiên tiêu nàng. Triệu Tế nói ra câu nói này sau nhịn không được chấn động tuyệt đối, nghĩ không ra tại cái này bên trong lại còn có người sử dụng chiêu thức có thể giống như nàng. không ngươi có phát hiện hay không cái này bộ dạ vũ chiêu thức cùng nàng còn có chút khác nhau, ta cảm giác tựa hồ bộ dạ vũ vừa rồi chiêu thức so với nàng còn muốn tinh diệu. Cho dù là chính Vân Giật nói ra những lời này đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân kia thế nhưng là như mê nữ tử, nàng sử dụng chiêu thức càng là vô cùng tinh diệu vượt xa quá bọn hắn. Thế nhưng là cái này bộ dạ vũ lại có thể để bọn hắn dâng lên như thế cảm giác, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đợi chút đi, đợi nàng đến để nàng tự mình đi nhìn xem cái này bộ dạ vũ đến cùng có thể hay không gia nhập chúng ta. Hai người nói nhìn xem Trần Vũ cũng không tiếp tục phục vừa rồi khinh thị. Giờ phút này bọn hắn đã nhìn ra Trần Vũ tuyệt không đơn giản, mà ở trong sân tất cả mọi người là thần sắc bất khả tư nghị. Ta tạo cái này bộ dạ vũ cũng quá bá đạo đi. Thương Diệt đều đã nhận sợ hắn còn không buông tha đối phương. Tê Thương Diệt đã đầy đủ cuồng vọng, không nghĩ tới cái này bộ dạ vũ vậy mà so Thương Diệt còn muốn cuồng, còn muốn ngạo. Nghe tới lời của mọi người, Thương Diệt cả người sắc mặt đều trở nên đỏ bừng, một mảnh trong ánh mắt càng là tơ máu dày đặc. Xỉ nhục, thiên đại xỉ nhục. Hắn Thương Diệt chưa từng nhận qua như thế có đủ. Người sẽ hối hận. Thương Diệt nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập sát ý điên cuồng. Hối hận. Trần Vũ lông mày nhíu lại chậm rãi đi đến Thương Diệt bên cạnh, sau đó lại là nâng tay lên hung hăng một bạt tai trực tiếp phiến tại Thương Diệt trên mặt. Ngươi có tư cách cùng ta nói hai chữ này? A, bộ dạ vũ. Ta. Ba. Hỗn đản. Ngươi có biết không đạo? Ba. Thương Diệt mỗi lần muốn nói chuyện lúc tùy theo mà đến chính là Trần Vũ một bạt hai. Vân Giật cùng Triệu Thế nhìn xem một màn này khỏe miệng đều hung hăng co lại. Kia ta cảm giác Thương Diệt hắn thật đáng thương. Triệu Thế rất là tán thành nhẹ gật đầu. Ta cũng như thế cảm giác. Chọn vẹn mười mấy người cái tắt về sau, Thương Diệt rốt cục đã không còn vừa rồi phách lối khí diễm, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã che kín sợ hãi. Mẹ nó, hắn chưa từng có gặp được giống Trần Vũ dạng này người, so hắn còn cuồng, so hắn còn phách lối. Ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết? Nhìn xem Trần Vũ, Thương Diệt lại có chút ủy khuất nói. Trần Vũ lông mày nhíu lại là một bạt hai hung hăng quất tới, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng. Ta cho ngươi một câu cơ hội nói đi. Ta tạo. Thương Diệt cả người đều muốn thổ huyết điều chỉnh tâm tình, hắn mới mở miệng. Ta là theo chân Hướng Minh lẫn vào. Hả? Trần Vũ sững sờ. Ngươi nói xong rồi? Thương Diệt sửng sốt nhẹ gật đầu nói xong. Ba. Lại là một bạt thai hung hăng quất vào Thương Diệt trên mặt. Cho là ngươi sẽ nói cái gì, nguyên lai liền nói cái này. Lãng phí thời gian quỳ xuống đến xin lỗi sau đó cút. Trần Vũ nói nếu như không phải ma bộ tuyển chọn quy định không thể giết người mình vì tiến vào mất hồn ma sơn điều tra tin tức, Trần Vũ đã sớm một trường diệt Thương Diệt. Ngươi không biết Ứng Hướng Minh. Thương Diệt sửng sốt mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Hắn tính là gì? Ta tại sao phải biết hắn? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nhiễm Nhạc nhướng mày túi đầu nghĩ sau đó cả người rung mạnh bắt đầu. Ưng Hướng Minh, ngươi nói là xếp hạng thập đại thiên tiêu thứ nhì Ưng Hướng Minh? Nhiễm Nhạc chấn kinh hô to, cả người sắc mặt soát một chút triệt để cho nhìn. Vạn Chính Thanh càng là đặt mông co quắp trên mặt đất không có hình tượng chút nào du lên. Trên tiểu lâu Vân Giật cùng Triệu Tế hai người cũng là thần sắc biến đổi lớn trong ánh mắt chấn kinh vô cùng. Không nghĩ tới cái này Thương Diệt vậy mà là Ưng Hướng Minh tiểu đệ. Cái này bộ dạ vũ phiền phức lớn. Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cái này Ưng Hướng Minh rất nổi danh. Nhiễm Nhạc máy móc nhẹ gật đầu trên mặt không có chút huyết sắc nào. Thập đại thiên tiêu chính là toàn bộ trong U Ám rừng rậm công nhận mạnh nhất 10 người. Tên tuổi của bọn hắn truyền khắp toàn bộ U Ám rừng rậm. Bọn hắn thực lực thậm chí có thể sánh vai phiến khu người phụ trách. Có người thậm chí nói qua lần này mà bộ tuyển chọn tất cả mọi người tranh đoạt tối cao thành tích chỉ có thể là thứ 11 tên. Bởi vì 10 hạng đầu căn bản là không cách nào dung chuyển. Mà Ưng Hướng Minh chính là tại U Ám rừng rậm nhiều ngày như vậy tiêu bên trong xếp ở vị trí thứ 2 nhân vật vô thượng. Chúng ta xong. Nhiễm Nhạc đau thương cười một tiếng như là bị người rút cuộc sống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đấu trí. Nhìn xem Nhiễm Nhạc hoảng sợ bộ dáng, Thương Diệt cười rất đắc ý, ha ha ha ha, không sai. Lao tử chính là đi theo Ứng đại ca lẫn bảo. Vừa rồi ta chính là đang bồi lấy Ứng đại ca thời điểm bị hô đi qua, hắn nhìn ta lâu như vậy không có trở về, đoán chừng lập tức tới ngay. Hắc hắc, các ngươi dám đụng đến ta liền đợi đến Ứng đại ca lửa giận đi. Thương Phong ánh mắt sáng do kích động vô cùng. Không thể nghĩ đến đại ca của mình vậy mà trở thành Ứng Hướng Minh tiểu đệ. Nghe nói như thế giữa sân tất cả mọi người tất cả đều là hung hăng chấn động nhìn xem Trần Vũ bọn người trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Vậy mà đắc tội Ứng Hướng Minh bọn hắn xong. Bộ dạ vũ nhanh cùng Thương Diệt xin lỗi, nói không chừng còn có chuyện cơ. Nhiễm Nhạc thân thể chấn động một phát bắt được Trần Vũ cánh tay lo lắng nói, ha ha ha, xin lỗi, trừ phi ngươi bây giờ quỳ gối trước mặt ta xin lỗi, để lao tử quạt ngươi 100 cái tát, tại từ lao tử dưới hông chui qua, ta ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua cho các ngươi. Ba. Thương Diệt nụ cười đắc ý lần nữa bị Trần Vũ một bạt thai cắt đứt. Đạm Mạc nhìn xem Thương Diệt, Trần Vũ cười khẩy, ta lúc nào nói qua muốn nói xin lỗi, ngươi còn dám đánh ta? Thương Diệt bụng mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới biết Ứng Hướng Minh thân phận Trần Vũ ý nguyên dám động thủ. Đánh ngươi? Ta đánh cho chính là ngươi, làm sao chẳng lẽ còn muốn tìm thời gian? Một phát bắt được Thương Diệt tóc, Trần Vũ như là kéo như chó chết đem Thương Diệt nhấc lên, sau đó ngay cả tiếp theo mười mấy người cái tắt lần nữa rút đi lên. Bất luận ngươi là ai tiểu đệ ta để ngươi quỳ, ngươi liền phải quỳ, nếu như Ứng Hướng Minh không đồng ý kia liền để hắn cùng ngươi cùng một chỗ quỳ xuống đến. Một câu ra tất cả mọi người là sợ hãi mà kinh. Ai cũng nghĩ không ra Trần Vũ cũng dám trước mặt mọi người nói ra những lời này, đây chính là xếp hạng thứ nhì Ứng Hướng Minh a. Vân Giật cùng Triệu Thế hai người tương vọng một chút, ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Tiểu tử này là gan cũng quá lớn. Ai là gan quá lớn rồi? Vào thời khắc này một cái như là phong linh êm thai thanh âm đột nhiên tại phía sau hai người vang lên. Hai người chấn động lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái toàn thân lấy áo trắng tuyệt sắc nữ tử đang lặng lặng đứng tại kia bên trong, trong hai mắt một mảnh hiếu kỳ thần sắc, khiến người ta khiếp sợ. Vân Dật cùng Triệu Tế hai người khi nhìn đến nữ tử áo trắng về sau vậy mà tất cả đều thật sâu không người xuống kính sợ mà sùng bái bái. Đứng lên đi, chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải đến xem cái kia Thương Diệt sao? Hiện tại thế nào? Cái kia Thương Diệt thực lực không tệ, tiềm lực cũng có thể hảo hảo khảo sát khảo sát. Nghe nói như thế hai người sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ sắc mặt phức tạp. Thương Diệt hắn bị người phế. Cái gì? Lạnh nhạt nữ tử áo trắng sắc mặt lần thứ nhất có ba động, từ trên nhà cao tầng nhìn sang lập tức một đôi tròng mắt mở thật lớn, liền thấy Trần Vũ chính nắm lấy Thương Diệt tóc chính hung hăng quạt cái tát. Cái này người kia là ai? Chương 1117, không hứng thú. Chương 1117, không hứng thú. Nhìn qua kia đạo cuồng bạo thân ảnh nữ tử áo trắng dị thường kinh ngạc có chút không rõ. Người kia gọi Bộ Dạ Vũ là 20 phiến khu người cùng Thương Diệt lên xung đột. Vân Dật đem tiền căn hậu quả tất cả đều nói ra. 20 phiến khu. Nữ tử áo trắng ánh mắt bỗng nhiên lóe lên có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới 20 phiến khu loại địa phương kia lại còn có thể ra cái này cùng tiết tiêu. Không sai, nếu như vậy ngược lại là có thể để hắn gia nhập chúng ta. Vân Dật cùng Triệu Tế hai người tất cả đều là sững sờ, sau đó nhìn xem Trần Vũ ánh mắt một mảnh phức tạp. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy lại có thể đạt được nàng khẳng định. Bất quá cái này Thương Diệt vừa rồi nói mình thế nhưng là Ưng Hướng Minh tiểu đệ, như thế có chút không dễ làm a. Triệu Tế nói. Ưng Hướng Minh. Nữ tử áo trắng ánh mắt lạnh nhạt, ta nhìn chúng người hắn còn không động đậy. Đang khi nói chuyện đám người phía dưới lại tao động. Uy mau nhìn Ưng Hướng Minh đến rồi. Không biết là ai nói một câu, lập tức đám người tất cả đều quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người sắc mặt đạm mạc đi tới. Theo bước tiến của hắn, tất cả mọi người vậy mà không tự chủ được tất cả đều lui về phía sau. Chỉ ở trong chốc lát liền tự động nhường ra một đầu thông đạo. Ta đây là làm sao? Có người một nháy mắt liền phản ứng lại, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Vừa rồi hắn nhìn thấy Ưng Hướng Minh vậy mà liền không tự chủ được muốn lui bước. Loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Xong. Nhiễm Nhạc cùng Vạn Chính Thanh hai người đều là sắc mặt trắng bệnh liên tục lui 7-8 bước. 20 phiến khu những người khác trên mặt của mỗi người càng là hiện ra một mảnh hôi bại chi sắc, không còn có vừa rồi kích động. Trần Vũ mạnh hơn thì thế nào? Khó nói hắn còn có thể mạnh hơn ngày thứ nhì kêu Ưng Hướng Minh. Ưng ca ngươi rốt cục đến rồi. Cho tiểu đệ ta báo thù a. Thương Diệt ánh mắt vui mừng đống nhiên kêu khóc bắt đầu. Ừm. Thương Diệt ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Thương Diệt hình dáng thê thảm, Ưng Hướng Minh hơi sững sờ. Ưng ca tiểu tử này quá cuồng vọng, ta đánh không lại hắn tuân ra danh hảo của ngươi, về sau hắn lại còn không buông tha ta. Càng la lớn tiếng không quan trọng, hắn đây là không có đem ngươi để ở trong mắt ta. Thời khắc này Thương Diệt nói chuyện như là cơ quan thương. Ưng Hướng Minh thần sắc đột nhiên lạnh. Hắn nói thế nhưng là thật. Một câu mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ không khí hiện trường đều là bỗng nhiên ngưng kết, nhiệt độ đều là hạ xuống một chút. Trần Vũ lại là một mặt không quan trọng. Vậy thì thế nào? Hả? Nghe nói như thế nữ tử áo trắng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Vũ đối mặt Ưng Hướng Minh vậy mà không có chút nào lùi bước. Gia hỏa này có chút cá tính. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có một tia tán thưởng. Mà Ưng Hướng Minh thì là hai mắt nhíu lại, trong mắt lập tức hiện ra một tia sắc cơ. Ta chán ghét sâu kiến đối ta dương nhanh múa vớt dáng vẻ. Đông ra Thương Diệt sau đó quỳ xuống tới. Nhà ta chó còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tốt, trả lại cho ngươi. Một cánh tay vung lên, Trần Vũ nắm lấy Thương Diệt tóc hung hăng hất lên, liền đem Thương Diệt trực tiếp vung ra Ưng Hướng Minh bên chân. Ưng Hướng Minh chắp hai tay sau lưng túi đầu nhìn xem Thương Diệt, trong mắt có một tia chán ghét. Phế vật. Ầm. Hung hăng một cước trực tiếp đá vào Thương Diệt trên bụng, liền thấy Thương Diệt cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo đụng vào một bên trên vách tường. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là trong lòng nhảy một cái, đối Ưng Hướng Minh sợ hãi càng sâu mấy điểm. Hiện tại quỳ xuống đến bỏ qua tới. Ưng Hướng Minh lạnh lùng mở miệng. Bất quá Trần Vũ không hề động mà là đứng tại kia bên trong nhàn nhạt nhìn xem Ưng Hướng Minh. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Vâng. Tựa như một tiếng sấm nổ tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Trần Vũ. A đủ, đối mặt Ưng Hướng Minh hắn cũng dám nói ra những lời này. Ta còn tưởng rằng trước đó hắn đang nói đùa, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải a. Tê tiểu tử này không đem trời xuyên phá xem ra là không tính sự tình a. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế lớn mật, ngay cả Ưng Hướng Minh nhân vật như vậy đều không để trong mắt. Ưng Hướng Minh ánh mắt hung hăng chừng một cái, trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm sắc cơ. Cùng ta nói như vậy người đều đã chết rồi. Thanh âm băng lãnh tận xương trong đó có khó mà áp chế bạo ngược. 3. Ưng Hướng Minh hướng về phía trước phóng ra một bước thần sắc vô cùng băng lãnh. Hôm nay cái này bên trong không cho phép giết người, nhưng là ta sẽ để cho ngươi biết một số thời khắc còn sống so chết thống khổ hơn. Tất cả mọi người nghe nói như thế tất cả đều là thần sắc đại biến. Cách gần đó người càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ưng Hướng Minh, ta không cho phép ngươi động đến hắn. Nếu như ngươi động đến hắn đừng trách ta không khách khí. Giờ phút này một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, đám người lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới, mà ở phía sau hắn thì là Vân Dật cùng Triệu Tế hai người. Ở cô gái này thật đẹp, nhưng là vì cái gì hắn như thế bá đạo cũng dám cùng Ưng Hướng Minh nói như vậy? Có người nghi hoặc nói. Nhiễm Nhạc nhìn thấy nữ tử áo trắng về sau lại là thân thể chấn động, trên mặt đột nhiên tỏa ra nồng đậm kinh hỉ thần sắc, kích động ngay cả một mép đều đang không ngừng run rẩy. Là Bạch Vân Ngạo. Ông trời ơi, vậy mà là Bạch Vân Ngạo. Nàng làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong, có thể cứu chúng ta, có thể cứu. Nhiễm Nhạc khoa tay múa chân hoàn toàn không cách nào ức chế kích động của mình tâm tình. Bạch Vân Ngạo. Trần Vũ nhướng mày hơi nghi hoặc một chút. Nhiễm Nhạc lập tức giải thích. Ngươi biết Ưng Hướng Minh là tất cả thiên kiêu ở trong thứ nhì mà thứ nhất bảo tọa chính là thuộc về Bạch Vân Nạo. A. Nghe nói như thế Trần Vũ không khỏi ngoài ý muốn. Cái này nữ là tất cả thiên kiêu ở trong đệ nhất nhân. Bạch Vân Nạo chính là mảnh thứ nhất khu nhân vật từ gia đạo đến nay chính là quét ngang các cường giả vô địch thủ thậm chí lập nên qua một người độc chiến tám đại phiến khu người phụ trách mà không bại khủng bố ghi chép. Tức thì bị mảnh thứ nhất khu người phụ trách thu làm nghĩa nữ. Nhiễm Nhạc nhìn xem Bạch Vân Nạo kích động nói trong hai mắt đều toát ra tinh tinh tràn ngập sùng bái. Trần Vũ cũng rất là ngoài ý muốn. Trong u ám rừng rậm thế nhưng là có ép linh đại trận tồn tại dưới loại tình huống này lại có thể làm đến bước này đích thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như đặt ở ngoại giới ở trong tuyệt đối có thể danh chấn một phương. Bộ Dạ Vũ ngươi vận khí quá tốt. Lại có Bạch Vân Ngạo bảo đảm ngươi cái này ngươi không có việc gì. Chúng ta đều vô sự. Nhiễm Nhạc lôi kéo Trần Vũ tay nói năng lộn xộn. Ưng Hướng Minh nhìn xem Bạch Vân Ngạo thần sắc vô cùng e dè. Mặc dù hắn cùng Bạch Vân Ngạo chỉ kém một cái thứ tự thế nhưng là hắn biết 10 cái mình cũng không phải Bạch Vân Ngạo đối thủ. Nhìn chằm chằm Trần Vũ Ưng Hướng Minh thần sắc âm trầm không nói một lời trực tiếp rời đi nhìn cũng không nhìn tương diện. Giờ phút này Bạch Vân Ngạo xoay người đối Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Có hứng thú hay không kết giao bằng hữu? Tất cả mọi người đã nhận ra Bạch Vân Ngạo thân phận lập tức hâm mộ nhìn xem Trần Vũ Nhiễm Nhạc cùng bạn chính thanh chăm chú nắm chặt nắm đấm cả người đều đã kích động đến mức độ không còn gì hơn. Tuyệt đối nghĩ không ra Trần Vũ hắn lại có thể cùng bực này nhân vật trở thành bằng hữu. Thế nhưng là sau một khắc Trần Vũ một câu làm cho cả chàng diện triệt để tĩnh mịch xuống tới. Không hứng thú. Chương 1118, khiến người khiếp sợ phát hiện chương 1118, khiến người khiếp sợ phát hiện không hứng thú. Ba chữ như là kinh lôi làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngu ngơ ở sau đó kinh thiên tiếng ồn ào vang lên. Ta tạo. Hắn vừa rồi nói cái gì ta đến cùng có nghe lầm hay không? Hắn vậy mà cự tuyệt Bạch Vân Ngạo. Nhiễm Nhạc lập tức lo lắng hô lên. Bộ Dạ Vũ ngươi có biết không đạo ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao có thể cự tuyệt đâu? Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt. Ta vì cái gì không thể cự tuyệt? Hắn đi tới cái này bên trong vốn là có tính toán của mình có thể không cùng người nơi này tiếp xúc kia là tốt nhất tỉnh liên lụy chính mình. Vân Giật cùng Triệu Thế Tương vọng một chút cũng là kinh ngạc vô cùng. Đây là lần thứ nhất có người vậy mà cự tuyệt Bạch Vân Ngạo. Bộ Dạ Vũ ngươi cũng biết đạo ở trước mặt ngươi đến cùng là người phương nào? Vân Giật cười nhạt một tiếng chậm rãi mở miệng. Ở trước mặt ngươi thế nhưng là Bạch Vân Ngạo. Toàn bộ trong u ám rừng rậm thiên kiêu số 1. Tại toàn bộ trong u ám rừng rậm không biết bao nhiêu người muốn có được Bạch Vân Ngạo hữu nghị. Triệu Tế nhẹ gật đầu mặt mày bên trong có vẻ đắc ý không sai nói thật cho ngươi biết cho dù là tuần sát sứ muốn có được Bạch Vân Ngạo nhìn với con mắt khác đều rất khó. Mà ngươi lại không biết đạo đi cái gì vận khí lại có thể đạt được Bạch Vân Ngạo hữu nghị ngươi muốn chân quý. Bạch Vân Ngạo tại ban đầu kinh ngạc về sau tò mò nhìn Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật không cùng ta làm bằng hữu. Trở thành bằng hữu của ta ta có thể cam đoan tại toàn bộ trong u ám rừng rậm không người nào dám động tới ngươi. Ưng Hướng Minh không được cho dù là phía sau hắn phiến khu người phụ trách cũng không được. T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là hô hấp trì trệ. Sao mà bá khí? Toàn bộ trong u ám rừng rậm nhiều như vậy thôn xóm đều là tại Thánh Ma tộc thống trị phía dưới tuần sát sứ đối bọn hắn đến nói đã là cao không thể chạm tồn tại mà phiến khu người phụ trách càng là như thần tồn tại. Nhưng là bây giờ Bạch Vân Ngạo cũng dám nói ra những lời này đến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều là nồng đậm áp bức. Ai có thể nghĩ tới tại Ưng Hướng Minh trước mặt Trần Vũ lại có thể tuyệt sử phùng sinh đạt được Bạch Vân Ngạo che chở. Bộ Dạ Vũ đáp ứng a. Ngươi mau trả lời ứng a. Nhiễm Nhạc ở một bên cấp dậm chân cái này cùng cơ hội trời cho nếu như bỏ qua lời nói quả thực chính là phạm tội. Trần Vũ y nguyên sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu. Ta nói không hứng thú. Bạch Vân Ngạo nụ cười trên mặt nháy mắt cứng lại đến không nghĩ tới biết thân phận của mình Trần Vũ y nguyên không chút nào tiến hành ngăn sắc. Ngươi ai? Nhiễm Nhạc hận không thể đem Trần Vũ kéo đến một bên mình thay vào đó đáp ứng. Đồng thời trong lòng của nàng càng là tức giận không thôi. Ngươi lại cuồng ngạo cũng phải có cái hạn độ đi. Thật sự cho rằng Tiên lão đại ngươi lão hai rồi. Nhiễm Nhạc đã khí không lựa lời nói. Trần Vũ lắc đầu ngươi nói sai. Nhiễm Nhạc hừ một tiếng nói, ngươi cuối cùng còn có chút tự mình hiểu lấy. Vừa muốn đang nói cái gì lại nghe được Trần Vũ mở miệng lần nữa. Trời, cũng không có tư cách ở trước mặt ta xưng lão đại. Nhiễm Nhạc lập tức nghẹn lại nửa ngày cũng không biết đạo nên nói cái gì. Một bên Bạch Vân Ngạo lại là nở nụ cười thậm chí không khỏi vỗ tay bắt đầu. Ha ha có ngạo khí ta càng phát ra đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi sẽ cùng ta trở thành bằng hữu nếu như ngươi nghĩ tiến thêm một bước. Nói Bạch Vân Ngạo đi đến Trần Vũ trước mặt dùng tay vỗ vỗ Trần Vũ bả vai quay người rời đi. Ta tại tầng 2 tiểu các chờ ngươi. Bước xuống một câu Bạch Vân Ngạo mang theo Vân Giật cùng Triệu Tế hai người trực tiếp rời đi. Giữa sân mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh phức tạp trong đó càng là có người xem Trần Vũ như là ngớ ngẩn. Vậy mà từ bỏ dạng này cơ hội thật tốt. Bộ Dạ Vũ ngươi vì cái gì không đáp ứng Bạch Vân Ngạo a? Ngươi cũng biết đạo Bạch Vân Ngạo địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Cho dù là xưng hô hắn là Thánh Ma tộc phía dưới đệ nhất nhân đều không quá đáng. Ngươi vậy mà cự tuyệt rồi. Nhiễm Nhạc một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Vạn Chính Thanh cũng là lắc đầu liên tục tràn ngập tiếng với. Ai ngươi a thực tế là quá không biết thời thế. Bạch Vân Ngạo thực lực dù là so với chúng ta phiến khu người phụ trách lá cùng ngươi đều mạnh hơn. Địa vị chi cao quả thực không cách nào tưởng tượng cường đại như thế chỗ dựa ngươi vì chỉ là tôn nghiêm vậy mà không đi tranh thủ thực tế là không sáng suốt không sáng suốt a. Trần Vũ đối lời của hai người lại là mắt điếc hai ngơ hắn giờ phút này nhìn xem Bạch Vân Ngạo rời đi phương hướng trong ánh mắt lại là có chấn kinh. Không sai. Nồng đậm chấn kinh. Vừa rồi Bạch Vân Ngạo một trường kia đập vào trên bờ vai hắn vậy mà phát hiện tại Bạch Vân Ngạo thể nội đã sinh ra chân lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn chân lực còn rất là hùng hồn. Có ý tứ rất có ý tứ. ép linh đại trận phía dưới cái này Bạch Vân Ngạo lại có thể sinh ra chân lực. Trần Vũ trong mắt hơi híp trực tiếp hướng về Bạch Vân Ngạo rời đi phương hướng đi tới. Bộ Dạ Vũ ngươi đi đâu bên trong? Đi tìm Bạch Vân Ngạo. Vứt xuống một câu Trần Vũ trực tiếp rời đi. Nhiễm Nhạc cùng Vạn Chính Thanh hai người thì là sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức kích động lên. Quá tốt, giá hỏa này rốt cục nghĩ thông suốt chủ động đi tìm Bạch Vân Ngạo. Nhiễm Nhạc hưng phấn nói. Vạn Chính Thanh nết miệng cười to. Ta đã nói rồi, làm sao có thể có người cự tuyệt Bạch Vân Ngạo hữu nghị. Ha ha, Bộ Dạ Vũ ngoài miệng nói kiên cường thân thể hay là rất thành thật nha. Những người khác cũng cười một bộ quả là thế dáng vẻ. Có ít người thì là lạnh lùng hừ một cái. Hừ, vừa rồi nói cường ngạnh như vậy kết quả còn không phải như chó đi liếm Bạch Vân Ngạo lòng bàn chân. Uy, ngươi muốn chết sao? Hắn dựng vào Bộ Dạ Vũ, nếu là chơi chết người chính là trong giây phút sự tình. Chúng ta về sau đều là muốn trở thành ma bộ. Bạch Vân Ngạo khẳng định là thứ nhất ma bộ sẽ có được thánh ma tộc trọng dụng, Bộ Dạ Vũ địa vị cũng sẽ kịch liệt lên cao. Ngươi nói như vậy quả thực chính là đang tìm cái chết. Trước đó nói năng lô mãng người lập tức sắc mặt đại biến, một câu cũng không dám nói. Mà Nhiễm Nhạc cùng Bạn Chính Thanh hai người thì là nhìn nhau cười một tiếng, 20 phiến khu mọi người trên mặt của mỗi người cũng là vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn may mắn Trần Vũ làm một cái lựa chọn chính xác. Tầng 2 tiểu trúc chính là toàn bộ tuyển chọn địa một chỗ đặc thù chỗ, bởi vì đây là chuyên vì Bạch Vân Ngạo sở kiến tạo. Toàn bộ ưu ám rừng rậm ở trong chỉ có nơi này. Bạch Vân Ngạo cái kia Bộ Dạ Vũ thật sẽ đến a? Vân Dật có chút không xác định mà hỏi. Bạch Vân Ngạo cười một mặt tự tin. Hắn đương nhiên trở về, nếu như hắn nghĩ biết thế giới này chân thực, nếu như hắn muốn tiến thêm một bước vậy hắn nhất định phải đến. Ta nhìn ra được cái kia Bộ Dạ Vũ không phải chịu làm kẻ dưới người, loại người này ngăn cản không nổi loại lực lượng kia dụ hoặc. Nói, Bạch Vân Ngạo lật lên bàn tay, tại nó lòng bàn tay lập tức hiện ra thanh sắc quang mang khối không khí. Cái này là chân lực ngoại phóng hiện tượng. Tại trong u ám rừng rậm đây là chỉ có thánh ma nhất tộc mới nắm giữ lực lượng. Nhưng là bây giờ Bạch Vân Ngạo vậy mà nắm giữ chân lực phương pháp vận dụng. Nếu như truyền đi tuyệt đối là muốn long trời lở đất sự tình. Ừm. Bạch Vân Ngạo lông mày nhíu lại cười nhạt. Quả nhiên hắn đến rồi. Dương mắt nhìn lên liền thấy đại môn mở ra, một bóng người chậm rãi đi tới tiến đến. Trần Vũ đến rồi. Chương 1119, một mình ta liền đủ. Chương 1119, một mình ta liền đủ. Nhìn thấy Trần Vũ đến, Bạch Vân Ngạo ba người tất cả đều nở nụ cười. Ta liền biết ngươi sẽ đến, bởi vì ngươi sẽ không cự tuyệt lực lượng. Bạch Vân Ngạo tự tin mở miệng. Trần Vũ không nói gì, chỉ là trong ánh mắt có chút hiếu kỳ. Chắc hẳn ngươi vừa rồi đã phát giác được loại kia thần kỳ lực lượng. Bạch Vân Ngạo cười nói, ngươi có muốn hay không biết thế giới chân tướng? Trần Vũ trong mắt hơi híp, xin lắng hay nghe. Giờ phút này Bạch Vân Ngạo ba người nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó thì là vô cùng nghiêm trọng. U ám rừng rậm cho tới nay đều là từ thánh ma tộc thống trị thế, nhưng là ai lại biết cái gọi là thánh ma tộc, cái gọi là ma bộ tuyển chọn đều là một cái kinh thiên âm mưu. Hả? Nghe nói như thế Trần Vũ hơi kinh ngạc, hắn không phải người nơi này, tự nhiên biết đây hết thảy thế, nhưng là cái này Bạch Vân Ngạo thế nhưng là tại u ám rừng rậm ở trong gia đời vậy mà cũng biết những này. Cái gọi là thánh ma tộc kỳ thật chính là dị tộc, mà cái này bên trong tất cả thôn xóm tất cả đều là không biết bao lâu trước đó dị tộc từ các nơi cướp giật tới, mà ma bộ tuyển chọn càng là vì diệt sát tất cả thiên tài dùng máu tươi của bọn hắn đi tầm bộ dị tộc người. Nói Bạch Vân Ngạo ba người sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Bọn hắn bất quá là dị tộc nuôi nốt heo chó, đợi đến mọc tốt về sau liền có thể giết. Ha ha, buồn cười, bọn hắn còn đang vì trở thành ma buộc mà dính mình thế, nhưng là bọn hắn lại thế nào biết cùng tiến vào mất hồn ma sơn về sau mạng của bọn hắn liền không còn là chính bọn hắn, mà là trở thành đồ ăn làm dị tộc nuôi điểm. Đau thương cười một tiếng, Bạch Vân Ngạo không còn có mảy may ngạo khí mà là thật sâu bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Phụ thân của ta tại ta tuổi nhỏ thời điểm chính là làm ma buộc tiến vào kết thúc hồn ma sơn lại không có trở về. Trần Vũ nghe nói những này khẽ gật đầu. Bạch Vân Ngạo nói tới hết thảy cùng hắn suy đoán đích thật là không kém bao nhiêu. Ừm. Ngươi tựa hồ không thế nào giật mình. Nhìn xem Trần Vũ lạnh nhạt bộ dáng, Vân Dật sững sờ. Phải biết lúc ấy hắn biết đây hết thảy thời điểm thế nhưng là khiếp sợ thật lâu không nói gì đặt mông đập vào trên mặt đất. Nhưng là bây giờ Trần Vũ bình tĩnh đáng sợ. Tại sao phải giật mình? Giật mình có dùng a? Ta chỉ muốn biết trước đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Vũ nói tới tự nhiên là Bạch Vân Ngạo thể nội chân lực sự tình. U ám rừng rậm ở trong có ép linh đại trận tồn tại, cho dù là hắn cũng là bởi vì Hoàng Long nguyên lực tính đặc thù mới có thể gian nan bận rộn. Thế nhưng là Bạch Vân Ngạo vừa rồi sử dụng thời điểm rõ ràng tương đối thông thuận, mặc dù còn chưa tới như cánh tay chỉ huy một bước kia, bất quá cũng đủ làm cho Trần Vũ giật mình. Bạch Vân Ngạo kinh dị nhìn Trần Vũ nhẹ gật đầu. Gọi là làm chân lực là người tu hành vốn là hẳn là có lực lượng. Thế nhưng là dị tộc tại cái này bên trong thiết trí ép linh đại trận, tất cả tại cái này bên trong ra đời người chỉ có thể không ngừng tu luyện đục thể, nhưng là muốn sinh ra chân lực lại là không có khả năng. Nhưng là ta khác biệt. Bạch Vân Ngạo ưỡn ngực có cấu ngoài ta còn ai bá khí. Ta tự có kỳ ngộ, mặc dù ép linh đại trận tồn tại nhưng là đối ta ảnh hưởng đã không phải là quá lớn. Mà lại ta còn có năng lực để người khác thể nội cũng sinh ra chân lực. Nói Bạch Vân Ngạo nhìn Vân Dật cùng Triệu Tế. Hai người đi tới thanh hát một tiếng, lập tức từ hai người thể nội hiện ra một cỗ lực lượng trực tiếp hiện lên ở nó thể đồng hồ tản ra nhàn nhạt hào quang. Bất quá hai người cũng không có kiên trì quá lâu, sau một lát liền trực tiếp tán đi, quang mang trên trán hiện mồ hôi mịn. Thấy không, hai người này mặc dù xếp hạng không gần phía trước, bất quá luận về thực lực đều đủ để sắp xếp tiến vào thiên kiêu trước 10. Bất quá bọn hắn cố ý ẩn tàng. Bạch Vân Ngạo cười nói nhìn xem Trần Vũ ánh mắt sáng rực. Ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào mất hồn ma sơn hủy ép linh đại trận? Đến lúc đó chúng ta đem cũng không tiếp tục thụ áp chế, thậm chí có khả năng đạo khách thành chủ đem dị tộc cho đè xuống. ta xem ra đến ngươi cùng những người khác khác biệt, cho dù là Ưng Hướng Minh đều chỉ nghĩ đến làm dị tộc chó, thế nhưng là ngươi có lòng cường giả khó nói, ngươi liền không nghĩ tiến thêm một bước à? Vân Dật cùng Triệu Tế hai người cũng là thần sắc kích động. Hiện tại chúng ta đã có mười mấy người, mỗi người bọn họ thể nội đều đã sinh ra chân lực, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta? Ba người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt rất là chắc chắn Trần Vũ tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là bọn hắn nhất định thất vọng. Trần Vũ lắc đầu, trên mặt hiện vẻ tươi cười. Các ngươi không khỏi nghĩ có chút quá mức đơn giản, bằng các ngươi thật coi là có thể phá vỡ dị tộc thống trị. Trần Vũ cảm thấy buồn cười, hắn nhưng là biết dị tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay cả Lôi Quan Vũ cái này nhóm cường giả đều không thể đối kháng đại lực giác ma tộc, tế tự tượng thần thậm chí đều bị chui vào đi vào. Bạch Vân Ngạo mấy người thực lực trong mắt hắn nhiều nhất bất quá là nửa bước ngưng thần cảnh chút thành tựu thôi, vậy mà liền mưu toan đối kháng dị tộc. Hắn thấy thực tế là quá mức buồn cười, mà lại ép linh đại trận rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn căn bản cũng không biết, muốn hủy đi như thế nào lại là sự tình đơn giản như vậy. Ha ha, chính ngươi nhu nhược cũng không cần tìm loại này lấy cớ. Giờ phút này một cái nhàn nhạt cười nhạo âm thanh từ bên ngoài truyền tới, liền thấy một người trẻ tuổi bước nhanh đến có chút giơ cằm khinh thường quét mắt Trần Vũ. Nhìn người nọ, Bạch Vân Ngạo lông mày nhíu lại nở nụ cười. Dương Khải, ta biết ngươi cũng tới. Dương Khải nhẹ gật đầu nói, ta tự nhiên trở về, dù sao ta cũng sẽ không giống có ít người như thế có gọi. Nói Dương Khải lại mắt liếc Trần Vũ cười nhạo một tiếng. Chuyện này ta Dương Khải làm. Nghe nói như thế, Bạch Vân Ngạo trong lòng ba người vui mừng. Dương Khải cũng là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng một trong, mà lại bọn hắn biết Dương Khải thực lực cũng rất mạnh, kình che giấu thực lực, nếu như hắn thể hiện ra tất cả thực lực đủ để tiến vào trước 10. Bộ Dạ Vũ, ngươi thêm không gia nhập? Bạch Vân Ngạo hỏi thăm nói. Dương Khải lần nữa khinh thường cười một tiếng. Ha ha, loại này hèn nhát làm sao có thể gia nhập? Trần Vũ nhìn xem Bạch Vân Ngạo trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cái này Bạch Vân Ngạo bản tính cũng không xấu, mà lại tựa hồ Bạch Vân Ngạo đối ép linh đại trận hiểu rõ so với mình muốn rõ ràng nhiều. Nói không chừng mình muốn tìm tới ép linh đại trận còn cần Bạch Vân Ngạo trợ giúp. Nghĩ như vậy, Trần Vũ liền nhẹ gật đầu. Tốt, ta gia nhập. Nghe tới Trần Vũ trả lời, Bạch Vân Ngạo ba người đều là vui mừng. Hả? Dương Khải ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ cười lạnh lạnh, có chút ngẹo đầu một mặt khinh thường thân sắc. Ú, vừa rồi ngươi không phải còn sợ hay sao? Lá gan làm sao đột nhiên biến lớn rồi? Đạm Ma quét mắt Dương Khải, Trần Vũ thanh âm băng lãnh. Ngươi lại nhiều nói nhảm một câu, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Dương Khải sững sờ sau đó cười lạnh không thôi, đang muốn nói chuyện lại là bị Bạch Vân Ngạo ngăn lại. Tốt, đã đều là người một nhà cũng không cần cãi vã nữa. Không thể không nói Bạch Vân Ngạo quyền uy hay là rất nặng, Dương Khải cũng rất là kiêng kỵ Bạch Vân Ngạo, lập tức hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì nữa. Quét mắt hai người, Bạch Vân Ngạo nhẹ gật đầu nói, hiện tại ta liền đem tạo ra chân lực phương pháp nói cho các ngươi biết hai người. Chương 1120, thiên tài cùng tầm thường. Chương 1120, thiên tài cùng tầm thường. Bạch Dương Khải ánh mắt đống nhiên sáng lên, tràn ngập đồng đậm thần sắc kích động. Thực lực của hắn muốn là cực mạnh, lần này tới đến cái này bên trong cũng là nghe tới Bạch Vân Ngạo lời nói có thể làm cho trong cơ thể hắn sinh ra chân lực. Bây giờ nghe Bạch Vân Ngạo lời nói tự nhiên tràn ngập chờ mong. Nhưng là Trần Vũ trên mặt lại như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Mặc dù đối Bạch Vân Ngạo lời nói hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không phải là để ý như vậy. Dù sao chỉ cần đi vào Mất Hồn Ma Sơn bên trong hủy đi ép linh đại trận, vậy hắn thực lực tự nhiên có thể khôi phục. Tương phản Trần Vũ lại là nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Bạch Vân Ngạo trên ngón tay chiếc nhẫn. Có một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Bạch Vân Ngạo vậy mà cũng có một viên nạp giới. Đang nghĩ ngợi, Bạch Vân Ngạo đã lấy ra lượng quyển sách tịch giao cho Trần Vũ cùng Dương Khải. Đây là đang ép linh đại trận bên trong sinh ra chân lực phương pháp, các ngươi hiện tại liền có thể thử một lần. Nghe nói như thế, Dương Khải không kịp chờ đợi đoạt lấy thư tịch, lập tức nhìn lại theo như sách viết ghi lại phương pháp bắt đầu thao tác. Trần Vũ không nhanh không chậm cầm lấy thư tịch cũng là quan sát. Sau khi xem, Trần Vũ cũng không nhịn được, vì sách này tịch tác giả gọi tốt, tại ép linh đại trận bên trong lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này đi sinh ra chân lực. Theo Trần Vũ đây cũng là dĩ vãng u ám rừng rậm ở trong hạng người kinh tài tuyệt diễm tại tiền nhân cơ sở bên trên không ngừng tổng kết cho ra. Nhưng là loại phương pháp này cũng có được tính hạn chế, đó chính là hạn mức cao nhất quá thấp. Một khi tu luyện tới ngưng thần cảnh chút thành tựu liền không còn cách nào tấp tiến bảo. Mặc dù tính hạn chế rất lớn, bất quá ta ngược lại là có thể thử một lần, nếu như có thể tự do vận dụng Hoàng Long nguyên lực lời nói ngược lại là một chuyện mừng lớn. Nghĩ như vậy, Trần Vũ cũng theo như sách viết ghi lại phương pháp bắt đầu vận chuyển lại. Mà giờ khắc này Bạch Vân Ngạo ngồi ở kia bên trong vuốt ve chiếc nhận thần sắc trầm ngưng. Ai cũng ta không biết thời khắc này nàng đang cùng trong giới chỉ một cái tàn hồn tiến hành giao lưu. Mà Bạch Vân Ngạo sở dĩ có thể trở thành yêu nghiệt cũng cùng chiếc nhẫn kia không thể tách rời quan hệ. Ngay lúc đó nàng hay là hài tử thời điểm liền đạt được chiếc nhẫn cũng là từ trong giới chỉ nhận biết lao sư của mình tàn hồn Trịnh Càn. Chính là Trịnh Càn một đường chỉ đạo mới có thể để Bạch Vân Ngạo cường thế như vậy quật khởi. Cũng là Trịnh Càn đem dị tộc những chuyện này nói cho Bạch Vân Ngạo. Lao sư, ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không sinh ra chân lực? Bạch Vân Ngạo trong lòng đối Trịnh Càn hỏi. Ha ha, yên tâm, ta cái này nuôi nguyên đại pháp thế nhưng là lúc trước đám kia bị bắt được u ám rừng rậm người vì đối kháng dị tộc mà khổ tâm nghiên cứu tập hợp mấy chục đời tâm huyết của người ta mới nghĩ ra được phương pháp. Chỉ cần không phải quá mức người ngu dốt đều có thể tạo ra chân lực. Cái kia Bộ Dạ Vũ xem ra thực lực không tầm thường mà lại rất là cuồng ngạo, chắc hẳn không là vấn đề. Về phần Dương Khải, hắn cũng ẩn tàng rất lớn thực lực, chỉ sợ là vì lần này ma bộ tuyển chọn bên trên rực rỡ hào quang cũng rất tốt. Nghe tôi Trịnh Càn phê bình, Bạch Vân Ngạo nhẹ gật đầu. A, mau nhìn. Trịnh Càn đột nhiên hô nói. Bạch Vân Ngạo ánh mắt lập tức nhất chuyển trực tiếp hội tụ đến Dương Khải trên thân. Liền thấy giờ phút này tại trên người Dương Khải đột nhiên bắn ra nồng đậm hồng quang tựa như là hỏa diễm trực tiếp bay lên đem Dương Khải chiếu rọi như là hỏa nhãn như người khổng lồ. T. Vân Dật cùng Triệu Tế đều là hít một hơi lãnh khí, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Dương Khải, cho dù là Bạch Vân Ngạo cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Dương Khải thiên tư vậy mà như thế chi cao, chỉ phí chút điểm thời gian này liền tạo ra chân lực. Chỉ sợ hắn so ngươi thiên tư cũng sẽ không yếu quá nhiều. Có cái này Dương Khải lời nói chắc hẳn tiến vào mất hồn mà sơn phá vỡ ép linh đại trận kỳ ngộ lại lớn mấy điểm. Tôn Càn trong giọng nói có một chút kích động. Cho tới nay lật đổ dị tộc thống trị đều là mục tiêu của bọn hắn, mà hắn cũng là tại ở trong đó tử vong, nếu như không phải là bởi vì một chút đặc thù kỳ ngộ hắn đã sớm giống như những người khác trở thành dị tộc chất dinh dưỡng. Cho nên lật đổ dị tộc đã trở thành hắn chấp niệm. Mà đối Dương Khải nhân vật như vậy xuất hiện hắn tự nhiên rất là mừng rỡ. Đây chính là chân lực. Loại này cảm giác cường đại thật sự là quá mỹ diệu. Dương Khải say mê từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nết miệng nở nụ cười. Hắc hắc, cái gì dị tộc về sau đều muốn tại trước mặt ta run rẩy. Ta càng phát ra chờ mong ép linh đại trận phá mất một khắc này. Dương Khải ngạo khí vô hạn, mấy người khác cũng là liên tục gật đầu. Cái kia bộ dạ vũ đâu? Ta rất chờ mong a. Trình Can nói đã cùng Bạch Vân Ngạo mấy người một đạo đem lực chú ý đặt ở Trần Vũ trên thân, thế nhưng là để bọn hắn kinh ngạc là thời khắc này Trần Vũ trên thân vậy mà không có nửa phần thật lực ba động dấu hiệu. Cái này đây là có chuyện gì? Bạch Vân Ngạo sững sờ nói, Vân Dật cùng Triệu Tế hai người cũng là mở to hai mắt nhìn một mặt ngộp bức. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ dùng bộ công pháp này về sau thậm chí ngay cả một điểm chân lực đều không có hình thành. Cái này khi lấy được bộ công pháp này, mười mấy người bên trong chỉ có Trần Vũ một người là như thế này. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một tia chân lực tại thể nội ngưng kết. Trần Vũ khẽ chau mày có chút thất vọng. Quả nhiên bộ công pháp này mặc dù đối Bạch Vân Ngạo bọn người chính là vô thượng chí bảo, nhưng là với hắn mà nói lại không dùng được trong cơ thể mình, cũng không phải là giống mấy người bọn họ như thế chính là từ không tới có tạo ra chân lực, mà là có khổng lồ hoàng long nguyên lực nhưng lại không cách nào vận dụng. Mà dùng bộ công pháp này căn bản là khó mà thôi động trong cơ thể hắn hoàng long nguyên lực. Nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ, Bạch Vân Ngạo không khỏi khẽ lắc đầu. Nàng rất thất vọng. Nguyên lai coi là Trần Vũ là khối ngọc thô, nhưng không có nghĩ đến vậy mà là cái tầm thường. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật nào vừa rồi cũng dám đối ta cuồng vọng như vậy. Không nghĩ tới a, ngươi ngay cả chân lực đều không có tạo ra. Dương Khải nhìn xem Trần Vũ lớn tiếng rêu cợt bắt đầu một mắt đắc chí. Vân Dật cùng Triệu Tế cũng là lắc đầu thật sâu thở dài. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn đắc ý Dương Khải, gõ gõ ngón tay. Chân lực. Dù là ngươi tạo ra chân lực, ta muốn giết ngươi cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Hả? Dương Khải tiếu dung ngưng lại, sau đó hắc hắc cười lạnh không thôi. Đến bây giờ còn dám nói khoác lác. Giết ta vậy ngươi đi thử một chút. Ta thực lực bây giờ so vừa rồi càng mạnh, ngươi một cái ngay cả chân lực đều không có phế vật cũng dám nói ra những lời này đến. Tốt. Giờ phút này Bạch Vân Ngạo một tiếng gào to trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại. Nhìn Trần Vũ, Bạch Vân Ngạo khe khẽ lắc đầu, sau đó xuất ra hai viên đan dược. Đây là bảy văn tăng nguyên đan, có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn nhanh chóng đột phá tạo ra đại lượng chân lực. Ngươi lúc đầu cơ sở liền không kém, chỉ là bởi vì ép linh đại trận nguyên nhân cho nên mới không có chân lực, hiện tại dùng viên đan dược này lại phối hợp thêm nuôi nguyên đại pháp, chắc hẳn khi tiến vào mất hồn ma sơn trước đó ngươi chân lực liền có thể tích lũy đến một cái rất khả quan trình độ. Nói xong Bạch Vân Ngạo nhìn xem Trần Vũ, thanh âm so trước đó thanh lãnh không ít. Khi tiến vào mất hồn ma sơn trước ngươi chỉ sợ đã rất khó sinh ra chân lực, đến cái này có một viên bảo đảm nguyên đan có thể tăng tốc ngươi tạo ra chân lực tốc độ, ngươi tận lực thử một chút đi. Xuất ra một viên đan dược, Trần Vũ xem xét không khỏi cười lạnh. Kia đan dược cũng chỉ là một viên hai văn đan dược. Chương 1121, nói thứ mấy chính là thứ mấy, chương 1121, nói thứ mấy chính là thứ mấy. Trần Vũ hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng. Ta không cần. Mấy người đều là sững sờ, chỉ coi Trần Vũ là ngượng nghịu mặt mũi, lúc này mới không nguyện ý tiếp nhận. Dương Khải nhìn Trần Vũ một chút, trong ánh mắt là vô hạn miệt thị, khỏe miệng càng là nhộn nhạo lên một vòng khinh thường cười lạnh. Buồn cười tự tôn. Cười nhạo một tiếng, Dương Khải trực tiếp đem đan dược nuốt vào bắt đầu luyện hóa. Lập tức Dương Khải thể nội phát ra ầm ầm tiếng vang như là sóng lớn bố bờ, mà khí tức của hắn cũng là càng ngày càng mạnh, thể đồng hồ càng là hiện trừ một vòng nồng đậm hồng quang. Bạch Vân Ngạo nhìn chằm chằm Trần Vũ thu hồi đan dược. Ngươi phải hiểu loại đan dược này chúng ta có cũng không nhiều, phải dùng tại thỏa đáng nhất địa phương. Trần Vũ cười. Ngươi có thể nói thẳng ta không đáng ngươi sử dụng đan dược. Bạch Vân Ngạo không có phản bác, ngầm thừa nhận xuống dưới. Đích xác giờ phút này trong lòng của hắn Dương Khải địa vị đã vượt xa Trần Vũ. Nàng không nguyện ý tại trên người Trần Vũ lãng phí một viên tăng nguyên đan. Phất phất tay, Trần Vũ không thèm để ý chút nào. Tại hắn trong nạp giới có hắn luyện chế đông đảo đan dược, tăng nguyên đan loại đan dược này nói thật căn bản là không có bị hắn để ở trong mắt. Tiến vào mất hồn ma sơn về sau ở tại ta bên cạnh đi, đến lúc đó ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Cuối cùng là có chút xấu hổ, Bạch Vân Ngạo nhàn nhạt mở miệng nói. Mây Ngạo, ngươi làm gì muốn cho hắn loại này hứa hẹn? Đến kết thúc hồn ma sơn về sau nguy cơ tứ phía như thế, một cái liên lụy ngươi mang ở bên cạnh làm cái gì? Còn không bằng cùng Dương Khải kết bạn đồng hành cũng tốt, giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trình Càn thanh âm tại Bạch Vân Ngạo trong lòng vang lên. Lão sư tính cái này bộ dạ vũ cũng trách đáng thương, ngay cả chân lực đều không thể tạo ra, tương lai cho dù là giải khai ép linh đại trận chỉ sợ thành tựu cũng có hạn. Ta đã đem hắn kéo vào băng, tóm lại là phải trả hắn một ít nhân tình. Bạch Vân Ngạo trong lòng nhắc tới. Trình Càn nhàn nhạt hừ một tiếng có chút bất mãn. Đến lúc đó ngươi chớ để cho tiểu tử này kéo chân sau ảnh hưởng kế hoạch. Nói xong Trình Càn liền rơi vào trầm mặc bên trong. Mà Trần Vũ nhìn xem Bạch Vân Ngạo lại là chậm rãi lắc đầu, ngươi còn hộ không được ta. Vân Dật cùng Triệu Tế nhìn nhau, chỉ coi Trần Vũ trong lòng còn kìm nén lửa. Ai dù là ngươi lại là lửa giận ngút trời vậy thì thế nào? Thế giới này là xem thiên phú không có thiên phú cùng thực lực, người đến đó bên trong đều không có địa vị, lửa giận của ngươi chỉ là vô năng thể hiện thôi. Nghĩ nghĩ hai người nếu không nói mà là đem lực chú ý đặt ở Dương Khải trên thân. Càng là nhìn Dương Khải mấy người thì càng kinh hãi. Dù sao Dương Khải hiện tại bày ra thực lực thực tế là rất mạnh. Triệu Tế lúc ấy ngươi ăn vào tăng nguyên đan thời điểm chân lực tạo ra tốc độ có nhanh như vậy à? Triệu Tế lắc đầu cười khổ không thôi. Nào có nhanh như vậy? Dương Khải tốc độ là ta 7-8 lần. Loại thiên phú này quả thực có thể xưng khủng bố. Ta nhìn cũng chỉ có Bạch Vân Ngạo mới có thể vững vàng vượt qua hắn. Triệu Tế nói trong thanh âm đều là cảm khái. Bạch Vân Ngạo nhìn xem Dương Khải trong ánh mắt cũng là dị sắc liên liên, không thể nghĩ đến bị hắn ký thác kỳ vọng Trần Vũ để hắn thất vọng cái này, Dương Khải ngược lại là cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Trọn vẹn 3 canh giờ Dương Khải lúc này mới bận công hoàn tất, chờ hắn lại mở mắt thời điểm khí thế trên người bỗng nhiên vừa để xuống một bên, Vân Dật cùng Triệu Tế hai người lập tức rút lui 4-5 bước, con người đều là hung hăng co rụt lại. Ngay cả Bạch Vân Ngạo đều cảm thấy thân thể có chút lung lay chấn động trong lòng không thôi. Chỉ có Trần Vũ một người đứng tại kêu bên trong bất động như núi, chỉ là lực chú ý của chúng nhân tất cả đều tại Dương Khải trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới hắn. T. Hô. Hít thở sâu một hơi, Dương Khải nết miệng cười đứng lên, liền nghe tới lốp bốp tiếng vang từ trên người hắn chuyển ra, một cỗ cường đại khí thế bỗng nhiên bay lên. Hắc hắc, chân lực thật là một cái đồ tốt ta. Dương Khải nắm đấm một mặt hưng phấn. Hiện tại cho dù là Ưng Hướng Minh tại trước mặt của ta đều hoàn toàn không đủ ta đánh. Bạch Vân Ngạo cười. Ưng Hướng Minh cũng là quỷ tại không có chân lực liền có thể đem thực lực tăng lên tới một bước này, bất quá hắn cùng ngươi bây giờ so sánh tự nhiên kém xa tích tắp. Nhưng là ngươi đang đợi lát nữa bài vị chiến bên trong cũng muốn chú ý ẩn giấu thực lực, dù sao mục tiêu của chúng ta không còn cuộc thi xếp hạng bên trên. Dương Khải nết miệng cười nói, ta biết đến lúc đó tiến vào mất hồn ma sơn ta tự nhiên sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Nhìn Trần Vũ, Dương Khải trêu chọc nói, bất quá bộ dạ vũ ngươi cần phải dùng hết toàn lực a, không phải ngay cả 100 người đứng đầu còn không thể nào vào được, vậy chúng ta chẳng phải là tương hô ở giữa đều nhìn không thấy rồi. Trần Vũ quét mắt Dương Khải thần sắc đạm mạc cũng không có mở miệng. Hắn lười nhắc cùng đồ đần lãng phí sức lực. Bất quá có một chút Bạch Vân Ngạo nói cũng không tệ, lần này mà bộ tuyển chọn thật sự là hắn là phải chú ý, cũng không thể lập tức cầm xuống thứ nhất, không phải danh tiếng quá thịnh nói không chừng liền sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì. Bạch Vân Ngạo nhìn xem Trần Vũ nói, nếu như ngươi thực tế miễn cưỡng lời nói ta có thể giúp ngươi tiến vào 100 người đứng đầu. Cuối cùng là có chút ấy náy, Bạch Vân Ngạo mở miệng nói có chút bồi thường ý tứ. Nếu như là người bên ngoài nghe nói như thế tự nhiên là mừng rỡ như điên, Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Khỏi phải, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi vào 53 tên, lời nói hẳn là liền có thể đi. Bạch Vân Ngạo sững sờ nhẹ gật đầu. 53 tên tự nhiên là có thể, cái hạng này đã có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào mất hồn ma sơn chỗ sâu nhất địa phương. Chỉ là hắn tại sao lại báo ra như thế một con số? Bạch Vân Ngạo nghi hoặc, Dương Khải lại là cười nhạo một tiếng nhếch miệng. Vân Dật cùng Triệu Tế hai người thì là nhìn nhau cười một tiếng, vẫn chưa đem Trần Vũ lời nói để ở trong lòng. Thử rõ ràng, loại người này nhất định không có cái gì triển vọng lớn. Trình Can tại Bạch Vân Ngạo trong lòng khinh thường hừ nói, việc nơi này mất hồn ma sơn tuyển chọn thi đấu cũng tại về sau chính thức bắt đầu. Tương trang chiến đấu xuống tới từ tầng dưới chót nhất thứ tự bắt đầu trục vừa lên sắp xếp, trừ bỏ chiến đấu bên trong hao tổn người chừng hơn 9000 người cuối cùng trở thành ma buộc. Đối này Bạch Vân Ngạo tự nhiên là lơ đễnh, nàng ngoại ý muốn chính là Dương Khải vẫn là không nhịn được ra danh tiếng lực gáp Ưng Hướng Minh trở thành thứ nhì. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho nàng khiếp sợ, nhất làm cho nàng khiếp sợ là Trần Vũ. Không sai. Trước đó Trần Vũ từng đã nói với hắn muốn lấy được 53 tên mà kết quả cuối cùng Trần Vũ vừa lúc đang tất cả mọi người ở trong xếp hạng thứ 53. Trùng hợp hay là cố ý gây nên? Khi Bạch Vân Ngạo biết tin tức này thời điểm trong lòng đã là kinh dị không tên. Nếu quả thật chính là Trần Vũ cố ý gây nên như vậy, phần này lực khống chế quả thực chính là thật đáng sợ. Cho dù là nàng mặc dù có thể tại bảo đảm mình đoạt được thứ nhất, nhưng là nếu như muốn điều khiển thứ tự của mình, nàng tự hỏi còn không có thực lực này. Lão sư ngươi nói hắn có khả năng hay không, không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Bạch Vân Ngạo không xác định nói. Trình Can khinh thường cười một tiếng. Chẳng phải đơn giản. Ha ha, một cái ngay cả chân lực đều không thể tạo ra ra hỏa có thể có cái gì không đơn giản. Ta nhìn hắn chính là gặp vận may mà thôi. Ngươi không cần phải để ý đến hắn, đem lực chú ý đều tập trung ở ép linh trên đại trận. Kia mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Bạch Vân Ngạo trong lòng nhẹ gật đầu, mà không có bao lâu về sau tất cả ma bộ tất cả đều bị chuyên gia dẫn đầu tiến vào mất hồn ma sơn. Chương 1122, hắn biết. Chương 1122, hắn biết. Mất hồn ma sơn chính là ưu ám rừng rậm ở trong thần bí nhất chỗ, cho dù là phiến khu người phụ trách đều rất khó tiến vào bên trong. Trần Vũ bọn người sau khi đi vào liền phát hiện cả tòa mất hồn ma sơn chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Hắn cũng không phải là một cái độc sơn mà là từ rất nhiều lớn ngọn núi nhỏ tạo thành liên miên sơn mạch. Uy nghiêm, bao la hùng vĩ. Đây chính là tất cả mọi người cảm giác từng đợt sợ hãi thán phục từ trong miệng mọi người bạo phát đi ra. Không có trên mặt của mỗi người tất cả đều là tràn ngập thần sắc kích động. Ma buộc. Bọn hắn hiện tại đã siêu thoát người bình thường trở thành ma buộc. Làm sao có thể không kích động? Nhưng là Trần Vũ trên mặt lại như cũ rất bình tĩnh. Đây chính là dị tộc đại bản doanh, a quả nhiên kinh doanh rất tốt. Trần Vũ trong mắt hơi híp thầm nghĩ đến. Lấy thực lực của hắn bây giờ Hoàng Long nguyên lực bị phong muốn tại cái này bên trong đại náo một phen cũng rất là phí sức. Như thế xem ra vẫn là phải trước đem ép linh đại trận phá đi bằng không mà nói hết thảy đều là nói xuông. Hắc hắc, làm sao? Sợ rồi. Sợ có thể theo sau lưng ta bảo vệ ngươi. Giờ phút này Dương Khải nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ tiến đến Trần Vũ bên cạnh cười lạnh đạo tràn ngập niềm ai. Bạch Vân Ngạo cũng nhìn thấy Trần Vũ cao mày bộ dáng trong lòng càng là khe khẽ thở dài cho rằng Trần Vũ khiết đảm. Xem ra ta cuối cùng là đánh giá cao hắn, ngay cả chân lực đều không thể tạo ra làm sao có thể có điều kiện mình thứ tự thực lực. xem ra tiếp xuống hành động hắn là giúp không được gì. Trịnh Càn phát giác được Bạch Vân Ngạo ý nghĩ không khỏi nở nụ cười. Hắc hắc, nha đầu ngươi nghĩ cũng quá tốt, cái này Bộ Dạ Vũ ta nhìn mặc dù thực lực rất mạnh bất quá còn chưa tới loại kia có thể để ngươi ghé mắt tình trạng. Mà lại hắn vận chuyển đuôi nguyên đại pháp ngay cả chân lực đều không thể tạo ra tương lai thành tựu nhất định có hạn. Bạch Vân Ngạo nhẹ gật đầu không nghĩ nhiều nữa mà là đem lực chú ý đặt ở toàn bộ mất hồn mà sơn bên trên. Cùng lúc đó nàng còn cùng Vân Giật Triệu Tế cùng với khác mười mấy người nhìn nhau một cái khẽ gật đầu. Kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu. Trong lòng của bọn hắn tự nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Tốt, những người khác tất cả đều cùng ta đi trước 100 người đi kia bên trong. Giờ phút này người dẫn đường trực tiếp đem mọi người chia hai cái đội ngũ, những người khác tất cả đều bị mang rời khỏi mà Trần Vũ bọn người thì là bị người mang đến một địa phương khác. Đi trọn vẹn sau một canh giờ bọn hắn tất cả đều bị đặt ở trong một cái phòng. Các ngươi trước tiên ở cái này bên trong chờ chờ chút, tự nhiên có người sẽ đến mang các ngươi. Vướt xuống một câu người kia trực tiếp rời đi mà gian phòng cửa đá cũng là ầm vang rơi xuống. Mọi người tất cả đều kích động thảo luận, mà Bạch Vân Ngạo bọn người thì là tụ tại một cái góc ở trong. Trước đó chưa từng xuất hiện mười mấy người cũng tất cả đều xuống lại tới, mỗi người đều là tò mò nhìn Trần Vũ cùng Dương Khải. Bọn hắn đều là Bạch Vân Ngạo người cũng đều biết nhiệm vụ lần này. Các ngươi chính là người mới tiến vào. Vân Giật ngươi còn không mau hướng chúng ta giới thiệu. Vân Giật gật đầu cười chỉ Dương Khải. Đây là Dương Khải, các ngươi vừa rồi đều nhìn thấy trước đó biểu hiện của hắn, thiên phú của hắn thế nhưng là 10 điểm khủng bố. Bạch Vân Ngạo nhẹ gật đầu nhìn xem Dương Khải cũng là nở nụ cười. Không sai, Dương Khải thực lực hiện tại so với ta đến chỉ sợ cũng không kém quá nhiều. Ờ, nghe nói như thế mọi người tất cả đều kinh hô lên. Bạch Vân Ngạo rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn tự nhiên là biết đến có thể làm cho Bạch Vân Ngạo đều nói ra những lời này đến đủ để muốn gặp Dương Khải thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần này bọn hắn muốn làm thế nhưng là lòng trời lỡ đất đại sự. Phe mình thực lực đương nhiên càng mạnh càng tốt, hiện tại có như thế cường lực nhân vật gia nhập vào tự nhiên khiến người mừng rỡ. Dương Khải cũng là đắc ý ngóc lên đầu tự ngạo cười một tiếng. Ha ha, yên tâm, có ta cùng Mây Ngạo lần này chúng ta nhất định có thể thành công, đến lúc đó chúng ta đem viết lịch sử. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là ánh mắt sáng lên. Đối cái kia Bộ Dạ Vũ đâu, Vân Giật ngươi không giới thiệu một chút ta? Lộ bộ. Vân Giật Tiếu Dung lập tức dừng lại có chút cười cười xấu hổ. Cái kia Bộ Dạ Vũ hắn. Thấy cảnh này Bạch Vân Ngạo lắc đầu thở dài. Hắn không có tạo ra chân lực. Hả? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sức sở không có tạo ra chân lực. Loại chuyện này đối bọn hắn đến nói quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao từ khi bọn hắn tập luyện nuôi nguyên đại pháp về sau mỗi người thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều đã sinh ra chân lực tới. Mà không có tạo ra chân lực. Loại chuyện này đã nói lên người này thiên phú không được. Một nháy mắt tất cả mọi người có chút thất vọng. Uy Bộ Dạ Vũ ngươi có phải hay không gặp được vấn đề gì, vì cái gì ngươi không có tạo ra chân lực đâu? Có người chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Trần Vũ nhìn người kia một chút tựa ở trên vách tường hai tay ôm ở trước ngực nhàn nhạt mở miệng. Kia công pháp tại ta mà nói còn chưa đủ dùng. Cái gì? Mọi người sững sờ không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Hừ, thật sự là làm càn thiên phú không đủ vậy mà quái công pháp không được. Đây chính là chúng ta không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết chết bao nhiêu nhân tài nghiên cứu ra được công pháp. Tiểu tử này vậy mà vì mặt mũi dám như thế chửi bới tiền nhân tâm huyết thật là đáng chết. Trịnh Càn tại Bạch Vân Ngạo trong lòng đã gầm thét. Bạch Vân Ngạo trấn an Trịnh Càn sau nhìn xem Trần Vũ ánh mắt cũng là lạnh lùng. Vì mình mặt mũi không thừa nhận sự bất lực của mình lại đem vấn đề đều giao cho công pháp. Nam nhân như vậy không khôn ngoan. Không được. Không đảm đương. Dương Khải cười hắc hắc nhìn xem Trần Vũ ánh mắt càng phát ra khinh bị bắt đầu. Có hắn không có hắn còn không phải như vậy, dù sao có ta một người liền đầy đủ. Mọi người nhẹ gật đầu lần nữa nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều có chút xem thường. Ầm ầm. Vào thời khắc này gian phòng cửa đá lần nữa mở ra. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đỏ bên trong cao lớn thân ảnh đi đến quét mắt trong phòng mọi người không khỏi nết miệng cười một tiếng. Lần này 100 người đứng đầu chính là các ngươi a. Ha ha, cùng ta đi thôi. Những người khác tất cả đều là một mặt mừng rỡ đi theo áo bào đỏ người rời đi. Bạch Vân Ngạo bọn người lại là trong lòng căng thẳng sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Rốt cục muốn chân tướng phơi bày sao? Mỗi người bước chân đều là nặng mấy điểm. Bạch Vân Ngạo đi tại đội ngũ cuối cùng trong ánh mắt vô cùng ngưng trọng còn có một tia quyết tuyệt. Trần Vũ đi tại Bạch Vân Ngạo bên cạnh lại là một mặt lạnh nhạt giống như hắn vừa mới lúc tiến vào. Ta nhắc nhở ngươi một câu, chờ chút các ngươi không nên động thủ, nếu không các ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Bạch Vân Ngạo thần sắc đột nhiên lạnh. Hắn không có đảm lượng liền thôi lại còn thuyết phục nàng. Ha ha, làm sao? Ngươi sợ rồi? Ta mặc dù là nữ nhân bất quá ta còn có chút đảm lượng, đối với sinh tử còn không có ngươi nhìn như vậy nặng. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Sinh tử? Các ngươi lại trải qua bao nhiêu sinh tử? Một đám tiểu hoa nhi. Còn có để ngươi chấp nhận bên trong tàn hồn an phân điểm, ngươi cho rằng có hắn liền có thể phá hư ép linh đại trận. Bạch Vân Ngạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt vô cùng kinh hãi, trong đầu càng lại như là tiếng sấm vang lên không ngừng. Hắn biết Trịnh Càn. Chương 1123, cổ quan. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này Bạch Vân Ngạo trong lòng đến tột cùng là như thế nào chấn kinh. Trịnh Càn một mực là nàng bí mật lớn nhất. Bí mật này chưa từng có bất luận kẻ nào biết, nhưng là bây giờ cái này nam nhân vậy mà liếc thấy ra. Mà lại trong giọng nói căn bản cũng không có mảy may để ý. Tựa hồ Trịnh Càn với hắn mà nói chính là ven đường cỏ dại chẳng thèm ngó tới. Ngươi ngươi. Giờ phút này Bạch Vân Ngạo ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Trần Vũ nhưng không có để ý đến hắn tiếp tục đi đến phía trước. Mây Ngạo làm sao rồi? Trịnh Càn thanh âm tại Bạch Vân Ngạo trong lòng vang lên. Vừa rồi Trần Vũ cùng nàng đối thoại Trịnh Càn cũng không cảm kích. A, không có không có gì. Bạch Vân Ngạo khẽ giật mình lập tức đuổi theo đại đội ngũ. Trên đường đi Bạch Vân Ngạo đều là tâm tư trùng điệp, trong đầu đều là Trần Vũ dáng vẻ đã nói với hắn. 53 tên biết Trịnh Cản Trần Vũ trong mắt của nàng càng phát ra thần bí. Này Dương Khải ngươi mau nhìn Bạch Vân Ngạo làm sao có chút mất hồn mất vía. Có người nhìn thấy Bạch Vân Ngạo dáng vẻ cùng Dương Khải hàn huyên. Dương Khải quét mắt Bạch Vân Ngạo tự ngạo cười một tiếng. Dù sao chờ chút chuyện chúng ta muốn làm thế, nhưng là lòng trời lỡ đất đại sự, nàng làm một nữ nhân cho dù là mạnh hơn trong lòng cũng sẽ lo lắng đi. Nói Dương Khải cười hắc hắc. Cùng chuyện lần này kết thúc về sau ta liền hướng Bạch Vân Ngạo cầu hôn, nàng dạng này thiên chi tiêu nữ cũng chỉ có ta mới có thể xử mới. Mọi người tất cả đều nở nụ cười. Bất quá Bạch Vân Ngạo đối cái kia bộ dạ vũ thế nhưng là rất tốt, ta Dương Khải ngươi cũng phải cẩn thận. Bộ dạ vũ? Dương Khải quét mắt Trần Vũ khỏe miệng khinh thường cong lên. Liền hắn, phối cùng ta cạnh tranh a. Ha ha. Khinh thường chi tình tràn tại nói đồng hồ. Thằng đường đi tới mọi người trực tiếp đi tới một ngọn núi bên trong. Liền thấy cả ngọn núi đều đã bị móc sạch cực kỳ trống trải rộng rãi, trên đỉnh trần nhà khoảng cách mọi người đỉnh đầu khoảng chừng gần 100 mét cao. Từng quả quang hoa ánh sáng long ánh rượu thạch khảm nạm tại trên đỉnh tản ra nhu nhu quang mang làm cho cả không gian cùng ngoại giới đồng dạng sáng tỏ. Mọi người thân ở trong đó tựa như là tiểu con kiến nhỏ bất điểm rơi xuống, thanh âm tại toàn bộ không gian bên trong không ngừng nhộn nhạo lên. Trước đó cười cười nói nói mọi người giờ phút này tất cả đều yên tĩnh trở lại, cảm thấy một cỗ nồng đậm nặng nề áp lực. Dù là phách lối như Dương Khải vậy mà cũng là tim đập hơi nhanh lên, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, không còn có trước đó ở bên ngoài tự ngạo. Chỉ có Trần Vũ một người sắc mặt ý nguyên bình tĩnh vô cùng. Bạch Vân Ngạo đi tại sau lưng Trần Vũ, càng xem Trần Vũ càng cảm giác được Trần Vũ có chút thâm bất khả chắc, đồng thời một tia nồng đậm kinh hãi càng là bò lên trên Bạch Vân Ngạo trái tim. Trần Vũ một đường đến nay thậm chí ngay cả hô hấp cũng không từng có nửa điểm hỗn loạn. Cái này nam nhân đến cùng ra sao chờ tâm cảnh? Cho dù là ta đi tới cái này bên trong về sau cũng không khỏi tự chủ cảm giác được khẩn trương thế, nhưng là hắn tựa hồ một điểm phát giác đều không có. Bạch Vân Ngạo biết loại chuyện này chỉ có thể có hai loại tình huống, một loại chính là người này không tim không phổi ta không biết sợ hãi, một loại khác chính là người này căn bản cũng không quan tâm. Mà Trần Vũ hiển nhiên không thuộc về loại thứ nhất. Mây Ngạo ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, dọc theo con đường này ngươi đều là mất hồn mất vía, làm sao ngươi khó nói sợ hãi? Trịnh Càn kinh ngạc hỏi Bạch Vân Ngạo, tâm cảnh hắn là biết đến theo lý mà nói không nên khác thường như vậy mới đúng. Bạch Vân Ngạo lắc đầu, lão sư ta luôn cảm giác cái này bộ dạ vũ không đơn giản. Trịnh Càn sững sờ sau đó nở nụ cười, ha ha, hắn có cái gì không đơn giản? Mặc dù ta không biết hắn phương diện kia để ngươi có như thế cảm giác, nhưng là hắn không có tạo ra chân lực đây mới là sự thật. Không có tạo ra chân lực hắn chính là phế vật. Ngươi không muốn đem tinh lực lãng phí ở loại phế vật này trên thân, vẫn là phải đem tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở ép linh trên đại trận. Lập tức liền muốn đến điểm cuối cùng kia bên trong cũng chính là ép linh đại trận trận nhãn chỗ. Đến lúc đó chỉ cần có thể phá hư trận nhãn lớn như vậy sự tình có thể thành. Đến lúc đó ngươi nhưng tuyệt đối không được vì bảo hộ tiểu tử này hư chuyện. Ta biết. Cùng Trịnh Càn giao lưu sau Bạch Vân Ngạo cương ép đè xuống trong lòng mình cảm giác. Đến. Giờ phút này tại phía trước nhất người dẫn đầu dừng bước, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước. Mọi người nhìn lại tất cả đều là con người co rụt lại sắc mặt kinh hãi. Cho dù là Trần Vũ cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì tại mọi người phía trước không có vật gì, chỉ có một ngụm cổ quan dọc tại kia bên trong. Đúng vậy, màu đỏ tươi cổ quan. Thằng tắp đứng sừng sững ở kia bên trong. Mà trừ cổ quan bên ngoài trên mặt đất thì là điêu khắc phức tạp loằng ngoằng hoa văn, mỗi đầu hoa văn đều như là bị máu tươi ngâm qua đồng dạng lóe ra yêu dị hồng quang. Mà tại một chỗ giao lưu bên trong càng là trồng chất khoảng chừng 10 thước cao bạch cốt sơn. Thảm liệt âm lãnh đủ loại khí tức đan vào một chỗ hướng về mọi người tốt thẳng vào mặt. Có người trực tiếp sắc mặt tái đi, liền hô hấp đều có chút không thông suốt. Trước đó ở bên ngoài vô cùng phách lối Dương Khải giờ phút này rụt lại đầu nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ra đi. Dẫn đầu hồng bào nam tử nhàn nhạt mở miệng, lập tức từ bốn phía chỗ bóng tối một đạo đạo nhân ảnh đi xuất động, mỗi người đều là cười gần nhìn xem Bạch Vân Ngạo bọn người. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn heo chó. Đại nhân đây là có chuyện gì? Ưng Hướng Minh thấy cảnh này kinh ngạc hỏi. Ha ha, chúc mừng các ngươi có thể trở thành ma buộc, hiện tại chính là các ngươi kính dâng thời điểm. Tại các ngươi trước khi chết ta có thể từ bi nói cho các ngươi biết, ta gọi Hoa Nghiệp cũng là các ngươi sử hình giả. Hoa Nghiệp nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại là cực lạnh cực lạnh. Sử hình giả. Nghe tới cái từ này Ưng Hướng Minh bọn người tất cả đều là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ta chúng ta không phải ma buộc a. Vì tại sao phải tử hình? Có người hỏi. Ma buộc. Nghe tới cái từ này đông đảo dị tộc tất cả đều nở nụ cười tràn ngập niềm ai. Các ngươi nếu là ma buộc như vậy tính mạng của các ngươi an bài thế nào, dĩ nhiên chính là chúng ta định đoạt. Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là làm tế phẩm vì vị đại nhân kia phục sinh cống hiến ra máu tươi của các ngươi, cùng các ngươi tiền bối đồng dạng. Mà các ngươi thì là tuyển ra đến tốt nhất tế phẩm cùng những cái kia cấp thấp tế phẩm thế nhưng là không giống. Cái này liền giống như là mua heo thịt đồng dạng, cũng nên phân ra cái tốt xấu đẳng cấp tới. Ha ha. Vâng. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều ngây người yên lặng nhìn xem Hoa Nghiệp đầu góc bên trong trống rỗng. Trần Vũ hai mắt nhíu lại đã có suy đoán. Người kia, lại là người kia. Mà hắn vừa rồi Hoa Nghiệp nâng lên phục sinh, chẳng lẽ dị tộc làm hết thảy đều là vì phục sinh người này? Đến cùng bọn hắn muốn phục sinh người này là thân phận gì? Vậy mà có thể để cho những này dị tộc làm đến bước này? Các ngươi gạt chúng ta. Đang nghĩ ngợi giữa đám người lập tức có người buồn giận gào lên. Vất vả đánh đến hiện tại nguyên lai chẳng qua là đang tranh thủ làm một đầu tốt thịt heo thôi. Lập tức người kia chu lên phóng tới Hoa Nghiệp. Thu. Hoa Nghiệp một chỉ điểm ra một tia ố quang trực thấu mà qua xuyên thủng người kia đầu góc, chỉ một nháy mắt liền để nó mất mạng. Mà người kia sau khi chết ngã trên mặt đất lập tức mặt đất phức tạp hoa văn như là sống lại vậy mà cuốn chặt lấy người kia tại mọi người trước mắt đem nó chậm rãi thôn vệ tan rã. Chỉ nghe được cùng ngục như uống nước thanh âm vang lên người kia tất cả tinh huyết tất cả đều bị đưa tiến vào kia ngục màu sắc quan tài. Hắc hắc hiện tại đến lượt các ngươi. Hoa Nghiệp cười nói. Chương 1124, thủy trận nhãn chương 1124, thủy trận nhãn hoảng sợ. To lớn hoảng sợ hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Vừa rồi người kia thế nhưng là xếp hạng 42 vị cao thủ. Kết quả tại Hoa Nghiệp trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng được trực tiếp liền bị giết chết. Ưng Hướng Minh bọn người sắc mặt tất cả đều là trắng bệnh một mảnh ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Có người thậm chí một chút liền co quắp trên mặt đất toàn thân run rẩy. Bạch Vân Ngạo bọn người con ngươi hung hăng co rụt lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù biết mất hồn ma sơn bên trong dị tộc rất mạnh nhưng không có nghĩ đến vậy mà mạnh đến một bước này. Huống chi hiện tại cái này bên trong trừ Hoa Nghiệp bên ngoài còn có không ít cái khác dị tộc chắc hẳn thực lực của những người này cũng sẽ không quá kém. Trong mọi người chỉ có Trần Vũ Y nguyên sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Hoa Nghiệp trong lòng lạnh nhạt. Cái này Hoa Nghiệp thực lực chính là ngưng thần cảnh chút thành tiểu đối Bạch Vân Ngạo bọn người tới nói tự nhiên lợi hại vô cùng nhưng là với hắn mà nói nhưng cũng qua quýt bình bình. Mặc dù hắn hiện tại Hoàng Long nguyên lực bị phong nhưng là lấy hắn Hoàng Long thánh thể cường hãn muốn giết hắn cũng không phải quá khó. Lão sư ngươi thật sự có nắm chắc sao? Trận pháp kia trận nhãn thật tại kia Bạch Cốt Sơn dưới. Giờ phút này Bạch Vân Ngạo trong lòng hướng Trịnh Cẩn hỏi. Đương nhiên, ta tiền bối chính là trận pháp một đạo thiên tài lúc ấy bị bắt tới thời điểm liền mang theo đại lượng trận pháp thư tịch ta từ nhỏ học tập trận pháp một đạo tự hỏi trận pháp một đạo tạo nghệ không phải người khác có thể so sánh. Ta sở dĩ có thể lấy tàn hồn hình thức sống sót cũng là bởi vì ta âm thầm bố trí trận pháp nguyên nhân mà cái này ép linh đại trận ta cũng là nghiên cứu thật lâu tuyệt sẽ không sai. Bạch Vân Ngạo trong lòng an tâm một chút nhẹ gật đầu đối Trịnh Càn lời nói không nghi ngờ gì. Trịnh Càn trận pháp tạo nghệ nàng thế nhưng là rõ ràng cái này nuôi nguyên đại pháp cũng là Trịnh Càn tại tiền nhân cơ sở bên trên lại dung nhập trận pháp một đạo chẳng khác gì là trên cơ thể người bên trong khắc xuống một cái vi hình trận pháp để bọn hắn có thể không nhận ép linh đại trận áp bách tạo ra chân lực. Thủ đoạn như vậy nếu như nói ra ngoài cho dù là dị tộc cũng muốn nhìn mà than thở. Hiện tại Trịnh Càn nói ra trận nhãn chỗ vậy liền tuyệt sẽ không sai. Bạch Cốt Sơn, Bạch Vân Ngạo nhìn xem tòa kia cự sơn ánh mắt sáng rực. Chờ một chút các ngươi nghe ta chỉ huy chỉ cần có thể hủy tòa kia Bạch Cốt Sơn kia ép linh đại trận liền có thể giải khai. Đến lúc đó thực lực của chúng ta sẽ có một cái lớn tăng lên. Nghe tới Bạch Vân Ngạo nhỏ giọng nói nhỏ một bên Dương Khải bọn người sững sờ sau đó tất cả đều là trùng điệp nhẹ gật đầu. Rốt cục muốn chính thức bắt đầu. Lập tức mỗi người trong ánh mắt đều là một mảnh tàn nhẫn gắt gao nhìn xem tòa kia Bạch Cốt Sơn. Ta khuyên ngươi một câu không muốn đi động tòa kia Bạch Cốt Sơn. Giờ phút này một câu nhàn nhạt lời nói lại từ Trần Vũ trong miệng phiêu đi qua lần này Trần Vũ không có che lớp Bạch Vân Ngạo cùng bên cạnh Dương Khải mấy người tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bạch Vân Ngạo trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn lại nhắc nhở mình. Khó nói ở trong đó còn có cái gì vấn đề. Lão sư cái này trong lúc này có phải là có cái gì không đúng? Ừ. Cái gì không đối hắn chính là sợ chết thôi. Cái này trận nhãn thế nhưng là ta thôi diễn vô số lần về sau mới đến kết luận. Chỉ cần Bạch Cốt Sơn một hủy đại trận tự phá. Bạch Vân Ngạo trong lòng y nguyên do dự. Nếu như là người khác nói lời nói nàng tự nhiên có thể không thèm để ý nhưng là bây giờ người nói chuyện là Trần Vũ. Nam tử này ở trong mắt nàng thực tế là quá thần bí. Ba phen mới bận biểu hiện không để cho nàng biết vì sao đối Trần Vũ lời nói vậy mà càng ngày càng tin tưởng. Bạch Vân Ngạo ngươi không đi vậy ta đi. Giờ phút này Dương Khải nhìn thấy Bạch Vân Ngạo vậy mà cứng đờ mà lại sắc mặt trên có do dự thần sắc lập tức gấp. Lên. Bạo hống một tiếng Dương Khải lập tức bạo khởi đối Bạch Cốt Sơn vào tới. Những người khác nhìn thấy Dương Khải dáng vẻ lập tức cũng là hét lớn một tiếng tất cả đều hướng về Bạch Cốt Sơn vào tới. Bạch Vân Ngạo hung hăng cắn răng hiện tại tên đã trên dây không phát không được. Lập tức nàng cũng là bỗng nhiên đạp mạnh lăng không phóng tới Bạch Cốt Sơn. Trong chốc lát mọi người trên thân tất cả đều lóng lánh các loại quang mang mang theo khí thế cường đại đối Bạch Cốt Sơn chạy đi. Kia là? Ưng Hướng Minh thấy cảnh này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Loại lực lượng này thế nhưng là Thánh Ma tộc mới có thể nắm giữ Bạch Vân Ngạo bọn người vì sao lại nắm giữ? Mà bọn hắn lại vì cái gì muốn làm ra loại chuyện này? Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt cùng chấn kinh hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hiện tại. Ừm. Thấy cảnh này Hoa Nghiệp thần sắc chấn động triệt để sử sốt. Những người này trên thân làm sao lại có chân lực? Ép linh đại trận đối bọn hắn vô dụng. Bọn hắn muốn hủy đi ép linh đại trận. Một nháy mắt Hoa Nghiệp trong lòng lập tức nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Nhưng là hắn nhưng không có động. Khoe miệng càng là dâng lên nồng đậm địa mai tiêu dung. Trần Vũ lắc đầu một mặt bất đắc dĩ. Một đám ngớ ngẩn. Đang nói mọi người đã đến Bạch Cốt Sơn trước lập tức mười mấy người tất cả đều là nổi giận gầm lên một tiếng một đạo đạo lưu quang từ mọi người lòng bàn tay trào lên mà ra mang theo khí thế cường hãn trực tiếp đánh vào Bạch Cốt Sơn bên trên. Vâng. Tiếng nổ lớn lên liền thấy cả tòa Bạch Cốt Sơn trực tiếp bị nổ ngay cả bột mịn đều không thừa. Ưng Hướng Minh bọn người đờ đẫn nhìn xem một màn này hoàn toàn một bức. Hắn bọn hắn đang làm gì? Vì cái gì không đi công kích Hoa Nghiệp mà là đi nổ Bạch Cốt Sơn? Giờ phút này Bạch Vân Ngạo đám người trên mặt nhưng đều là một mảnh cuồng hỉ thần sắc. Không thể nghĩ đến bọn hắn vậy mà như thế tùy tiện liền hủy Bạch Cốt Sơn. Ha ha, quá tốt, ép linh đại trận vừa đi từ nay về sau ta Dương Khải liền đem vượt khởi mạnh mẽ. Cái gì dị tộc cái gì cường giả đều muốn tại dưới chân của ta run rẩy. Dương Khải cười to lên một mặt phách lối bộ dáng. Mọi người khác cũng là sắc mặt mừng rỡ mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười. Bạch Vân Ngạo lại là nhíu mày trong ánh mắt tràn ngập kinh dị. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn tựa hồ không có cảm thấy bất kỳ biến hóa nào? Ừm, cái này đây là Dương Khải cũng phát giác được không thích hợp, mặc dù hủy Bạch Cốt Sơn nhưng là cũng không có giống trước đó nói như vậy thực lực đại trướng, bọn hắn giờ phút này cùng trước đó không có chút nào khác biệt. Vì sao lại dạng này? Ngạc nhiên hiện lên ở trên mặt mỗi người. Không có khả năng. Ta rõ ràng suy đoán ra đây chính là trận nhãn, làm sao lại sai? Giờ phút này Trịnh Càn tại Bạch Vân Ngạo trong lòng giống to thanh âm ở trong tràn đầy sự khó hiểu cùng mê mang. Ba ba ba. Giờ phút này Hoa Nghiệp đứng tại kia bên trong nhìn xem mọi người vậy mà vỗ tay lên. Trên mặt càng là cười tươi như hoa. Ha ha, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể tu luyện ra chân lực, hơn nữa còn biết ép linh đại trận tồn tại, càng là biết cái này Bạch Cốt Sơn là trận nhãn. Ta đều không thể không bội phục các ngươi. Hoa Nghiệp cười tiếu dung rất niềm ai. Bất quá các ngươi lại không biết đạo cái này Bạch Cốt Sơn bất quá là cái giả trận nhãn thôi. Cái gì? Bạch Vân Ngạo bọn người tất cả đều sửng sốt. Trình Càn cũng là hoàn toàn ngốc. Giả trận nhãn? Giả? Cái này trận nhãn vậy mà là giả? Kia thật trận nhãn ở đâu? Bạch Vân Ngạo tự lẩm bẩm. Trần Vũ lại là lắc đầu. Đã sớm để các ngươi không nên động Bạch Cốt Sơn, thật trận nhãn chính là tòa kia quan tài máu. Hả? Hoa Nghiệp sững sờ kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Ngươi vậy mà biết? Chương 1125, một quyển. Chương 1125, một quyển. Nhìn xem Trần Vũ, Hoa Nghiệp sắc mặt lần thứ nhất có ngoài ý muốn. Tại nhóm người này ở trong hắn quan tâm nhất chính là Bạch Vân Ngạo cùng Dương Khải, về phần Trần Vũ hắn ngay cả nhìn nhiều đều không có. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa lại có thể nhìn ra được chân thực trận nhãn chỗ. Bạch Vân Ngạo cũng là sững sờ, sau đó thân thể đột nhiên chấn động. Hắn biết, hắn nguyên lai đã sớm biết cái này Bạch Cốt Sơn chỉ là cái giả trận nhãn. Trịnh Càn đều là hãi nhiên biến sắc. Hắn mạnh nhất chính là trận pháp một đạo, tự hỏi tại trên trận pháp tại u ám rừng rậm ở trong liền không người có thể đưa ra phải, nhưng là bây giờ hắn nhìn không ra chân chính trận nhãn ở đâu, bên trong lại bị một người trẻ tuổi nhìn ra. Chẳng lẽ gia hỏa này tại trận pháp một đạo bên trên tu vi vậy mà so ta còn muốn cao? Vừa nghĩ đến đây Trịnh Càn trong lòng chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bộ Dạ Vũ, ngươi đã biết chân thực trận nhãn ở đâu bên trong, vì cái gì không nói cho chúng ta? Đột nhiên giống to một tiếng truyền đến, Dương Khải nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập giận dữ. Trần Vũ nghiêng đầu quét mắt cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cái gì? Dương Khải con ngươi bỗng nhiên co rụt lại ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ. Hắn cũng sớm đã đem mình làm nơi này người đứng thứ hai trừ Bạch Vân Ngạo bên ngoài là thuộc hắn lớn nhất, nhưng là bây giờ Trần Vũ cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nháy mắt hắn liền cảm giác mình bị khiêu khích. Những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, sau đó mỗi người sắc mặt đều là âm trầm xuống. Gia hỏa này quá không có cái nhìn đại cục, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Vì cái gì hắn sẽ trở thành chúng ta một viên? Mỗi người đối Trần Vũ đều có một tia phàn nàn. Ngươi không nên nói ra loại những lời này. Chúng ta đều là đồng bạn. Bạch Vân Ngạo nhìn xem Trần Vũ lắc đầu nói. Đồng bạn? Quét mắt những người khác Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Bọn hắn còn chưa có tư cách trở thành đồng bọn của ta. Ngươi nói cái gì? Một câu ra lập tức mọi người tất cả đều biến sắc. Gia hỏa này vậy mà nói ra loại lời này. Thứ không có tư cách. Ta xem là ngươi tên phế vật này không có tư cách khi ta Dương Khải đồng bạn. Thấy cảnh này Hoa Nghiệp không khỏi nở nụ cười. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà chó cắn chó. Ta có thể nói cho các ngươi biết cái này miệng quan tài máu chính là thật trận nhãn. Ta cũng có thể cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi có thể hủy đi cái này trận nhãn ta cũng không phải không thể bỏ qua các ngươi. Ha ha. Xoát. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều là sững sờ, tiếp theo cùng hỉ. Đã ngươi như thế khinh thường vậy ta liền không khách khí. Cho ta nát. Bạo hống một tiếng, Dương Khải bước ra một bước thẳng đến quan tài máu. Liền thấy hắn cánh tay phải bỗng nhiên hướng về sau kéo một phát, sau đó đột nhiên hoành kích mà ra. Chỉ nghe được phịch một tiếng, một đạo chói ánh mắt trụ từ nó quyền phong phía trên trực tiếp trào lên đối quan tài máu vào tới. Oeng. Kịch liệt bạo hưởng bên trong Dương Khải tiếu dung còn chưa tới kịp dâng lên, sau một khắc đã biến thành vô biên hoảng sợ. Hắn tuyệt cường một kích tại quan tài máu phía trên, thậm chí ngay cả một điểm dấu đều không hề lưu lại. Không chỉ có như thế, ngay tại hắn ngây người lúc từ quan tài máu phía trên đột nhiên nổ bắn ra một đạo quang trụ đối Dương Khải hoành kích mà đến. Không được. Dương Khải sắc mặt biến đổi lớn, lập tức gầm nhẹ toàn lực phòng ngự, nhưng là vô dụng. Cổ sáng lâm thể trực tiếp xé rách Dương Khải phòng ngự, hung hăng đánh vào hắn trên thân để nó kêu thảm một tiếng, hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Đợi đến mọi người thấy Dương Khải dáng vẻ sau tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này Dương Khải hai tay vỡ vụn, lồng ngực càng là lom xuống dưới một khối đã nhận cực nặng tổn thương. T. Thấy cảnh này liền ngay cả Bạch Vân Ngạo đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Công kích như vậy vậy mà không hề có tác dụng. Xong. Những người khác thấy cảnh này tất cả đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Có người thậm chí quỳ trên mặt đất, đấu trí hoàn toàn không có. Lão sư, chúng ta còn có hy vọng a? Bạch Vân Ngạo không xác định hỏi. Trịnh Càn trầm mặc sau một hồi lâu mới yếu ớt thở dài. Không có hy vọng, không nghĩ tới cái này quan tài máu vậy mà mới là sau cùng trận nhãn. Lấy các ngươi thực lực căn bản là khó mà dung chuyển hắn. Lần này triệt để xong. Ầm ầm. Bạch Vân Ngạo thân thể rung mạnh, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Một cô tuyệt vọng hiện lên ở trong lòng của nàng. Ha ha ha ha, một đám ngây thơ ngớ ngẩn thật sự cho rằng bằng vào mấy người các ngươi liền có thể dung chuyển ép linh đại trận. Ha ha, không thể không nói các ngươi thật sự là rất ngu ngốc, rất ngây thơ a. Hoa Nghiệp lời nói như là từng trôi lưỡi lê hung hăng đâm tại trong lòng của bọn hắn. Bạch Vân Ngạo vô lực ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt thất thần vô cùng nghèo túng, không còn có bất kỳ phong thái có thể nói. Bất quá ngay lúc này một chuỗi lạnh nhạt tiếng bước chân lại là để nàng thân thể chấn động. Là hắn? Là Bộ Dạ Vũ? Người đi đâu bên trong? Bạch Vân Ngạo ngạc nhiên hỏi. Trần Vũ đầu cũng không quay lại nói, đi hủy quan tài máu. Nghe nói như thế Bạch Vân Ngạo sững sờ, cảm giác chính mình có phải hay không nghe lầm. Đi hủy quan tài máu. Hán, một cái ngay cả chân lực đều không có tạo ra người. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi? Ngay cả Dương Khải cũng không có cách nào, hắn làm sao dám nói ra những lời này đến? Trịnh Căn ngạc nhiên nói. Vân Giật bọn người nguyên bản cho tàn sắc mặt bên trên cũng là hiện hiện một vòng ngốc trệ, bất quá sau đó bọn hắn liền lắc đầu nở nụ cười khổ không có chút nào vui sướng. Hắn làm sao có thể thành công? Ồ, là ngươi. Nhìn xem Trần Vũ chậm rãi đi hướng quan tài máu Hoa Nghiệp, lông mày nhíu lại nhịn không được bật cười, tiếu dung bên trong tràn ngập điểm ai. Làm sao khó nói ngươi cũng muốn thử một chút. Ha ha, có thể đến lúc đó chớ để cho lực phản chấn cho đánh chết. Ở trong sân đông đảo dị tộc tất cả đều nở nụ cười thần sắc khinh miệt. Trần Vũ quét Hoa Nghiệp một chút nhàn nhạt nói, nụ cười của ngươi rất chán ghét, chờ chút ta sẽ xé hắn. Nói xong Trần Vũ cũng không dừng lại đi thẳng tới quan tài máu phía dưới. Hoa Nghiệp sắc mặt đột nhiên lạnh, khoanh tay lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Tiểu tạp chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn xem quan tài máu, sau đó đột nhiên một quyền đánh kích mà ra. Ầm. Nắm đấm răn răn chắc chắc nện ở quan tài máu phía trên phát ra bịch một tiếng vang trầm trầm vang vọng tại toàn bộ không gian bên trong. Ha ha ha ha, chết cười ta, tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc hỏng vậy mà cầm nắm đấm đi nện quan tài máu. Bạch Vân Ngạo hơi giật mình nhìn xem Trần Vũ, trong mắt kia hy vọng cuối cùng quang mang chậm rãi ảm đạm đi. Quả nhiên là mình nghĩ quá nhiều sao, vậy mà thật sẽ đối với hắn ôm lấy hy vọng. Vân Giật mấy người cũng là sắc mặt ảm đạm, Dương Khải nằm trên mặt đất càng là suýt nhưng cười một tiếng vô cùng niềm ai. Ngay cả ta đều không được, ngươi làm sao có thể? Giang giác. Đúng lúc này một đạo tiếng vang truyền đến lập tức làm cho tất cả mọi người chấn động. Bạch Vân Ngạo sững sờ dương mắt nhìn lên, lập tức con người hùng hằng co rụt lại, liền thấy quan tài máu trên có một vết nứt từ Trần Vũ quyền phong chỗ đột nhiên lan tràn ra. Chương 1126, vậy mà là ngươi. Chương 1126, vậy mà là ngươi. Giang giác, giang giác. Trống vắng không gian ở trong chỉ có khe hở lan tràn thanh âm như là trọng truy hung hăng đập mảng nhĩ của mọi người. Từng vết nứt như là nhện nhà tơ lấy Trần Vũ quyền phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Sau đó khí thế kia vô cùng dọa người, quan tài máu vậy mà tại trong mắt mọi người nháy mắt vỡ nát. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại, tất cả mọi người đều há to miệng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Bạch Vân Ngạo mở to hai mắt nhìn trong đầu một mảnh ngốc trệ. Nát nát. Hắn một quyền đem quan tài máu đánh nát rồi. Dương Khải nằm trên mặt đất cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Cái này sao có thể? Mình đem hết toàn lực một quyền vận dụng, mình tất cả chân lực đều không thể dung chuyển cái này quan tài máu mảy may. Thế nhưng là cái này ngay cả chân lực đều không có ra hỏa vậy mà một quyền liền đem quan tài máu cho đánh nát. Cái này mẹ hắn là nằm mơ đâu đi. Không không không có khả năng. Vừa rồi nụ cười đắc ý giờ phút này hoàn toàn biến mất, Hoa Nghiệp gắt gao trừng trong mắt sắc mặt chấn kinh vô cùng, đầu góc bên trong như là bị người ném liên tiếp pháo ẩm vang nổ vang. Một quyền hủy quan tài máu. Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Ông. Một cỗ kỳ dị ba động đống nhiên giáng lâm tại toàn bộ trong u ám rừng rậm, tất cả mọi người đều là một trận tựa hồ cảm giác trên người rơi một tầng gông xiềng vô cùng nhẹ nhõm. Một mực canh giữ ở Mất Hồn Ma Sơn ngoại giới Cổ Thiên Hà thân thể chấn động mạnh một cái, đống nhiên đứng người lên nhìn xem Mất Hồn Ma Sơn phương hướng, trong ánh mắt có nồng đậm thần sắc kích động. Trần Tiên Sinh thành công. Mà tại Mất Hồn Ma Sơn bên trong Bạch Vân Ngạo bọn người tất cả đều cảm thấy thân thể một thanh, sau đó thể nội chân lực càng là lấy một loại điên cuồng tốc độ tại tạo ra mà lại vận chuyển tốc độ cũng so trước đó nhanh mấy lần. Ép Linh đại trận phá. Túi đầu nhìn xem hai tay của mình, Bạch Vân Ngạo chỉ cảm thấy mình cường đại trước nay chưa từng có. Trong ánh mắt còn có cái này nồng đậm không thể tin. Phá. Thật phá. Ông trời ơi, người này mặc dù không có chân lực thế nhưng là làm sao lại cường đại như vậy? Hắn thật là tầm thường a. Trịnh Can nhìn xem Trần Vũ bóng lưng tự lẩm bẩm. Tầm thường. Cầu thí tầm thường. Nếu như ai lại nói Trần Vũ là tầm thường kia, Bạch Vân Ngạo cái thứ nhất không đáp ứng. Giờ phút này hồi tưởng lại trước đó Trần Vũ nhìn như tự đại ngữ lại nguyên lai đều là ăn ngay nói thật thôi. Thân thể của người này mạnh ta thật là cuộc đời ít thấy, đáng tiếc hắn không có tạo ra chân lực, nếu không thực lực còn muốn nâng cao một bước. Trịnh Can giờ phút này nhìn xem Trần Vũ cảm khái liên tục. Lão sư ngươi nói hắn vì cái gì muốn hủy hoại ép linh đại trận? Bạch Vân Ngạo giờ phút này lại là đột nhiên hỏi. Trịnh Can sững sờ sau đó đột nhiên giật mình. Ngươi nói là? Vậy anh. Lời còn chưa dứt một cỗ vô cùng mạnh mẽ khí thế đột nhiên từ trên thân Trần Vũ bay lên. Dãy núi run rẩy bách thú gào ghét. Một đạo chói mắt kim quang từ trên thân Trần Vũ đột nhiên bộc phát ra, sau đó càng là có một đầu kim sắc đại long hư ảnh cao tới mấy chục mét xuất hiện tại sau lưng Trần Vũ. Quần quần khí lãng lấy Trần Vũ làm trung tâm hướng về bốn phía không ngừng lan ra mà đi, cả ngọn núi bên trong đều tại rung động. Cái này đây là. Trịnh Can mờ mịt nhìn xem một màn này đã triệt để ngốc. Loại này chân lực đầy đủ trình độ hắn. Bạch Vân Ngạo há hốc mồm không có hình tượng chút nào nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong hãi nhiên quả thực muốn đầy tràn mà ra. Nàng tự nhận là mình đã là cường đại vô cùng thế nhưng là tại trước mặt Trần Vũ nàng lại cảm giác mình nhiều nhất chỉ có thể coi là cương biết đi đường tiểu hài tử thôi. Nàng điểm kia chân lực đối Trần Vũ đến nói quả thực chính là đom đóm tỏa sáng cùng vầng trăng. Ta biết, nguyên lai căn bản cũng không phải là hắn không cách nào tạo ra chân lực mà là bản thân hắn liền đã có đầy đủ chân lực. Chúng ta nuôi nguyên đại pháp căn bản khó mà để hắn thôi động mình chân lực. Trịnh Can đột nhiên nghẹn ngào giống to, Bạch Vân Ngạo toàn thân chấn động có chút lung lay. Khó mà thôi động. Bọn hắn phục làm chí bảo nuôi nguyên đại pháp vậy mà ngay cả trong cơ thể hắn chân lực đều không thể thôi động. Vậy hắn thực lực lại nên đến cái dạng gì cấp độ? Vân Giật ngơ ngác mở miệng, Triệu Tế ta cảm giác chúng ta lúc trước rất ngu ngốc. Triệu Tế một mặt phức tạp. Nào chỉ là ngốc, mình quả thực chính là có mắt không tròng. Dương Khải nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong một đoàn bột nhão, một cỗ cảm giác tự thi mặc cảm đột nhiên từ trong lòng của hắn dâng lên. May mà mình lúc trước còn mỉa mai Trần Vũ, tại trước mặt Trần Vũ chính hắn lại được cho thứ gì. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình là một cái ngu xuẩn. Trên mặt nóng bỏng một mảnh hận không thể tìm đầu kẽ đất lập tức chui vào. Giờ phút này ở đây tất cả dị tộc nhìn xem Trần Vũ tất cả đều là run lẩy bẩy, một cỗ không cùng luân so sợ hãi hiện lên ở bọn họ trong lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoa Nghiệp chấn kinh giống to thần sắc hoảng sợ. Trần Vũ cười lạnh nói, ta gọi Trần Vũ là người giết các ngươi. Cái gì? Ngươi chính là Trần Vũ? Trần Vô Địch. Hoa Nghiệp sững sờ sau đó mở to hai mắt nhìn bỗng nhiên giống to. Mặc dù hắn không hề rời đi qua ưu ám rừng rậm, bất quá chuyện ngoại giới hắn cũng biết. Trần Vũ đã trở thành bọn hắn dị tộc đại địch số 1. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại Trần Vũ vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. Ngâm. Mau tới. Trần Vô Địch đến rồi. Một cỗ cao vút tiếng gào thét bí mật mang theo vô cùng nồng đậm hoảng sợ đột nhiên từ Hoa Nghiệp trong miệng bộc phát ra truyền khắp toàn bộ Mất Hồn Ma Sơn. Bạch Vân Ngạo khẽ giật mình. Hoa Nghiệp vậy mà sợ hãi. Trước đó hắn một chỉ giết người kia là gì trở phách lối tùy ý, sau đó càng là mỉm cười một mảnh nhìn xem bọn hắn đi công kích quan tài máu. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn nghe tới Trần Vũ danh tự hắn liền biến thành cái dạng này, ngay cả động thủ đều không có vậy mà trực tiếp hô người đến. Cái này nên là sợ hãi đến trình độ nào? Tất cả mọi người là chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Dương Khải càng là liên tục cười khổ. Mình cùng Trần Vũ chênh lệch quá lớn. Trần Vũ mau ra tay. Chờ chút bọn hắn đều sau khi đến vậy coi như mượn. Bạch Vân Ngạo mặc dù chấn kinh bất quá phản ứng của nàng hay là rất nhanh lập tức mở miệng nhắc nhở. Đi. Trần Vũ cười lạnh, tại sao phải đi? Cái gì? Ngươi khó nói không có nghe được hắn đang gọi đồng bạn tới a? Mất Hồn Ma Sơn bên trong cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu thánh ma tộc người tại cái này bên trong, mà lại bọn hắn thực lực từng cái đều cực kỳ cường đại, nếu ngươi không đi coi như không kịp. Bạch Vân Ngạo trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Trần Vũ lắc đầu, trong ánh mắt đã là sát cơ ngang nhiên. Bọn hắn cùng đi mới tốt, dạng này mới có thể cho ta tiết kiệm không ít thời gian. Đã muốn giết tự nhiên là muốn giết cái tận hứng. Vừa dứt lời, toàn bộ Mất Hồn Ma Sơn bên trong đống nhiên vang lên vô số kêu khóc thanh âm. Sau đó một đạo đạo màu đen khí tức không ngừng dâng lên, tất cả đều hướng về mọi người vị trí chạy đến. Chương 1127, giết cái hôn thiên ám địa. Chương 1127, giết cái hôn thiên ám địa. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, một đạo lại một thân ảnh bay thẳng cướp mà đến. Cũng không lâu lắm đã khoảng chừng mấy trăm đạo thân mặc màu đỏ trường bào bóng người đi tới cái này bên trong. Càng là có một người mặc trường bào màu xanh. Mỗi người trên thân đều tản ra như vực sâu như biển khí tức khiến người hoảng sợ. Thế vậy mà lại còn nhiều như vậy. Bạch Vân Ngạo bọn người dù là biết dị tộc thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Hơn nữa nhìn lên bọn hắn thực lực cái kia đều không kém gì Hoa Nghiệp. Cái kia người mặc trường bào màu xanh thực lực càng là khủng bố vô cùng. Bạch Vân Ngạo thế mới biết đạo trước đó bọn hắn ý nghĩ đến cùng đến cỡ nào đơn giản. Ông trời ơi, sao tại sao có thể như vậy, vốn cho là Hoa Nghiệp thực lực cho dù là tại Thánh Ma tộc ở trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là cái này bên trong lại có nhiều người như vậy không chút nào thua ở hắn. Trình Can hoàn toàn sửng sốt, nếu quả thật dựa theo bọn hắn lúc trước tưởng tượng như vậy, hiện tại chỉ sợ bọn họ đã sớm chết vô táng sinh chi địa. Dương Khải bọn người càng là vô cùng kinh ngạc, giờ phút này bọn hắn mới biết đạo mình đến cùng có bao nhiêu sao ngây thơ. Trần Vô Địch không nghĩ tới ngươi lại có thể đến nơi đây, hơn nữa còn hủy chúng ta ép linh đại trận. Ta Ô Thiện đối ngươi cũng bội phục vô cùng. Giờ phút này trong đó người mặc trường bào màu xanh người lạnh lùng mở miệng. Bất quá ngươi đã tìm được cái này bên trong, vậy ngươi cũng đừng nghĩ hoặc là trở về. Phất phất tay, lập tức tất cả dị tộc tất cả đều tụ đến gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Cái này bên trong có ngưng thần cảnh chút thành tựu chiến lực người, 214 người nửa bước ngưng thần cảnh đại thành người, một người cái này cùng đội hình tiễn ngươi lên đường ngươi cũng đủ để tự ngạo. T. Bạch Vân Ngạo hung hăng chấn động, nàng đã sớm biết cảnh giới tu hành phân chia, bây giờ nghe cái này cùng đội hình quả thực chính là kinh hãi muôn tuyệt. Phải biết nàng cho dù là động thủ tất cả thủ đoạn thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới nửa bước ngưng thần cảnh chút thành tựu thôi. Một mình hắn muốn đối mặt nhiều như vậy đối thủ. Cái này sao có thể? Ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, Bạch Vân Ngạo khẽ giật mình liền phát hiện Trần Vũ trên mặt không có chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi, thậm chí còn ẩn ẩn có vẻ tươi cười hiện lên ở khóe miệng của hắn phía trên. Đưa ta lên đường, ta sợ các ngươi tặng không nổi. Làm cản. Giờ phút này Hoa Nghiệp đống nhiên giống to một tiếng gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này đến. Ngươi nếu là có loại hiện tại liền tới giết ta. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có hay không nói lợi hại như vậy. Có nhiều người như vậy tại Hoa Nghiệp lực lượng sung túc không còn có lúc trước khủng hoảng mà là càng phát không có sợ hãi, bắt đầu đối Trần Vũ điên cuồng khiêu khích. Trần Vũ quét mắt Hoa Nghiệp lạnh lùng nhẹ gật đầu. Tốt. Ông. Đống nhiên vung tay lên. Tựa như là xua đuổi con rồi tại bình thường bất quá. Thế nhưng là một đạo kim sắc hồ quang lại là từ Trần Vũ đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng cuồng loạn có loại sợ hãi tử vong cảm giác. Không được, né tránh. Ô Thiện bỗng nhiên giống to nhưng là muộn. Chỉ là trong nháy mắt Hoa Nghiệp chỉ phải gấp xúc động con người kim quang đã từ trong thân thể của hắn ở giữa bay thẳng cấp mà qua hung hăng chạm tại phía sau hắn ngọn núi phía trên. Liền thấy một đạo chừng mấy chục mét vết chém xuất hiện tại Hoa Nghiệp sau lưng trên núi như là cự thú huyết buồn đại khẩu khiến người sợ hãi. Mà Hoa Nghiệp thì là yết hầu ở trong phát ra lạc lạc tiếng vang, trên mặt răng đầy nồng đậm hoảng sợ thân sắc. Răng rắc. Thân thể của hắn từ vai phải bằng vị trí một mực nghiêng nghiêng hướng phía dưới đến bên trái xương hông mới thôi đột nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm cả nửa người bỗng nhiên trở xuống. Phù phù. Nửa bên tàn thi rơi đập trên mặt đất thanh âm tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn ra. Tựa hồ là tại bình tĩnh trong hồ nước đột nhiên ném xuống một viên cục đá. Liền cứ như vậy giết rồi. Bạch Vân Ngạo bọn người thấy cảnh này kinh ngạc sững sờ. Hoa Nghiệp loại này cường giả cho dù là Bạch Vân Ngạo bọn hắn liên hợp lại đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Thế nhưng là tại Trần Vũ trong tay chỉ một chiêu liền trực tiếp bỏ mình ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Ô Thiện sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn xem Trần Vũ cái trán gân xanh hằn lên. Ở ngay trước mặt ta chặt ta người không tốt lắm đâu. Trần Vũ cười lạnh. Chặt liên chặt thì tính sao? Ta không chỉ giết hắn hôm nay các ngươi một cái cũng không được muốn sống. Ông. Một tay phất lên lập tức ba đem kim sắc trường kiếm trực tiếp hiện lên ở Trần Vũ sau lưng. Sau đó Trần Vũ tay bấm ấn quyết toàn thân chấn động mạnh một cái chín đầu kim sắc đại long trực tiếp từ nó đỉnh đầu đống nhiên trào lên mà ra tại bốn phía bay múa. Giết. Gào to một tiếng Trần Vũ động. Bất động như núi động như bồ lôi. Chỉ là một cái sát na Trần Vũ liền đã phong tới dị tộc ở trong. Giết hắn cho ta. Ô Thiện hét lớn một tiếng sau đó mấy trăm dị tộc tất cả đều động hung hãn không sợ chết phóng tới Trần Vũ. Đại chiến nháy mắt bắn ra liền thấy tại Trần Vũ bốn phía thăng long kiếm ngự long kiếm bá long kiếm ba đem kim kiếm bắn ra lăng liệt vô cùng kiếm khí chín đầu đại long càng là kêu khóc gào thét trên thân tiêu đốt lên hừng hực liệt diễm tại dị tộc bên trong lôi kéo khắp nơi. Không có dị tộc có thể đối phó được Trần Vũ một kích. Cho dù là ngưng thần cảnh chút thành tựu cường giả giờ phút này tại trước mặt Trần Vũ cũng như là non nớt trẻ con. Trần Vũ như là một cái sát thần mỗi một kích đều sẽ mang đi một cái dị tộc sinh mệnh. Bất quá đối Trần Vũ đến nói cái này cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Hắn mặc dù chiến lược kinh thiên nhưng là dù sao hắn hiện tại hay là siêu phàm cảnh cực hạn tu vi thể nội hoàng long nguyên lực liền xem như chất lượng cho dù tốt lại hùng hồn tại nhiều người như vậy vây công phía dưới cũng có chút phí sức. Huống chi hắn vừa mới bắt đầu liền trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất hoàng long thánh thể hoàng long nguyên lực không giữ lại chút nào vận dụng mà ra phụ tải rất lớn. Nhưng là một bên Bạch Vân Ngạo bọn người đã hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chiến đấu vậy mà lại bày biện ra như thế một loại tình trạng. Giờ phút này nhìn xem Trần Vũ liền như là nhìn chiến thần. Chỉ có ngưỡng vọng. Đáng chết giết cho ta. Giết cho ta. Ô Thiện đã đỏ mắt không thể nghĩ đến nhiều người như vậy vây công Trần Vũ vậy mà lại là cái dạng này. Đồng thời trong lòng của hắn càng là dâng lên lo âu nồng đậm sức mạnh như thế ra hỏa có thể hay không đối bọn hắn tiếp xuống kế hoạch có ảnh hưởng. Theo chiến đấu tiến hành dị tộc số lượng càng ngày càng ít. Ô Thiện vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cục có dị tộc sợ hãi. Quay đầu trực tiếp quay đầu liền chạy. Sau đó càng ngày càng nhiều dị tộc bắt đầu chạy trốn. Trần Vũ mắt sáng lên thần sắc lạnh lùng. Muốn chạy? Trở lại cho ta. Tam Long kiếm trận. Long lâu cửu luyện. Gào to một tiếng ba đem kim kiếm trực tiếp hành không bay ra ngưng tụ thành kiếm trận như là cối xay thịt bắt đầu điên cuồng rào sát. Mà chín đầu đại long cũng là đầu đuôi tương liên tạo thành long lô bắt đầu luyện hóa dị tộc. Chỉ một nháy mắt trong sân tất cả dị tộc tất cả đều bị vây khốn trong đó. Không. Thấy cảnh này Ô Thiện trong hai mắt tất cả đều là tơ máu điên cuồng giống to. Thế nhưng là ngay lúc này Trần Vũ kêu bá đạo tuyệt luân thân ảnh tựa như là thiên thần hàng thế đi thẳng tới hắn trước mặt sau đó một quyền trùng điệp đánh vào hắn trên bụng trực tiếp đem nó nặng tổn thương. Sau đó Trần Vũ càng là một tay nhấc lên trực tiếp nâng hắn lên thần sắc vô cùng lạnh lùng. Ngươi rất ồn ào yên tĩnh chút. Chương 1128, tân mật cuối cùng hiện. Chương 1128, tân mật cuối cùng hiện. Tĩnh mịch. Khi Trần Vũ nói ra lời này thời điểm tất cả mọi người hoàn toàn ngốc trệ. Giờ phút này cả ngọn núi bên trong đã đến chỗ đều là tàn thi vừa rồi đứng tại nơi này tất cả dị tộc trừ Ô Thiện bên ngoài vậy mà không có người nào sống sót. Trần Vũ đứng tại mọi người tầm mắt điểm tụ sắc mặt lạnh lùng rủ xuống ở bên cạnh đầu ngón tay còn có chút điểm máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Kia là bị hắn giết chết dị tộc máu tươi. Mà Trần Vũ một cái tay khác thì là giơ cao trước người chính bóp lấy Ô Thiện cổ đem nó nhấc lên. Bạch Vân Ngạo Vân giật triệu tế bọn người tất cả đều há to miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này trong đầu trống rỗng. Chết tất cả đều chết. Trong mắt bọn hắn không thể chiến thắng thánh ma tộc giờ phút này vậy mà như là bị như chém dưa thái rau giết không còn một mống. Hắn là ma quỷ a. Lòng của mọi người bên trong tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy. Dương Khải nằm trên mặt đất con ngươi không ngừng diêu động nồng đậm tuyệt vọng hiện lên ở trong lòng của hắn. Kia là biết mình không cách nào đuổi theo đối thủ tuyệt vọng. Ương Hướng Minh quỳ trên mặt đất ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này không khỏi thân thể hung hăng lắc một cái. Trước đó mình vậy mà muốn tìm loại người này phiền phức. Một cô vô cùng nghĩ mà sợ hiện lên ở trong lòng của hắn. Nói Lôi Quan Vũ ở đâu bên trong người kia là ai các ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Liên tiếp tam vấn đề Ô Thiện con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắc hắc hắc ngươi giết ta đi ta là sẽ không nói cho ngươi dù sao ta đã là một con đường chết. Ô Thiện khỏe miệng chảy máu cười lạnh rất có một bộ không thèm đếm xỉa tư thế. Một con đường chết. Trần Vũ cười lạnh ngươi muốn chết. Không khỏi nghĩ quá mức tiện nghi chút. Một số thời khắc chết ngược lại là một loại giải thoát. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Ô Thiện sững sờ đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Đột nhiên, Trần Vũ động rủ xuống ở bên cạnh tay đột nhiên nô ra đem một viên đan dược ném tiến vào Ô Thiện miệng bên trong. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ô Thiện kinh hãi. Không có gì chỉ là có thể để ngươi năng lực nhận biết đề cao gấp trăm lần. Trần Vũ xâm hàn cười một tiếng đương nhiên đối thống khổ năng lực nhận biết cũng muốn mạnh lên gấp trăm lần. Bạch. Đột nhiên bắt lấy Ô Thiện ngón út Trần Vũ hung hăng vặn một cái. Giang giác. Một tiếng vang giòn Ô Thiện ngón tay trực tiếp bị bẻ gãy đảo ngược thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. A. Kịch liệt tiếng hét thảm đột nhiên từ Ô Thiện trong miệng bạo phát đi ra sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh mồ hôi miệng càng là dày đặc tại trán của hắn phía trên hắn càng là há mồm thở dốc có nồng đậm nghĩ mà sợ thân sắc. Đều nói tay đứt ruột xuất cho dù là dị tộc cũng không ngoại lệ mà có gấp trăm lần thống khổ ra chỉ về sau loại cảm giác này càng là bao nhiêu lần phóng đại. Chỉ là thoáng một cái liền để Ô Thiện cả người gần như hư thoát. Giang giác. Lần nữa một tiếng vang nhỏ Trần Vũ sắc mặt đạm mạc đem Ô Thiện ngón áp út cũng cho bẻ gãy. A, đau nhức a. Ô Thiện lần nữa rú thảm, cho dù là Bạch Vân Ngạo bọn người đều cảm thấy da đầu tê dần. Mẹn mẹn là trong đó thanh âm cũng đủ để cho người cảm giác được Ô Thiện trong lòng thống khổ. Bất quá Trần Vũ sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, người cần phải kiên cường một chút a. Trần Vũ cười như là giống như ma quỷ. Sau đó Trần Vũ từng chút đem Ô Thiện tất cả đầu ngón tay một một chiết đoạn. Rú thảm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian ở trong thê lương khủng bố. Cùng Trần Vũ dừng tay thời điểm, Ô Thiện cũng không tiếp tục phục vừa rồi đánh bạc hết thể dáng vẻ, chỉ còn lại có sợ hãi nồng đậm sợ hãi. Ngươi là ác ma. Ô Thiện run rẩy nói trong lòng vô cùng băng lãnh. Vừa rồi Trần Vũ từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù là lông mày đều không có chút nào ba động, quả thực tựa như là không lộ vẻ gì búp bê. Bạch Vân Ngạo bọn người nhìn xem Trần Vũ cũng là hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà như thế tàn nhẫn. Giờ phút này bọn hắn đối Trần Vũ chỉ có kính sợ. Ồ, cái này liền không được rồi. Ha ha, thời gian còn sớm, chúng ta còn có rất nhiều đồ vật có thể nếm thử. Ta nhớ được dị tộc trên thân hết thể có 354 khối xương. Anh. Ô Thiện não hải một nổ trận to mắt nhìn Trần Vũ, một mép đều tại điên cuồng run rẩy. Ngươi làm sao lại biết đến rõ ràng như vậy? Trần Vũ nhìn xem Ô Thiện uy nghiêm nở nụ cười. Ta tự nhiên biết, bởi vì ta đối với các ngươi thân thể thế nhưng là nghiên cứu rất thấu triệt, ta cái này còn nhiều hơn cảm tạ các ngươi dị tộc cho ta cung cấp tài liệu. Ngươi. Ô Thiện một câu đều nói không nên lời, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Trần Vũ ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, những vật này đều là từ ngược đại những dị tộc kia trên thân học được. Vừa nghĩ đến đây, Ô Thiện trong lòng không còn có bất luận cái gì trọi cứng đi xuống ý nghĩ. Ta lời ta nói, ngươi có thể thả chúng ta? Không thể. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Bất quá ta có thể để ngươi chết mau hoặc điểm. Một câu ra, Ô Thiện sắc mặt trắng nhợt sau đó hiện ra tàn nhẫn tới. Tốt. Ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi, để ngươi triệt để tuyệt vọng. Trần Vũ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Ô Thiện. Hiện tại Lôi Quan Vũ đang bị chúng ta vây khốn, nếu như ngươi cứu hắn tự nhiên không là vấn đề. Về phần người kia, hắc hắc, chúng ta làm hết thảy đều là vì vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia? Trần Vũ lông mày nhíu lại nói tiếp. Ô Thiện mở miệng nói, vị đại nhân kia chính là giữa bầu trời tinh vực chúng ta Vương Thiên Đô Vương Nhi Tử Hồ Diên Ba. Chỉ là chẳng biết tại sao hắn lại luân lạc tới cái này, bên trong lâm vào trạng thái chết giả, chỉ còn lại có cuối cùng một tia sinh cơ. Chúng ta làm hết thảy chính là vì để Hồ Diên Ba đại nhân lần nữa phục sinh. Thiên Đô Vương. Nghe tới cái tên này, Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Không nghĩ tới a, vậy mà tại cái này bên trong nghe tới Thiên Đô Vương danh tự. Hắn trùng sinh trở về chính là lúc ấy tại Tuyệt Địa Sao Băng trong biển cùng dị tộc rất nhiều vương giả đại chiến, cuối cùng tự bạo toàn thân tu vi, lúc này mới dẫn đến phía sau hết thảy. Mà ở trong đó Thiên Đô Vương Hồ Diên Hạo ngay tại trong đó. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, vận mệnh vậy mà như thế kỳ diệu. Trần Vũ có chút thổ thức. Hừ, ngươi sợ rồi. Nói cho ngươi, hiện tại ngươi sợ cũng vô dụng. Chúng ta tại cái này bên trong chăn nuôi những người này chính là vì lấy máu tươi của bọn hắn, đợi đến một ngày kia Hồ Diên Ba đại nhân thức tỉnh về sau hưởng dụng. Mà chúng ta sở dĩ tại ngoại giới tìm kiếm những vật kia cũng là vì Hồ Diên Ba đại nhân thức tỉnh. Hiện tại ngươi bị quan tài máu để chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết uổng phí, không còn nếu như tương lai Hồ Diên Ba đại nhân biết tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này bị Trần Vũ hủy hoại trong quan tài máu có một cỗ nồng đậm đến tan không ra tinh huyết chính lơ lửng giữa không trung, khoảng chừng bóng đá lớn tiểu trong đó tựa hồ có muôn bản tiếng kêu rên. Trần Vũ biết cái này chính là nhiều lần ma bộ tuyển chọn quá trình bên trong những cái kia 100 người đứng đầu hạ tràng. Mà Bạch Vân Ngạo bọn người cũng đều là biến sắc có nồng đậm nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Trần Vũ như vậy, hiện tại bọn hắn đã trở thành kia trong huyết đoàn một bộ điểm. Hiện tại quan tài máu bị hủy, cái này huyết đoàn cũng là từ từ hóa khí cuối cùng trung quy tại hư vô. Trần Vũ quét mắt Ô Thiện nhàn nhạt mở miệng. Cái kia Hồ Diên Ba ở đâu? Ô Thiện nhếch miệng cười một tiếng phun ra bốn chữ: Thiên La Cổ Đạo. Chương 1129, rời đi chương 1129, rời đi Thiên La Cổ Đạo. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại cái này bên trong nghe tới cái tên này. Trần Vũ sở dĩ đi tới Lôi Âm Học Cung cũng là vì Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên, mà công pháp này liền đặt ở Thiên La Cổ Đạo bên trong. Bây giờ cách Thiên La Cổ Đạo mở ra thời gian chỉ còn chưa tới một năm cái này, thế nhưng là từ Thu Thiên Tôn tự mình làm phong ấn, cho dù là Trần Vũ lấy thực lực bây giờ cũng vô pháp sớm mở ra. Nhưng không có nghĩ đến Hồ Diên Ba đã tiến vào bên trong. Có ý tứ, thật có ý tứ. Trần Vũ híp mắt cười lạnh lạnh. Hắc hắc, ta cũng không sợ, nói cho ngươi lần này tiến vào Thiên La Cổ Đạo người thế nhưng là chúng ta lực lượng mạnh nhất. Nếu không há lại cho ngươi tại cái này bên trong tứ. Nếu như ngươi muốn chết vậy liền đi thôi, hắc hắc, các ngươi Lôi Âm Tinh vực sớm tối đều là chúng ta. Ô Thiện cười cười rất đắc ý, Trần Vũ nhẹ gật đầu lại hỏi vài thứ lúc này mới dừng lại. Đã như vậy ngươi có thể lên đường. Trần Vũ cười lạnh lạnh đạo, trên tay bỗng nhiên bắn ra kim sắc liệt diễm nháy mắt đốt lượt Ô Thiện toàn thân. Trần vô địch, ta sẽ chờ ngươi, ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Thê lương tiếng kêu rên dần dần yếu bất thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, để mỗi người đều là trong lòng hung hăng run lên. Trần Vũ không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút muốn cười. Tại địa ngục chờ lấy ta, ngươi sợ là đợi không được a. Một tay phất lên Ô Thiện thi thể trực tiếp hóa thành cho tàn triệt để tiêu tán tại mọi người trước mắt. Tất cả mọi người đều là thân thể chấn động, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân tràn ngập thần sắc phức tạp. Phù phù. Lúc này Bạch Vân Ngạo quỳ xuống, mà theo Bạch Vân Ngạo quỳ trên mặt đất mọi người khác cũng là tất cả đều quỳ xuống lại. Trần Vũ giết những người đó chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Tạ ơn ân nhân. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong, bất quá Trần Vũ chỉ là quét mắt mọi người sau đó bước ra một bước liền đã biến mất tại cái này bên trong. chuyện nơi đây đã giải quyết hắn cũng không hề lưu lại tất yếu, lập tức hắn cùng đã xông tới Cổ Thiên Hà hai người tìm được bị cầm tù ở đây Lôi Quan Vũ. Sau một ngày, tại Mất Hồn Ma Sơn bên ngoài mảnh thứ nhất khu đẳng cấp cao nhất phòng ốc bên trong, Trần Vũ, Cổ Thiên Hà, Lôi Quan Vũ ba người đang ngồi ở cái này bên trong, mà ở bên cạnh thì là Bạch Vân Ngạo bọn người, mà ở bên ngoài thì hội tụ cơ hồ tất cả thôn xóm thôn trưởng thiên tiêu. Chuyện phát sinh ngày hôm qua bất quá nửa ngày liền cơ hồ chuyển khắp toàn bộ u ám rừng rậm ở trong. Bọn hắn đều biết sự tình chân tướng, cho nên đối Trần Vũ càng cảm kích, nhất là trước đó tuyển ra ma buộc càng là ánh mắt buồn nhiệt nhìn xem cái này bên trong. Không có trải qua kia hết thệ căn bản cũng không biết Trần Vũ đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại. Chuyện bây giờ đã chúng ta cũng nên rời đi. Trong phòng Trần Vũ nhàn nhạt nói. Lộ buộc. Bạch Vân Ngạo trong lòng nhảy một cái, trong mắt có một tia ảm đạm. Ngươi muốn đi rồi sao? Chẳng biết tại sao trong lòng của nàng có chút không bỏ. Trần Vũ nhẹ gật đầu, lần này u ám rừng rậm chi hành thu hoạch có thể nói không tiểu, biết dị tộc kế hoạch Thiên La cổ đạo bên trong vậy mà lẫn vào dị tộc người mạnh nhất, mà lại trong đó còn có Thiên Đô Vương Nhi Tử. Càng làm cho hắn để ý là mục tiêu của đối phương cùng mình vậy mà đồng dạng đều là vì Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Trần Vũ tự nhiên là muốn đi vào. Trần Tiên Sinh thực không dám giấu giếm các ngươi, nếu như muốn đi ra ngoài chỉ sợ chưa chắc là dễ dàng như vậy sự tình. U ám rừng rậm bên ngoài thế nhưng là lâu dài bị cương phong bao phủ, nếu như muốn đi ra ngoài chỉ sợ chỉ có đợi đến cương phong dừng lại. Trong phòng một cái trưởng giả mở miệng nói. Trần Vũ lắc đầu. Cương phong không quan trọng, oanh bạo là được. Mọi người sững sờ, oanh bạo cương phong. Cái này xác định không phải nói đùa. Mặc dù Trần Vũ thực lực mạnh mẽ thế nhưng là cương phong thế nhưng là thiên địa lực lượng lại thế nào là người có thể đối kháng. Chính ngây người ở giữa Trần Vũ đã đứng lên, bước ra một bước trực tiếp lên không. Hiện tại liền đi thôi. Cổ Thiên Hà, Lôi Quan Vũ nhẹ gật đầu cũng đứng lên theo sát Trần Vũ sau lưng. Mau nhìn. Là Trần Tiên Sinh. Bọn hắn muốn làm gì? Trong đám người có người nhìn thấy Trần Vũ ba người đứng tại trên trời lập tức kinh hô lên như là fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình. Bạch Vân Ngạo, Trần Tiên Sinh bọn hắn muốn làm gì? Trong đám người Dương Khải nhìn xem Trần Vũ đứng ở trên bầu trời kinh ngạc hỏi. Bạch Vân Ngạo ánh mắt phức tạp chậm rãi phun ra hai chữ. Mở trời. Và anh. Dương Khải sững sờ, bên cạnh bị Trần Vũ giải cứu ra Đông Đảo Thiên Kiêu cũng là chấn động mạnh một cái. Khải Thiên. Trần Vũ hắn lại muốn rời đi u ám rừng rậm. Phải biết tại cái này phía trên thế nhưng là có tầng cương phong a. Hắn muốn lấy nhân lực kháng thiên uy. Uy Trần Tiên Sinh có phải là đang nói đùa a, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Đúng thế, phía trên này tầng cương phong thế nhưng là ngay cả dị tộc những tên kia đều không thể tùy tiện vượt qua, nhất định phải cùng tầng cương phong chu kỳ tính yếu bất sau đó phối hợp thêm phương pháp đặc biệt lúc này mới có thể vượt qua. Hiện tại thế nhưng là tầng cương phong mãnh liệt nhất thời điểm, Trần Tiên Sinh hắn có phải là có chút lô mang rồi. Mọi người thảo luận. Lô mang a. Bạch Vân Ngạo đắng chát cười một tiếng, lao sư ngươi nói Trần Tiên Sinh có thể thành công hay không? Trình Can thanh âm ngưng trệ. Chỉ sợ rất khó, cái này tầng cương phong quá mức khủng bố, dù là Trần Tiên Sinh thực lực mạnh như vậy bất quá muốn lấy nhân lực đối kháng vẫn còn có chút quá mức gian nan. Theo ta thấy hắn lần này 80-90 muốn thất bại. Nha. Bạch Vân Ngạo chẳng biết tại sao nghe nói như thế lại có chút thất lạc, tựa hồ hắn không muốn nhìn thấy Trần Vũ thất bại bộ dáng. Mà giờ khắc này Trần Vũ đứng ở trên bầu trời, toàn thân Hoàng Long nguyên lực đã sôi trào không thôi. Các ngươi theo sát ta. Gào to một tiếng, Trần Vũ toàn thân tụ lực thân eo mạnh xoay, sau đó một quyền đối trời xanh bỗng nhiên vung ra. Cho ta mở. Vâng. Một đạo tráng kiện vô cùng to lớn kim sắc cổ sáng từ Trần Vũ quyền phong phía trên đột nhiên bắn ra, ven đường hết thảy tất cả đều bị hoàn toàn xé rách, sau đó kim sắc cổ sáng cùng tầng cương phong đột nhiên tiếp xúc, liền nghe tới vịch một tiếng vang, toàn bộ tầng cương phong trực tiếp bị đâm xuyên, xuất hiện một đầu kim sắc hành lang đạo. Đi. Trần Vũ giống to tựa như một đạo lưu quang trực tiếp tiêu xạ mà ra, chỉ ở trong chốc lát liền đã biến mất không thấy gì nữa, mà Cổ Thiên Hà cùng Lôi Quan Vũ hai người cũng là đi theo sau Trần Vũ trực tiếp rời đi. Trên mặt đất mọi người tất cả đều há to miệng, trong ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Trần Vũ hắn vậy mà thật làm được. Đây chính là Trần Vũ thì sao? Bạch Vân Ngạo ngước nhìn Trần Vũ rời đi dáng người, trong lòng không biết là chua xót hay là cái khác. Nhưng nàng biết từ nay về sau lại không có bất luận cái gì nam nhân khác có thể giống Trần Vũ như vậy, trong lòng nàng lưu lại sâu sắc như vậy ân ký. Cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng muốn giống như hắn, bằng vào ta mình lực lượng oanh mở cương phong nhìn xem ngoại giới thế giới. Bạch Vân Ngạo hung hăng nắm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt một mảnh nóng bỏng cùng kiên định. Trần Vũ mấy người rời đi về sau liền trở lại Lôi Âm học cung bên trong. Khoảng cách Thiên La cổ đạo mở ra thời gian đã không có bao lâu. Bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sớm, mà vừa lúc này mấy người đến lại là để Trần Vũ có một tia ngoài ý muốn. Chương 1130, Xính Lễ chương 1130, Xính Lễ học cùng trong phòng nghị sự, Trần Vũ, Tiêu Huyên Nhi cùng Trần Vũ đồ đệ Khương Nhược Đồng bọn người đang cùng Lôi Quan Vũ, Cổ Thiên Hà một đạo thảo luận liên quan tới Thiên La cổ đạo sự tình. Lần này dù sao liên lụy đến dị tộc cho nên Trần Vũ cũng là dự định mình mang theo Tiêu Huyên Nhi đi vào. Mặt khác chính là mang lên Khương Nhược Đồng về phần đường Thiên Xương, bọn người bọn hắn thực lực còn chưa đủ cho nên cũng không tính đem bọn hắn mang vào. Bất quá ngay tại mấy người thảo luận thời điểm lại là nghe tới phía ngoài truyền lời bốn đại học cung tập thể phái người tới. Bốn đại học cung? Bọn hắn tới làm cái gì? Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Lôi Quan Vũ mặc dù kinh ngạc bất quá nghĩ liền thoải mái. So sánh bọn hắn đến đây cũng là vì Thiên La cổ đạo sự tình. Nói Lôi Quan Vũ để người tương lai người mời đến thừa dịp khe hở hắn cũng hướng Trần Vũ tiến hành giới thiệu. Lôi Âm tinh vực bên cạnh còn có Thương Lãng, Lưu Phong, Vân Lam, Liệt Diễm bốn đại tinh vực, mà mỗi một cái tinh vực bên trong đều có cái này một cái nhân tộc học cung. Trần Tiên Sinh chắc hẳn ta không biết Thiên La cổ đạo là cực kỳ lâu đời một chỗ di tích, trong đó cơ duyên vô số, công pháp linh dược cùng cái gì cần có đều có. Mặc dù là tại Lôi Âm trong tinh vực, bất quá thật lâu trước đó Nam vực liền từng có ước định Nam vực bên trong phàm là đạt tới điều kiện người đều có thể tiến vào Thiên La cổ đạo tìm kiếm cơ duyên. Thu Thiên Tôn mặc dù cùng ta Lôi Âm tinh vực có cũ, bất quá Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên chính là đỉnh cấp công pháp, nếu như không có đủ thực lực thiên phú còn có vận khí như vậy, cho dù là đạt được không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại gieo hại vô tận. Cho nên lúc đó Thu Thiên Tôn đem nó đặt ở Thiên La cổ đạo bên trong cũng có khảo nghiệm ý của chúng ta. Chỉ là, nói Lôi Quan Vũ trên mặt có một tia quấn bách. Chúng ta Lôi Âm học cung tại 5 cái trong học cung chính là yếu nhất, cho nên mặc dù chúng ta có Thiên Phượng lệnh bài, trừ chúng ta bên ngoài cái khác học cung người cũng không biết đạo Thiên Phượng Niết Bàn công chỗ, bất quá chúng ta cũng một mực không ai có thể đạt được Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên. Không chỉ có như thế, tại Thiên La cổ đạo bên trong còn có 100 vực học viện đặt ở trong đó một viên nhập học lệnh bài. Nếu như có thể đạt được lời nói liền có thể tiến về 100 vực học viện đào tạo sâu. Nói cái này bên trong dù là Lôi Quan Vũ địa vị cao thượng cũng là trở nên kích động. 100 vực học viện đây chính là vượt xa bọn hắn Lôi Âm học cung tồn tại. Năm vực bên trong bất luận cái gì một cái học cung cùng 100 vực học viện so ra đều kém xa tích tắc. Kia thế nhưng là bao hàm Lôi Âm tinh vực ở bên trong phụ cận hơn 100 cái tinh vực tập hợp cùng một chỗ học phủ cao nhất. Trong đó thiên tiêu nhiều quả thực chính là sợ hãi nghe nói, mà lại trong đó công pháp tài nguyên càng là người bên ngoài hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Trần Thiên Sinh nếu có cơ hội lời nói ngươi nhất định phải đạt được nhập học lệnh bài tiến về 100 vực học viện. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Cái gọi là 100 vực học viện hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Ở trong mắt người khác kia là vô thượng kỳ ngộ, bất quá với hắn mà nói cũng bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Ừ, nếu như thuận tay lời nói đi chơi một vòng cũng không sao. Trần Vũ cười nói để Lôi Quan Vũ mấy người đều là sững sờ. Sau đó Trần Vũ mở miệng lần nữa, lần này ta mang theo Huyên Nhi đi chủ yếu vẫn là lấy được cái kia bà tám lưu lại công pháp. Lôi Quan Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Bà tám? Đây chính là Thu Thiên Tôn. Kết quả Trần Vũ cũng dám xưng hô như vậy đối phương. Xuyệt. Trần Tiên Sinh 10 triệu nói cẩn thận. Vị kia tồn tại cũng không phải chúng ta có thể thảo luận. Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà trên mặt tất cả đều là hoảng sợ một mảnh. Trần Vũ chỉ là cười một tiếng. Thảo luận Thu Thiên Tôn. Bọn hắn lại thế nào biết mọi người trong mắt cao không thể chạm Thu Thiên Tôn ở kiếp trước vì truy mình thế nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào quả thực tựa như là thuốc cao da chó. Lúc ấy mình vì thoát khỏi nàng ta không biết mắng bao nhiêu câu bà tám. Chuyện xưa như sương khói, Trần Vũ lắc đầu nói, không quan trọng, lần này ba người chúng ta đi vào kia Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên cũng đã là ta vật trong bàn tay. Ha ha, khẩu khí thật lớn còn vật trong bàn tay. Lôi Quan Vũ, các ngươi Lôi Âm học cung học sinh dĩ vãng không đều là một câu không dám nói nhiều à? Làm sao? Lúc nào cũng học được nói mạnh miệng rồi. Giờ phút này một cái chói hai tiếng cười trực tiếp từ ngoài cửa xuyên đi qua. Tám người ảnh từ trong đó bước nhanh đến, trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt cao cao tại thượng, có loại cao nhân một trở cảm giác. Nhìn người tới Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà sắc mặt đều là biến đổi. Tư Ngọc Đường, các ngươi vậy mà đến rồi. Người tới chính là bốn đại học cung người, mà Tư Ngọc Đường càng là ngũ đại trong học cung mạnh nhất Vân Lam học cung phó cung chủ. Tư Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp mang theo những người khác ngồi xuống, tựa hồ bọn hắn mới là chủ nhân nơi này. Thiên La cổ đạo lập tức liền muốn mở, chúng ta tự nhiên là muốn đến xem. Tư Ngọc Đường cười nói. Lôi Quan Vũ, Thu Thiên Tôn đặt ở nơi này chỉ bảo các ngươi Lôi Âm học cùng vẫn luôn không lấy ra đến, ta nhìn các ngươi hay là đem Thu Thiên Tôn cho các ngươi lệnh bài giao cho chúng ta đi. Cái gì? Lôi Quan Vũ sắc mặt nháy mắt biến đổi âm trầm vô cùng. Tư Ngọc Đường, ngươi khó nói đang nói mơ a. Tư Ngọc Đường không thèm để ý chút nào, quét mắt Trần Vũ bọn người khinh thường, phất phất tay. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng các ngươi học cung mấy cái này phế vật lần này đi vào cũng không chiếm được Thu Thiên Tôn lưu lại chí bảo, sao không dừng lại? Đây cũng là các ngươi Lôi Âm học cung làm ra công hiến nha. Đến lúc đó chúng ta Âu Dương công tử tiến vào 100 vực học viện về sau cũng sẽ nhớ được các ngươi tốt. Tư Ngọc Đường nói cái khác, mấy cái học cung người tới tất cả đều nở nụ cười. Đúng vậy a, các ngươi Lôi Âm học cung vốn chính là yếu nhất gà tồn tại, làm sao phối có được chí bảo? Âu Dương công tử thế nhưng là Vân Lam trong học cung mạnh nhất thiên kiêu viễn siêu cùng thế hệ, hắn lần này tiến vào Thiên La cổ đạo tất nhiên sẽ hoành ép tất cả mọi người, lấy được 100 vực học viện nhập học lệnh bài, các ngươi Lôi Âm học cung muốn phân rõ đại cục. Chúng ta cái khác mấy cái học cung đều đã quyết định lần này tiến vào Thiên La cổ đạo bên trong tất cả đều lấy Âu Dương công tử cầm đầu, chúng ta lần này tới cũng là cho các ngươi Lôi Âm học cung một cái cơ hội để các ngươi may mắn trở thành Âu Dương công tử tùy tùng, về sau Âu Dương công tử tiến vào 100 vực học viện sau các ngươi cũng coi là có công bộ hạ. Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà tương vọng một chút, trong ánh mắt đều có một tia ngoài ý muốn. Các ngươi vậy mà thống nhất ý kiến. Ta nhớ được các ngươi bốn đại học cung thiên kiêu thế nhưng là ai cũng không phục ai, vì cái gì các ngươi? Còn có cái này Âu Dương công tử đến cùng là ai? Nghe nói như thế mấy người tất cả đều là tương vọng một chút, sau đó cười nhạt. Một nữ tử giờ phút này sắc mặt đắc ý, một mặt ý cười. Ha ha, các ngươi chỉ sợ còn không biết đạo đi, Âu Dương công tử tên bên ngoài Âu Dương Hạo thế nhưng là Vân Lam trong học viện gần nhất mới xuất thế vô thượng thiên kiêu. Lúc trước hắn một người độc chọn cái khác ba đại học cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chỉ dùng một chiêu liền đánh bại ba người. Mà lại ba đại học cung cung chủ cũng không phải Âu Dương công tử đối thủ nha. Cái gì? Nghe nói như thế Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà sợ hãi cả kinh, ánh mắt rung động. Một chiêu đánh tan ba đại thiên kiêu liên thủ, ngay cả ba đại học cung cung chủ vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này Âu Dương Hạo vậy mà như thế khủng bố. Nhìn thấy Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà bộ dáng khiếp sợ, nữ tử lần nữa đắc ý nở nụ cười. Ha ha, Âu Dương công tử nói lần này hắn nhưng là muốn lấy được Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên làm xính lễ đem ta cưới qua cửa đâu. Soát. Nguyên bản một mực lạnh lùng Trần Vũ nghe nói như thế sắc mặt lập tức trầm xuống. Chương 1131, 10 cái bàn tay chương 1131, 10 cái bàn tay xính lễ. Nghe nói như thế Trần Vũ không khỏi trong lòng giận lên. Thiên Vượng Niết Bàn công cơ sở thiên chính là hắn vì chính mình nữ nhân chuẩn bị tu luyện công pháp để mà mức độ lớn nhất phát huy Tiêu Huyền Nhi Vượng Niết Huyền nữ đặc thù huyết mạch. Nhưng là bây giờ lại có một nữ nhân khác nhảy ra nói công pháp này là nàng xính lễ. Nữ nhân ngươi là ai? Trần Vũ nhìn xem nữ tử kia thanh âm băng lãnh. Ừm. Ngươi là ai cũng dám như thế nói chuyện với Kỷ Nhan? Nói cho ngươi Kỷ Nhan chính là chúng ta Thương Lãng học cung tiên kiêu số 1 là Âu Dương công tử nữ nhân. Há lại ngươi có thể chửi đối? Thật sự là không có lớn không có tiểu. Lôi Quan Vũ ngươi là thế nào quản giáo các ngươi học cùng học sinh? Tư Ngọc Đường bất mãn mở miệng. Thừa cái gì học sinh? Trần tiên sinh là chúng ta học cung lão sư. Thực lực của hắn há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Nói cho các ngươi biết Thiên Phượng lệnh bài ta đã giao cho hắn, các ngươi muốn lời nói đại khái có thể tìm hắn đòi hỏi. Lôi Quan Vũ lạnh lùng mở miệng. Mặc dù cái kia Tư Đồ Hạo sự tích để bọn hắn chấn kinh, bất quá dù là mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Trần Vũ. Trần Vũ thế nhưng là một người đem toàn bộ dị tộc tại u ám rừng rậm hang ổ đều cho móc hết nam nhân. Ừm. Nghe nói như thế Tư Ngọc Đường lông mày nhíu lại hơi kinh ngạc. Trần Vũ niên kỷ như thế nhẹ vậy mà liền đã là lão sư rồi. Mà lại Lôi Quan Vũ xem ra đối cái này lão sư rất là tin tưởng. Ngươi là lão sư ngươi giáo cái gì? Tư Ngọc Đường bưng chén lên khoan thai uống một hớp. Cha nói. Trần Vũ mí mắt buông xuống nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay thần sắc lạnh nhạt. Phúc. Vừa mới hét tới miệng bên trong nước trà bỗng nhiên phun tới. Tư Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Trần Vũ một mặt ngốc trệ. Cha trà đạo. Hắn là một cái trà đạo lão sư. Ha ha ha ha ai ú trà đạo lão sư. Có ý tứ thật rất có ý tứ, ta nước trà này sẽ không phải chính là ngươi ngâm a? Không sai không sai, xem ra ngươi nghiệp vụ trình độ hay là rất không tệ, nước trà này pha uống ngon, ta muốn khen cái ngươi. Mọi người khác cũng là cười không ngừng. Bọn hắn còn tưởng rằng Trần Vũ là nhân vật như thế nào, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái trà đạo lao sư thôi. Chật chật, nguyên lai là trà đạo lao sư, vậy ta cần phải hảo hảo nếm thử nước trà này vị đạo, nói không chừng một chén này dưới nước bụng chúng ta liền có thể ngộ đạo đâu. Ha ha, không sai, Lôi Âm học cung trà đạo lao sư chắc hẳn ngâm ra nước trà nhất định bất phàm. Chính là ta nhìn nước trà này nhan sắc nồng đậm, chắc hẳn vị lao sư này nhất định tốn hao không ít tinh lực đi, ha ha, bất quá dạng này cũng tốt. Lúc đầu chúng ta còn lo lắng Âu Dương công tử tiến vào Thiên La cổ đạo sẽ nhàm chán, có một cái trà đạo lao sư ở một bên hầu hạ nhàn rỗi nhàm chán thời điểm ngược lại là có thể pha một ly nước trà cho Âu Dương công tử giải giải phạt cũng là không sai. Đúng là như thế. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta biết các ngươi Lôi Âm học cùng không có thực lực, đến lúc đó các ngươi chỉ phụ trách pha trà liền tốt, mà lại các ngươi cần đồ uống trà lá trà đều từ chúng ta bốn nhà học cung đi ra, ha ha. Bốn đại học cung mọi người cười không kiêng nể gì cả, cười càn rỡ vô cùng. Kỳ Nhan ôm bụng lạc lạc cười không ngừng. Các vị trưởng bối thật sự là sẽ nói cho đùa. Bất quá bộ dạng này cũng không tệ đâu. Đến lúc đó tại Thiên La cổ đạo bên trong ta cùng Âu Dương công tử đàm tiếu thiên hạ, một bên là Lôi Âm học cung lão sư pha trà đầu nước, cái này cũng có khác một phen tư tưởng đâu. Các ngươi nghe nói như thế, Khương Nhược Đồng mấy người tất cả đều là bầu không khí không thôi, Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà trên mặt cũng có được tức giận. Trần Vũ lại như cũ sắc mặt bình thản, chỉ là khóe miệng có một tia khinh thường tiêu dung. Các ngươi những này rác rưởi, còn có một cái tiện tỳ cũng muốn uống ta pha trà. Các ngươi coi là các ngươi tính là thứ gì? Bạch. Một câu ra lập tức mọi người tiếng cười tất cả đều là dừng lại, mỗi người sắc mặt tất cả đều biến. Tư Ngọc Đường nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lôi Quan Vũ cười lạnh. Tư Ngọc Đường, ngươi lỗ thai được sao? Hắn nói các ngươi những này rác rưởi không tính là gì đồ vật. Ầm. Tư Ngọc Đường bỗng nhiên một trường đánh vào cái ghế trên lan can, mở to hai mắt nhìn nổi giận đùng đùng nhìn xem Lôi Quan Vũ. Lôi Quan Vũ, ngươi cũng dám nói như vậy với ta? Ầm. Lôi Quan Vũ đồng dạng một trường hung hăng đập vào trên đế. Hừ, ta nói như vậy lại như thế nào? Cái này bên trong là ta Lôi Âm học cung, mà ta chính là học cung cung chủ. Ngươi bất quá là chỉ là phó cung chủ thôi, có tư cách gì dám như thế cùng ta gào thét? Tư cách? Ta đương nhiên có tư cách. Các ngươi Lôi Âm học cung là rác rưởi nhất học cung. Học sinh của các ngươi là rác rưởi nhất học sinh. Ta tự nhiên có tư cách như thế nói chuyện cùng ngươi. Nếu như ngươi không phục, đại khái có thể để các ngươi học sinh cùng chúng ta thiên kiêu so sánh. Tư Ngọc Đường cười ngạo nghễ chỉ Kỷ Nhan cùng cái khác mấy người trẻ tuổi. Cái này bên trong có ta bốn đại học cung học sinh, các ngươi học cung nếu như có thể tìm tới học sinh thắng bọn hắn, ta lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Như thế nào? Lôi Quan Vũ nhướng mày có chút do dự, nếu như là Trần Vũ xuất thủ tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là nếu như là học sinh chỉ sợ thật đúng là khó mà so sánh bốn đại học cung. Mấy cái rác rưởi thôi, các ngươi cùng lên đi, học sinh của ta đủ để thu thập các ngươi. Nhược Đồng, ngươi đi để bọn hắn biết lợi hại. Đối cái kia Kỷ Nhan ta rất khó chịu, cho ta phiến hắn 10 cái bàn tay. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Khương Nhược Đồng nghe vậy không chút do dự nhẹ gật đầu liền đứng dậy. Tới đi, còn có cái kia Kỷ Nhan ta muốn quạt ngươi 10 cái bàn tay, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Kỷ Nhan mấy người sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm. Ha ha, Lôi Âm học cung hiện tại kiên cường rồi. Cũng tốt, ta liền để các ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Các ngươi không cần lên, ta muốn phiến hắn 50 cái bàn tay. Kỷ Nhan lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Khương Nhược Đồng. Và anh, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, hai người bỗng nhiên động. Phòng nghị sự không gian không lớn nhưng là đầy đủ hai người thi triển. Kỷ Nhan không hổ là Thương Lãng học cung tiên kiêu số 1 đơn thuần ngạnh thực lực đích sắc càng mạnh, lập tức đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tư Ngọc Đường bọn người thấy cảnh này tất cả đều cười lạnh. Ha ha, tiểu tiện nhân muốn phiến ta 10 cái bàn tay, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao làm được. Kỳ Nhan cười lạnh lạnh nói. Bất quá Khương Nhược Đồng thần sắc vẫn lạnh nhạt, vừa rồi nàng dùng đều là lôi âm học cùng công pháp cho nên rơi vào hạ phong, nhưng là hiện tại nàng ánh mắt chấn động sau đó chiêu thức lập tức biến dùng ra Trần Vũ giao cho công pháp của hắn. Nguyên bản vẫn còn hạ phong nàng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đột nhiên bạo khởi lập tức chiếm cứ thượng phong. Không có khả năng. Đây là công pháp gì? Kỳ Nhan nghẹn ngào giống to. Khương Nhược Đồng không đáp, nháy mắt biến trưởng vì chỉ điểm tại Kỳ Nhan trên hai vai. Chỉ một chút Kỳ Nhan thân hình dừng lại, đột nhiên phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy. Mà vừa lúc này Khương Nhược Đồng đã một phát bắt được Kỳ Nhan tóc. Lão sư nói để ta quạt ngươi 10 cái bàn tay. Nói Khương Nhược Đồng giơ lên tay. Ngươi dám? Tư Ngọc Đường biến sắc đột nhiên giống to, bỗng nhiên bạo khởi vồ một cái về phía Khương Nhược Đồng yết hầu. Bạch. Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trong mắt sát khí lóe lên. Chương 1132, chỉ có một chữ. Chương 1132, chỉ có một chữ vô sỉ. Nhìn thấy Tư Ngọc Đường động tác, Đường Tiên Sương mấy người trong lòng đều nghĩ như vậy đến. Khương Nhược Đồng cùng Kỳ Nhan ở giữa là giữa đồng đối so tài thế, nhưng là Tư Ngọc Đường đúng tay tính chất coi như hoàn toàn không giống. Lập tức lòng của mỗi người đều hung hăng nắm chặt lại với nhau, sợ Khương Nhược Đồng tụ thương. Kỳ Nhan khỏe miệng lướt qua một tia nụ cười âm trầm. Có Tư Ngọc Đường xuất thủ, nàng không tin Khương Nhược Đồng thật có thể phiến cái tát vào mặt mình. Nhưng sau một khắc Kỳ Nhan sử sốt. Ba. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Khương Nhược Đồng bàn tay rơi ầm ầm Kỳ Nhan trên mặt, đem nàng triệt để đánh được. Mà vừa rồi hung ác điên cuồng vô cùng Tư Ngọc Đường lại là rú thảm một tiếng, cả người trực tiếp rút lui xa 4-5 mét, một cái tay che lấy một cái tay khác, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại tay hắn che địa phương đang có lấy đỏ thắm máu tươi chảy xuôi mà ra. Một cái giọt nước lớn nhỏ lỗ thủng bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay Hà Lương. Vâng. Bốn đại học cùng những người khác tất cả đều là bỗng nhiên đứng lên, trên mặt của mỗi người đều là lấy làm kinh ngạc, thần sắc trong ánh mắt có nồng đậm chấn kinh. Mới vừa rồi không có người thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chờ phản ứng lại bọn hắn liền thấy Tư Ngọc Đường bị thương một màn. Người các ngươi cái này bên trong còn có cao nhân. Tư Ngọc Đường chấn kinh hỏi, vừa rồi hắn cũng không biết đạo xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ ở giữa nhìn thấy có một đạo lưu quang kích xạ mà đến, sau đó hắn liền nhận trọng thương. Cái này khiến cả người hắn tựa như là nổ mao mèo vô cùng sợ hãi. Vừa rồi một kích kia hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền muốn hắn mệnh. Lôi Âm học cung ở trong lúc nào có nhân vật khủng bố như vậy. Tâm tư bách chuyển Tư Ngọc Đường cả người đều là vô cùng kiêng kỵ, đối cái kia ta không biết ở đâu bên trong nhân vật thần bí có cái này nồng đậm sợ hãi. Hắn sở dĩ dám cùng Lôi Quan Vũ đại hống đại khiếu cũng là bởi vì thực lực của hắn không kém hơn Lôi Quan Vũ. Nhưng là bây giờ có nhân vật khủng bố như vậy tại cái này bên trong, hắn cũng không dám lại có bất kỳ làm cản. Không chỉ có là hắn, bốn đại học cung mọi người khác cũng là sắc mặt âm trầm, chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, lưng eo thẳng tắp như ngồi bàn trông. Bất quá Lôi Quan Vũ đám người trên mặt lại là một mặt phức tạp biểu lộ. Cao nhân? Nói đùa cái gì? Cái gọi là cao nhân xa cuối chân trời gần ngay trước mắt ta. Liếc mắt nhìn xuống Trần Vũ, Lôi Quan Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra có chút muốn cười, bất quá cưỡng ép nhìn xuống. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến bọn hắn cho rằng cao nhân chính là trước mắt cái này trẻ tuổi Trần Tiên Sinh. Bất quá dạng này cũng tốt, Tư Ngọc Đường phách lối dáng vẻ vốn là để Lôi Quan Vũ bọn người khó chịu, hiện tại có thể nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc tự nhiên là cực tốt. Liên để các ngươi che tại trống bên trong đi. Lôi Quan Vũ ác thú vị nghĩ đến. Không muốn chết các ngươi liền chung thực đợi. Hiện tại Lôi Âm học cung đã không phải là quá khứ. Lôi Quan Vũ cười nhạt một tiếng rất là tự đắc. Tư Ngọc Đường sắc mặt biến lại biến, cuối cùng lúc này mới ngượng ngùng đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nhược Đồng làm sao dừng tay rồi? Kế tiếp theo đánh còn có 9 lần. Giờ phút này Trần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn trong sân thế cục, chỉ là bưng chén lên nhẹ nhàng uống ngụm nước trà. Tựa hồ phát sinh trước mắt hết thảy hắn đều thờ ơ, Khương Nhược Đồng lập tức kịp phản ứng nhẹ gật đầu, bàn tay lần nữa giương lên sau đó hung hăng rơi xuống. Ba ba ba. Tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn bộ phòng nghị sự. A, ngươi dám phiến ta, ta muốn giết ngươi. Các ngươi đều chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta nam nhân là Âu Dương Hạo, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn sẽ giết các ngươi, giết các ngươi. Tư Ngọc Đường cứu ta, cứu ta. Tiêu gào thê lương âm thanh từ Kỳ Nhan trong miệng truyền ra. Tư Ngọc Đường đám người sắc mặt vô cùng âm trầm, mỗi người đều gắt gao nắm chặt nắm đấm, trên trán gân xanh hẳn lên nhưng lại không dám có chút gì động. Bọn hắn liền cảm giác cái kia từ một nơi bí mật gần đó cao nhân từ đầu đến cuối đang ngó chừng mình, chỉ cần mình dám có một tia dị động sau một khắc liền sẽ có một đạo công kích trực tiếp xuyên thủng mình. Cho nên bọn hắn chỉ có thể nghe ba ba âm thanh mặc cho Khương Nhược Đồng hung hăng quạt Kỳ Nhan. Rốt cục giòn vang âm thanh ngừng lại. Khương Nhược Đồng chậm rãi đi trở về Trần Vũ đứng phía sau định xuống dưới một mặt hờ hững. Mà Kỳ Nhan giờ phút này toàn bộ mặt tất cả đều sưng phồng lên, một đầu mái tóc càng lại như là ổ gà chật vật dị thường. Các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Kỳ Nhan đoán độc nhìn Trần Vũ bọn người sau đó trực tiếp quay người từ trong phòng nghị sự chạy ra ngoài. Nàng tại cái này bên trong đã hoàn toàn không ở lại được. Lôi Quan Vũ các ngươi rất tốt. Rất tốt. Thật cho là có người cho các ngươi chỗ dựa các ngươi liền có thể không có sợ hay sao? Ta ngược lại muốn xem cùng Tiên La cổ đạo mở ra về sau vị cao nhân kia không cách nào đi vào các ngươi còn có thể hay không tiêu ngạo như vậy. Tư Ngọc Đường ngữ khí âm trầm tràn ngập uy hiếp. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền sửng sốt, liền thấy Lôi Quan Vũ sắc mặt rất cổ quái nhìn xem, ánh mắt của mình tựa hồ là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Không chỉ có là Lôi Quan Vũ, liền ngay cả Khương Nhược Đồng bọn người nhìn xem mình cũng giống là nhìn thằng ngốc. Con mẹ nó cái quỷ gì? Làm sao lần này Lôi Âm học cung chi hành khắp nơi đều lộ ra một loại cảm giác quỷ dị? Đây là cái kia năm được yếu nhất học cung. Tư Ngọc Đường ngươi là mắt mù hay là đầu óc có hố? Cái gì? Tư Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Lôi Quan Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới Lôi Quan Vũ vậy mà lại như thế nói chuyện với mình. Sau đó sắc mặt của hắn lập tức trở nên đỏ bừng, một mảnh tức giận đến lồng ngực đều là chập trùng không chừng. đây là lần thứ nhất có người dám nói như thế mình. Tốt, tốt, tốt. Cùng tiến vào Thiên La cổ đạo về sau chúng ta mới hảo hảo tính toán tổng nợ. Chúng ta đi. Một lời rơi xuống, Tư Ngọc Đường đống nhiên đứng lên thở phì phì liền xông ra ngoài, những người khác Tương Vọng một chút cũng là một mặt thất bại lui ra ngoài. Trước đó bọn hắn đến thời điểm gì chờ hăng hái thế, nhưng là không nghĩ tới kết quả vậy mà như là chó nhà có tang. Cái này khiến trên mặt của bọn hắn đều có chút không nhịn được. Nhìn xem Tư Ngọc Đường đám người bộ dáng lôi quan vũ đống nhiên phá lên cười. Ta tạo. Thoải mái thật mẹ nhà hắn thoải mái. Tư Ngọc Đường gia hỏa này dĩ vãng ở trước mặt ta tún quả thực muốn lên trời, kết quả hôm nay vậy mà ăn như thế lớn một cái thiệt tỏi, ha ha. Cổ Thiên Hà cũng là cười cười, bất quá sau đó sắc mặt của hắn liền ngưng trọng xuống dưới. Trần Tiên Sinh tiếp xuống Thiên La cổ đạo chi hành người cần phải chú ý. Cái này Âu Dương Hạo chúng ta trước kia chưa từng có nghe nói qua, hiện tại nghe bọn hắn giới thiệu thực lực khẳng định là cực kỳ khủng bố. Mà lại dị tộc cấp cao nhất chiến lực cũng tại Thiên La cổ đạo bên trong, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Trần Vũ không quan trọng khoát tay áo. Không sao, Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên là nữ nhân ta ai cũng cầm không đi, ai dám có ý tưởng. Cười lạnh Trần Vũ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Chỉ có một chữ giết. Chương 1133, đến cùng là ai? Chương 1133, đến cùng là ai? Thời gian chậm rãi qua, Thiên La cổ đạo mở ra, trước khoảng thời gian này Trần Vũ khó được có một tia thở dốc. Trong khoảng thời gian này hắn mang theo Tiêu Huyên Nhi thế nhưng là nói là tại Lôi Âm trong tinh vực hảo hảo du ngoạn một lần. Mỗi lần nắm Tiêu Huyên Nhi tay nhìn xem Tiêu Huyên Nhi kia hoặc ngạc nhiên hoặc kích động hoặc cảm khái tiếu dung, Trần Vũ trong lòng đều có một tia ấm áp dâng lên. Mình làm hết thệ không đều là vì phần này bình yên hạnh phúc a. Tình nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Cầm tay đi 10.000 giảm thương khung không thể lừa gạt. Ta muốn trở nên mạnh hơn còn có không ngừng mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể trưởng không hết thảy, mới có thể để cho ta quan tâm người cũng sẽ không tiếp tục bị thương tổn. Mới có thể để cho ở kiếp trước tiếc nuối không còn tái diễn. Dị tộc các ngươi tất diệt. Trần Vũ trong lòng tràn ngập quyết tuyệt. Ba ngày sau tại Lôi Âm học cung tối hậu phương một mảnh đất trống trải mang, giờ phút này Lôi Quan Vũ Cổ Thiên Hà Đường Thiên Dương bọn người tất cả đều hội tụ tại nơi này, trên mặt của mỗi người đều là vô cùng lo lắng. Hôm nay rất đặc biệt. Thiên La cổ đạo tại hôm nay liền muốn chính thức mở ra. Trần Tiên Sinh, Thiên La cổ đạo chính là cực kỳ lâu đời di tích, muốn đi vào trong đó cũng có được điều kiện hạn chế, thứ nhất chính là tuổi tác không được vượt qua 50 tuổi, thứ nhì chính là tự thân tu vi không thể vượt qua ngưng thần cảnh. Chúng ta Lôi Âm trong tinh vực chỉ có cái này một cái cửa vào, người của thế lực khác đều muốn mượn từ chúng ta cái này bên trong tiến vào, nhưng là tại cái khác bốn đại tinh vực còn có rất nhiều lối vào. Mà trừ Ngũ Đại học cung người có thể tiến vào bên trong, bên ngoài cái khác rất nhiều thế lực thiên tiêu cũng có thể tiến vào bên trong, thế cục phức tạp. Mà lại Thiên La cổ đạo bên trong cũng là nguy cơ tứ phía, các ngươi nhất định phải hãy cẩn thận. Lôi Quan Vũ mở miệng nói vẻ mặt nghiêm túc. Trần Vũ nhẹ gật đầu, lại cũng không là quá mức để ý đối bọn hắn đến nói Thiên La cổ đạo khả năng nguy cơ tứ phía mà lại rất là đặc thù, nhưng là đối Trần Vũ đến nói ở kiếp trước hắn từng tiến vào phải hiểm địa không biết bao nhiêu, chỉ là Thiên La cổ đạo mà thôi còn không trong mắt hắn. Mặc dù Trần Vũ một mặt không thèm để ý, bất quá trong cùng một lúc cái khác bốn đại tinh vực các nơi cửa vào trước lại là hội tụ rất nhiều người, trên mặt của mỗi người đã có kích động cũng có ngưng trọng. Đối bọn hắn đến nói Thiên La cổ đạo mở ra đó chính là thiên đại sự tình. Mỗi cái thế lực ở trong những cái kia người đời trước tất cả đều là vô cùng nghiêm túc nhắc nhở vãn bối của mình. Các ngươi là tộc ta, hy vọng lần này tại Thiên La cổ đạo bên trong nhất định phải hào hào phát huy tranh thủ cơ duyên. Dù sao cơ hội như vậy các ngươi chỉ có một lần. Tiến vào bên trong 10 triệu phải nhớ phải tuyệt đối không thể đắc tội Âu Dương Hạo. Người kia thế nhưng là vô cùng kinh khủng, nếu như gặp phải người kia mau lui. Như thế lời nói tại bốn đại tinh vực từng cái lối vào cơ hội đều không khác mấy. Mà tại năm vực luyện đan sư trong hiệp hội cũng có một chỗ cửa vào, giờ phút này Tôn Hoành đứng tại cửa vào trước vẻ mặt nghiêm túc. Vũ Vi, lần này các ngươi tiến vào bên trong thế nhưng là đại biểu cho chúng ta năm vực luyện đan sư hiệp hội, nói không chừng trong đó có thể phát hiện thật lâu trước luyện đan bảo điện, chuyện này với các ngươi cùng chúng ta luyện đan sư hiệp hội đến nói đều là một lần cơ hội khó được, các ngươi nhất định phải chú ý nhiều hơn. Tại Tôn Hoành bên cạnh chính là Trường Tôn Vũ Vi còn có mấy cái người trẻ tuổi. Bọn hắn đều là gần nhất vừa mới xuất quan, trên mặt của mỗi người đều là một mặt kích động. Được rồi, ra ra ngươi nói ta có thể ở trong đó nhìn thấy người kia a. Trường Tôn Vũ Vi có chút ngượng ngùng mở miệng. Tôn Hoành sững sờ sau đó lắc đầu cười cười. Hắn tự nhiên biết Trường Tôn Vũ Vi nói chính là Trần Vũ. Ai biết được, nếu như hội trưởng tiến vào bên trong lời nói vậy các ngươi lần này hành trình coi như không còn có vấn đề gì, hoàn toàn có thể làm thành là một trận du lịch. Cái gì? Cái khác ba người trẻ tuổi nghe nói như thế tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn vừa mới xuất quan, mặc dù biết bọn hắn luyện đan sư hiệp hội đã đổi hội trưởng, bất quá lại đều không có nhìn qua, chỉ là nghe nói lợi hại vô cùng. Nhưng ngay cả như vậy cũng không đến nỗi để Tôn Hoành như thế tôn sùng a. Dù sao bọn hắn địa phương muốn đi thế nhưng là Thiên La cổ đạo, ai cũng không dám đánh cược có thể bảo đảm bọn hắn không được gì. Lão hội trưởng ngươi có phải hay không có chút nói quá sự thật à nha? Ta nhìn chúng ta sau khi đi vào hay là tìm Âu Dương Vũ đi, hắn ca ca thế nhưng là Âu Dương Hạo thực lực chi khủng bố quả thực chính là không thể tưởng tượng. Mà lại hắn nhưng là tại điên cuồng truy cầu Vũ Vi tỷ đâu, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Trong đó một nữ tử mở miệng nói. Đúng. Chúng ta đi vào tìm Âu Dương Vũ đi, có hắn ở đây chúng ta nhất định không có vấn đề. Mạnh. Trường Tôn Vũ Vi sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Làm cản. Loại lời này khỏi phải lại nói. Ta tuyệt sẽ không đi tìm Âu Dương Vũ. Các ngươi nếu như muốn đi tìm vậy các ngươi mình đại khái có thể đi. Trường Tôn Vũ Vi trong mắt có từng kia lửa giận. Trong lòng của nàng chỉ có một cái kia nam nhân thân ảnh, lại thế nào khả năng đi tìm Âu Dương Vũ. Thậm chí nàng đều sợ hai Trần Vũ biết Âu Dương Vũ đang theo đuổi mình, ảnh hưởng mình tại Trần Vũ trong lòng hình tượng. Ba người lập tức không nói lời nào, thần sắc lúng ta lung túng. Tôn Hoành bất đắc dĩ lắc đầu nói, đừng bảo là đều nghe Vũ Vi đi vào đi. Mấy người gật đầu tất cả đều tiến vào Thiên La cổ đạo bên trong. Cùng lúc đó tại Lôi Âm tinh vực từng cái địa phương các thế lực lớn tất cả đều là mắt sáng lên. Xuất phát. Cơ hồ là cùng một thời gian tất cả mọi người đều bước vào Thiên La cổ đạo bên trong. Mà tại Vân Lam trong học cung trọn vẹn mười mấy thân ảnh đứng tại kia bên trong, trên mặt của mỗi người đều là nồng đậm cao ngạo thần sắc, mà tại mọi người phía trước nhất càng là có một cái toàn thân áo bào xanh tuổi trẻ nam tử, ánh mắt bên trong tràn ngập miệt thị hết thảy ngạo nghệ thần sắc. Âu Dương Hạo, công nhận năm vực học cung thiên tiêu số 1. Ha ha, đi thôi. Cười nhạt một tiếng, hắn bước ra một bước trực tiếp đi tiến vào cửa vào. Cùng một thời gian Trần Vũ cũng là cười nhạt một tiếng hướng về cửa vào bước đi. Thiên La cổ đạo mặc dù tên là cổ đạo thế, nhưng là nói đến cái này bên trong lại là một mảnh cực kỳ rộng lớn địa khu, nếu là thật sự coi như cơ hồ có nửa cái Hoa Hạ lớn tiểu thành một đầu hình sợi dài thái, trong đó sông núi rừng rậm sa mạc ốc đảo núi cao sông lớn cái gì cần có đều có cơ hồ độc thành một giới. Giờ phút này tại Thiên La cổ đạo các nơi không ít người thoáng hiện mà ra. Mà tại ở trong đó có chút thế lực lối vào rất là tiếp cận, sau khi đi vào cơ hồ chỉ là cách xa nhau không đến vài trăm mét, mắt thường liền có thể nhìn thấy đối phương. Lập tức bọn hắn tất cả đều là khiêu khích hướng về đối phương nở nụ cười. Dù sao tiến vào cái này bên trong bọn hắn chính là người cạnh tranh nguyên bản lẫn nhau ở giữa liền không phục, bây giờ tại cái này bên trong càng là không cần thiết cho đối phương mặt mũi. Bất quá ngay lúc này chỉ nghe được ầm ầm vang động đống nhiên vang lên, liền thấy phương viên số bên trong đại địa vậy mà xuất hiện từng cái khe hở. Một chút đồi núi nhỏ càng là trực tiếp vỡ nát. Làm sao? Mới vừa rồi còn là lẫn nhau không phục mọi người, giờ phút này tất cả đều trở nên một mặt sợ hãi, thần sắc hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Mà vừa lúc này một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chính giữa một cái ngạo nghệ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 1134, cao nhân phương nào? Một thân áo bảo xanh thần sắc đạm mạc. Khi thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt lúc, mọi người chung quanh tất cả đều là con người hung hăng co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm rung động, còn có hay không so kiên kỵ. Âu Dương Hạo. Vậy mà là Âu Dương Hạo. Bọn hắn tự nhiên biết trước đó Âu Dương Hạo một người lực chiến ba đại học cung phó cung chủ vẫn đứng ở thế bất bại, như thế chiến tích cùng thực lực đủ để cho người tuyệt vọng. Ta nghe nói chỉ có thực lực cường đại tới trình độ nhất định người mới có thể khi tiến vào Thiên La cổ đạo thời điểm gây nên dị tượng. Vốn cho rằng đây bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, hiện tại xem ra vậy mà là thật. Nghe nói như thế chung quanh mấy người tất cả đều là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt chấn động vô cùng. Bọn hắn vừa rồi lúc tiến vào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế nhưng là Âu Dương Hạo lúc tiến vào lại có thể gây nên dị tượng, lẫn nhau ở giữa chênh lệch thực tế là quá lớn. Âu Dương Hạo quét mắt một bên mọi người, lông mày không khỏi nhàn nhạt nhíu một cái. Một đám rác rưởi đều cút cho ta. Mọi người giật mình không tự chủ được lui về sau mấy bước. Bất quá cũng có người đối Âu Dương Hạo thái độ như thế rất khó chịu, lập tức đứng dậy. Ha ha, Âu Dương Hạo ngươi phách lối rất a. Đều nói ngươi thực lực kinh thiên, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có hay không nói lợi hại như vậy. Một cái tóc dài nam tử đứng dậy nhìn xem Âu Dương Hạo một mặt khiêu khích. Là cấm ma tộc tiên kiêu đệ nhất nhân Dư Phong. Có người nhìn người nọ không khỏi kinh hô. Không nghĩ tới người này dám khiêu khích Âu Dương Hạo. Ta lâu không xuất thế ngược lại là muốn cùng ngươi lĩnh giáo hai chiêu. Đối ta gọi Dư Phong chính là cấm ma tộc người, ngươi sẽ ghi nhớ cái tên này. Âu Dương Hạo khẽ miệng cười lạnh nói, đối người chết ta xưa nay không ký danh. Dư Phong con ngươi hung hăng co rụt lại, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế khinh thị qua. Cuồng vọng, tiếp ta một chiêu. Ầm. Bước ra một bước, Dư Phong như đạn pháo bắn thẳng đến Âu Dương Hạo trên, nắm tay chín tấm đùa quay trùng quanh tại quyền của hắn phong phía trên tràn ngập khí thế một đi không trở lại. Dư Phong khỏe miệng dâng lên một vòng tiếu dung, một chiêu này chính là tuyệt học của hắn một trong, hắn tự tin cho dù là Âu Dương Hạo cũng không có khả năng nhẹ nhõm tiếp xuống. Hắn muốn để ra hỏa này biết trời đến cùng lớn bao nhiêu. Thế nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Mình cái này cường tuyệt một quyền lúc này đem vênh đến Âu Dương Hạo khuôn mặt, thời điểm lại bị Âu Dương Hạo đơn trưởng cho đó lấy. Mà kêu bên cạnh quay chung quanh chín tấm đùa càng là thổi phù một tiếng như là nến tàn trong gió trực tiếp diện. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Kinh hãi trải rộng Dư Phong cả khuôn mặt. Để hắn nghỉ tư ngọn nguồn bên trong giống to. Mình một kích toàn lực liền bị dễ dàng như vậy ngăn lại. Ta nói ngươi rất rác rưởi. Rác rưởi đáng chết. Âu Dương Hạo nhàn nhạt mở miệng, sau đó một cái tay khác bỗng nhiên vung lên. Phốc phốc. Liền thấy Dư Phong đầu người vọt thẳng trời mà lên. Trên mặt còn có nồng đậm hoảng sợ thân sắc. Một đạo huyết sắc suối phun càng là trực tiếp tiêu xạ mà lên. Mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nhịn không được sợ hãi không thôi. Âu Dương Hạo khủng bố như vậy. Tại sau lưng Âu Dương Hạo Vân Lam học cung mọi người tất cả đều là cười lạnh lạnh, lấy trong thần sắc tràn ngập vô cùng ngạo nghệ thân sắc. Ha ha, các ngươi thấy không, Âu Dương công tử thực lực là các ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, dám người khiêu khích chết. Mọi người tất cả đều cúi đầu không dám nhìn hướng Âu Dương Hạo. Nhìn thấy mọi người dáng vẻ, Âu Dương Hạo cười nhạt một tiếng có vẻ đắc ý, vừa rồi hắn tiến vào thời điểm cũng phát giác được dị tượng, đối này hắn cũng là rất hài lòng. Dù sao hắn là độc nhất vô nhị một cái. Ta rất chờ mong cái kia Lôi Âm tình cung người xuất hiện tại trước mặt ta. Âu Dương Hạo cười lạnh, trong mắt sát cơ u tùm. Kỳ Nhan đã đem trước đó phát sinh sự tình tất cả đều nói cho hắn, lần này Thiên La cổ đạo chi hành hắn muốn gấp trăm ngàn lần trả lại. Mà liên tại đồng thời tại Lôi Âm học cung bên trong, Trần Vũ lại là một mặt ngoài ý muốn thân sắc. Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng đều đã đi vào, thế nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà nhận cửa vào bài xích không để hắn tiến vào. Không quan trọng cái khác, mặc dù Trần Vũ thỏa mãn điều kiện, nhưng là trong cơ thể hắn Hoàng Long nguyên lực thực tế là quá mức bành trướng để phong ấn, cảm thấy Trần Vũ cũng không phải là ngưng thần cảnh trở xuống nhân vật. Thu Thiên Tôn ngươi cái chết bà tám lại còn làm ra một màn này, muốn cả ta. nếu như là bình thường ta còn thực sự không có cách nào, nhưng là bây giờ cửa vào mở ra thời điểm ngươi cho rằng ngăn được ta. Trần Vũ khinh thường cười một tiếng, con mắt bỗng nhiên lóe lên, sau đó hai tay cấp tốc kết ấn song trưởng bên trên bỗng nhiên hiện ra nồng đậm kim sắc quang mang. Cho ta mở. Gào to một tiếng, Trần Vũ tựa như là tại xé mở cửa thang máy, hai tay hướng về hai bên bỗng nhiên xé ra. Liền nghe tới lốp bốp thanh âm vang lên, ngạnh sinh sinh bị Trần Vũ xé mở một đường vết rách. Sau đó Trần Vũ đột nhiên bước ra một bước vọt thẳng đi vào. Mà liền tại Trần Vũ xông đi vào thời điểm, ở vào Lôi Âm Học Cung lối vào bên trên nguyên bản lưu chuyển không ngừng địa quang vận giờ phút này bỗng nhiên dừng lại, sau đó phịch một tiếng vậy mà trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ cửa vào hoàn toàn biến mất không gặp. Ta thao. Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà hai người đồng thanh mắng lên. Mẹ nó không có rồi. Trần Vũ đem cửa vào cho làm không có rồi. Hai người mở to hai mắt nhìn gắt gao, há hốc mồm, trong đầu trống rỗng. Cái này con mẹ nó cũng được. Ha ha, Lôi cung chủ, chúng ta tới lần này cũng phải cần làm phiền các ngươi. Giờ phút này từng đợt tiếng cười chuyển tới, liền thấy một đám người đi tới, trên mặt của mỗi người đều là một mặt mừng rỡ. Bọn hắn đều là Lôi Âm tinh vực các thế lực lớn, tất cả đều là muốn mượn từ nơi này thông đạo tiến vào Thiên La cổ đạo. Ở trong đó có đại lực giác ma tộc, cũng có các đại chủng tộc. Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà trên mặt lại là một mặt thần sắc phức tạp. Các ngươi vào không được. Cái kia cửa vào bị Trần Tiên Sinh cho xé. Cái gì? Ta tạo. Đồng thanh tất cả mọi người đều mắng một tiếng, sau đó trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt phức tạp đoán. Nếu như là những người khác làm, bọn hắn khẳng định sẽ xé đối phương. Thế nhưng là dính đến Trần Vũ, mọi người tương hô ngắm nhìn tất cả đều tràn ngập bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể tính. Cùng lúc đó bọn hắn càng là trong lòng hãi nhiên, tay không hủy đi cửa vào loại chuyện này từ ấy năm tới nay như vậy bọn hắn hay là lần đầu nghe nói. Ngay tại Trần Vũ tiến vào đồng thời, Âu Dương Hạo đã chuẩn bị động thủ tiến đến tìm kiếm Kỳ Nhan. Thế nhưng là hắn vừa mới phóng ra bước đầu tiên, sắc mặt lập tức biến đổi. Liền thấy toàn bộ Thiên La cổ đạo bầu trời vậy mà tất cả đều trở nên hỏa hồng một mảnh. Sau đó một cỗ không hiểu rung động trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thiên La cổ đạo. Tựa hồ vùng thế giới này đều đang khiếp sợ có đại nhân vật gì tiến đến. Nó thanh thế vượt xa xa vừa rồi Âu Dương Hạo tiến vào lúc dáng vẻ. Cao nhân vương nào tiến đến? Âu Dương Hạo ánh mắt rung động tự lẩm bẩm. Chương 1135, anh hùng cứu mỹ nhân, chương 1135, anh hùng cứu mỹ nhân, dị tượng cầm tiếp theo trọn vẹn mười mấy giây mới hoàn toàn dừng lại. Tiến vào Thiên La cổ đạo, tất cả mọi người tất cả đều nhìn thấy tình cảnh như vậy không khỏi kinh hãi. Âu Dương Hạo ánh mắt vô cùng rung động, một tia khó tả nộ khí cùng kinh hãi hiện lên ở trên mặt của hắn. Mới vừa rồi bị Âu Dương thủ đoạn chấn nhiếp, mọi người cũng đều là vô cùng ngạc nhiên. Cứ mới vừa rồi là có người tiến đến rồi sao? Có người khó có thể tin hỏi, người bên cạnh lập tức nhẹ gật đầu. Khẳng định đúng vậy, thời gian này điểm chính là tất cả mọi người lúc tiến bảo. Cái này đây rốt cuộc là phương nào cao nhân? Vậy mà dẫn động phạm vi lớn như thế dị tượng. Vừa rồi Âu Dương Hạo lúc tiến vào cũng bất quá là phương viên số bên trong thôi. Thế nhưng là người này dẫn phát bao xa? Mấy ngàn bên trong mấy chục ngàn dặm. Vừa nghĩ đến đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, con người không ngừng lay động, có loại phản phất giống như cảm giác nằm ngộng. Thiên La cổ đạo hạn mức cao nhất thế nhưng là ngưng thần cảnh trở xuống, nhưng là có thể dẫn động dị tượng như thế thật chỉ là ngưng thần cảnh trở xuống. Tất cả mọi người đều có chút không dám tưởng tượng. Ca ngươi nói rốt cuộc là ai tiến đến rồi? Âu Dương Hạo bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo người trẻ tuổi kinh ngạc mở miệng, hắn chính là Âu Dương Hạo đệ đệ Âu Dương Vũ, cũng là trưởng tôn Vũ Vi cùng nhiệt người theo đuổi. Lắc đầu, Âu Dương Hạo thần sắc âm trầm. Bất luận là ai cũng không thể ngăn cản ta lấy được Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên cùng 100 vực học viện nhập học lệnh bài. Ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy. Đi đi trước tìm Kỷ Nhan tụ hợp. Âu Dương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó trả sát tay nở nụ cười. Cái kia ca trưởng tôn Vũ Vi cũng tiến vào, ngươi biết ta thích nàng, bất quá nàng đều không đáp ứng ta, ngươi nhìn có phải là tại cái này bên trong để ta trình diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục để nàng cải biến đối ta hình ảnh. 3. Âu Dương Hạo một cái bàn tay liền trực tiếp lắp tại Âu Dương Vũ trên mặt để Âu Dương Vũ một mặt một bức. Phế bật, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Có ta ở đây cái này bên trong lại là tại Thiên La cổ đạo bên trong, đến lúc đó ngươi gặp phải nàng về sau liền trực tiếp hỏi nàng có đáp ứng hay không. Nếu như không đáp ứng vậy liền mạnh lên nàng, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nàng vì bận tâm mình cùng năm vực luyện đan sư hiệp hội thanh danh cũng không dám không đáp ứng. Đi nhớ làm nam nhân liền muốn tàn nhẫn. Âu Dương Vũ ngơ ngác nhìn ca ca của mình có chút xoắn xuýt. Cái này đây có phải hay không là không hợp quy củ a? Quy củ? Âu Dương Hạo cười nhạt một tiếng quét mắt mọi người tại đây ánh mắt nặng nề. Tại cái này bên trong thực lực chính là quy củ, ta chính là quy củ. Đi. Bước ra một bước Âu Dương Hạo đã rời đi cái này bên trong. Thực lực chính là quy củ. Tự lẩm bẩm nhiều lần Âu Dương Vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, cuối cùng càng là cười lên ha hả con mắt tỏa sáng. Đúng a, có hắn ca tại cái này bên trong hắn còn không phải là vì muốn bị. Trường Tôn Vũ Vi, lần này ta coi như không chiếm được tâm của ngươi cũng muốn lấy được trước thân thể của ngươi. Vừa nghĩ đến đây Âu Dương Vũ cười lớn cũng đuổi theo. Mọi người tương vọng một chút sau đó riêng phần mình tản ra đi tìm riêng phần mình cơ duyên. Mà tại khoảng cách nơi đây mấy ngàn km bên ngoài một chỗ khác Trần Vũ rốt cục tiến đến. Giờ phút này hắn nhìn quanh bốn quên liền thấy ba người vị trí địa phương chính là một chỗ trong rừng rậm có loại an nguyên thủy bị nói. Đi thôi, trước cho Huyên Nhi tìm tới Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên lại thuận tiện siêu tập thiên tài địa bảo. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng mang theo Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng hai người từ đây địa rời đi. Nơi này rừng rậm cực lớn, mấy người đi tiến vào trọn vẹn hơn một giờ y nguyên vẫn chưa ra khỏi cái này bên trong. Đang lúc ba người đi tiến vào trình bên trong bên trái vài trăm mét ra hai con dựng thẳng đồng chính âm lãnh nhìn chằm chằm ba người. Sau đó đột nhiên kia dựng thẳng đồng bỗng nhiên nhảy lên một cái vậy mà là đầu hơn 100 mét dài uy nghiêm cự mãng đối ba người bay thẳng mà tới. Muốn chết. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo đang muốn động thủ thời điểm đột nhiên một đạo thanh quang trực tiếp từ cự mãng bên cạnh xuyên tấu mà đến, đem cự mãng đầu lâu nháy mắt xuyên thủng để nó ầm vang một tiếng nện xuống đất. Cùng lúc đó một nữ lượng nam hết thảy ba người trẻ tuổi chậm rãi đi ra, trên mặt của mỗi người đều có nồng đậm nhuệ khí hiện ra, người trẻ tuổi đặc hữu mạnh mẽ sức sống. Ca ngươi thật lợi hại, một quyền liền đem đầu hung thú này cho giết. Trong đó nữ sinh đối trong đó một người nam tử mở miệng nói tràn ngập sùng bái thân sắc. Uy, ta gọi Thủy Lan, đây là ca ca ta Thủy Hoa, hắn là bằng hữu ta Bành Dương, chúng ta cứu các ngươi còn không hướng chúng ta nói lời cảm tạ. Chẳng lẽ là doãn ngốc nha? Thủy Lan nhìn xem Trần Vũ ba người không khỏi trêu chọc nói. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn Thủy Lan mở miệng nói, ta không nói muốn các ngươi cứu. Thủy Lan chu miệng có chút bất mãn. Cái gì đó, ngươi người này thật là không có chút nào biết cảm ơn. Tốt, Thủy Lan không cần nói nhiều. Giờ phút này Thủy Hoa ngăn lại muội muội của mình nhìn xem Trần Vũ ba người mỉm cười. Gặp nhau chính là duyên điểm, không bằng chúng ta cùng một chỗ thế nào? Thủy Hoa tự tin mở miệng, lồng ngực đều là nô lên không ít, ánh mắt của hắn càng là nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng, đáy mắt chỗ sâu có một tia kích động. Hai cô gái đều là phương hoa vô song tồn tại, không nghĩ tới hắn lại có thể lập tức gặp được hai cái, lập tức liền có chút muốn tại hai nữ sinh trước mặt biểu hiện hạ. Hoa, vận khí của các ngươi thật tốt á, anh ta người này bình thường nhưng lạnh lùng, đừng nói là ngoại nhân cho dù là bằng hữu hắn đều chưa hẳn sẽ mang theo. Các ngươi có thể có được anh ta bảo hộ quả thực chính là thiên đại phúc điểm. Thủy Lan ở một bên kinh ngạc mở miệng. Trần Vũ thần sắc lạnh nhạt nói, không cần đi thôi. Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng hai người nhẹ gật đầu đi theo Trần Vũ sau lưng liền muốn rời đi. Thủy Hoa sững sờ không nghĩ tới ba người dễ dàng như thế liền cự tuyệt chính mình. Uy, các ngươi là nói đùa a? Thủy Lan kinh ngạc mở miệng, một đôi mắt bên trong có nồng đậm ngoài ý muốn. Chúng ta Thủy gia chính là liệt diễm tinh vực ở trong đại gia tộc, anh ta thực lực cũng là siêu phàm cảnh đại viên mãn, chắc hẳn tại cái này bên trong bảo hộ các ngươi hay là không thành vấn đề. Các ngươi vậy mà cự tuyệt rồi. Đúng thế, chúng ta Thủy ca tại liệt diễm tinh vực ở trong cũng là số một nổi tiếng nhân vật, các ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Nghe tới lời của hai người, Thủy Hoa cái cằm có chút giơ lên có vẻ đắc ý thần sắc. Siêu phàm cảnh đại viên mãn. Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng tương hỗ nhìn một mặt cổ quái thần sắc. Tựa hồ Trần Vũ giết qua ngưng thần cảnh chút thành tựu đều muốn xếp hàng tới đến đi. Một cái siêu phàm cảnh đại viên mãn gia hỏa cũng dám ở Trần Vũ trước mặt khoe khoang. Nhìn thấy hai nữ biểu lộ, Thủy Hoa chẳng biết tại sao có loại mình là thằng hề cảm giác, để hắn có chút kỳ quái. Đúng rồi, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Cái này Thiên La cổ đạo ở trong nguy cơ dày đặc thế, nhưng là chỉ có chúng ta có đầy đủ nhất địa đồ. Cùng với chúng ta các ngươi có thể tránh không ít nguy hiểm. Hả? Nguyên bản Trần Vũ đã chuẩn bị đi nghe tới địa đồ, nhưng lại ngừng lại, khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, các ngươi có địa đồ cái kia hẳn là biết Thập Phương Sơn ở nơi nào rồi. Nghe tới Thập Phương Sơn, Thủy Lan sắc mặt đổi biến. Ngươi muốn đi tuyệt địa Thập Phương Sơn?